cũng may nàng còn có gia gia đưa nàng lôi kéo trưởng thành. Chỉ là, gia gia của nàng tu vi đồng dạng không cao, luyện dược trình độ cũng là bình thường, tại trong tộc đồng dạng không có cái gì địa vị. Có thể nghĩ, giống như Diệp Ấu Nam dạng này tộc nhân, đã không có tư chất, lại không có cường đại trưởng bối che chở cùng chiếu cố, sở dĩ ở trong tộc địa vị rất thấp, thậm chí là không ít tộc nhân chế rêu đối tượng. Mà đối với đây hết thảy, nàng cũng thủy chung là không có chút nào lời oán giận yên lặng tiếp nhận, chỉ có thực sự không chịu nổi thời điểm, mới có thể chạy đến chỗ này rừng hoang đến khóc lên một trận. Sau khi trở về, lại sẽ như cùng người không việc gì đồng dạng, một lần nữa tiếp tục loại này căn bản không nhìn thấy tương lai cùng hy vọng sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại mấy ngày trước đó, trong tộc trưởng bối vậy mà truyền xuống mệnh lệnh, muốn đem nàng gả cho huyết luyện tộc một tên tộc nhân làm thiếp. Kỳ thật, tại vừa biết tin tức này thời điểm, Diệp Ấu Nam vẫn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Dù sao gả cho người khác, cho dù chỉ là làm thiếp, cũng coi là thoát ly thiên hương tộc mảnh này bể khổ. Nhưng mà, làm nàng biết được huyết luyện tộc tình huống về sau, nàng mới hiểu được, huyết luyện tộc căn bản chính là mặt khác một mảnh so thiên hương tộc còn muốn đáng sợ bể khổ, đến mức nàng đều cảm nhận được tuyệt vọng. Huyết luyện tộc địa vị thực lực, cùng thiên hương tộc không kém bao nhiêu, bởi vì huyết luyện tộc am hiểu luyện khí. Thiên hương tộc cứ việc am hiểu luyện dược, nhưng là cần đại lượng dược lô, sở dĩ cùng huyết luyện tộc từ trước đến nay là quan hệ hợp tác. Bây giờ đem Diệp Ấu Nam đến huyết luyện tộc, tự nhiên cũng là hy vọng đem quan hệ tiến thêm một bước. Chỉ là, huyết luyện tộc thuật luyện khí, cực kỳ tà môn, cần dùng nữ tử tiên huyết đến tế khí. Mà nhưng phàm là gia nhập huyết luyện tộc nữ tử, đến cuối cùng trên cơ bản đều là biến mất không còn tăm tích. Mặc dù mọi người không nói, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, những này nữ tử khẳng định đều đã chết. Diệp Ấu Nam nếu quả như thật đến huyết luyện tộc, căn bản không phải làm thiếp, mà là muốn liên lụy tính mạng của mình. Có thể cho dù nàng không muốn, muốn phản kháng, nhưng là bằng thân phận của nàng, căn bản không có khả năng chống lại nổi tộc quần mệnh lệnh. Thậm chí, tiểu liền gia gia của nàng đều chỉ có thể nói cho nàng, để nàng nhận mệnh. Dù là nàng liền chạy trốn đều làm không được, bởi vì nàng vô pháp rời đi thiên hương giới, duy nhất giải thoát phương pháp, liền là tử vong. Bởi vậy, nàng mới có thể đi vào mảnh này rừng hoang, mà lại, thật đã làm tốt chết chuẩn bị. Tiên bối, hiện tại ngài biết đi, cho dù ngài là chân tâm nguyện ý trợ giúp văn bối, nhưng là về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Nghe xong Diệp Ấu Nam kinh lịch, Khương Vân trầm mặc không nói. Mặc dù hắn đối với thiên hương tộc ấn tượng đầu tiên đã không tốt, nhưng là bọn hắn đem Diệp Ấu Nam gả đi cử động, nhưng cũng tìm không ra cái gì không đúng. Tướng tộc bên trong tư chất không được, nhưng tướng mạo không tệ nữ tử xem như thông gia công cụ, gả cho thế lực khác, dùng để vững chắc lẫn nhau quan hệ trong đó. Loại chuyện này, đừng nói tại thiên hương tộc, tại bất luận cái gì gia tộc, tại bất luận cái gì địa phương đều là cực kỳ phổ biến sự tình. Nếu là tộc quần một viên, như vậy tự nhiên là muốn đối tộc đàn có chỗ cống hiến. Bất luận cái gì tộc đàn cũng không nguyện ý, cũng sẽ không đi nuôi một cái người rảnh rỗi hoặc là phế nhân. Đương nhiên, giống như người không phận sự này phế nhân có được cường đại bối cảnh, tự nhiên lại muốn coi là chuyện khác. Diệp Ấu Nam nhưng không có bất kỳ bối cảnh, tự thân cũng là không có chút nào có thể đáng giá tộc đàn coi trọng địa phương, cho nên nàng liền trở thành tộc đàn lợi ích vật hy sinh. Khương Vân nghĩ nghĩ hỏi, kêu huyết luyện tộc đại khái lúc nào tới đón cưới ngươi? Cưới? Diệp Ấu Nam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự rêu nói, nơi nào sẽ có cái gì cưới, đại khái liền là mấy tháng về sau, huyết luyện tộc sẽ phái người tướng đến ta tiếp đi. Thời gian mấy tháng, coi như Diệp Ấu Nam đan điền có thể khép lại, coi như nàng tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng đích thật là vô pháp cải biến vận mệnh của nàng. Khương Vân trầm ngâm nói, kia thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác có thể cải biến ngươi trong tộc trưởng bối quyết định sao? Diệp Ấu Nam lần nữa cười khổ nói, trừ phi, ta có thể vì tộc đàn mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Có lẽ, có thể bị toàn bộ thiên hương tộc cũng không dám đắc tội người, nguyện ý ra mặt bảo vệ ta. Khương Vân gật đầu nói, ta biết, vấn đề cũng không lớn. Chương 1924, chó sủa mà thôi. Khương Vân câu nói này, để Diệp Ấu Nam trên mặt không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì chính mình nói tới hai cái điều kiện này, bất kỳ cái gì một cái, gần như đều là không có khả năng thực hiện. Nhưng mà Khương Vân lại hời hợt nói lên một câu vấn đề không lớn. Giống như không phải kiến thức qua Khương Vân thực lực viễn siêu chính mình, lại thêm trên người mình thật sự là không có cái gì tốt như đồ đồ vật, Diệp Ấu Nam nhịn không được đều muốn hoài nghi, Khương Vân có phải hay không đang nói khoác lác, cố ý lừa gạt mình. Khương Vân lại là không để ý tới Diệp Ấu Nam hoài nghi, đã đổi đề tài nói, hiện tại ta muốn trước tìm đặt chân chi địa, Diệp cô nương, ngươi biết không biết có cái gì phù hợp địa phương. Do dự một chút, Diệp Ấu Nam nhỏ giọng nói, ta ngược lại thật ra có chỗ ở của mình. Giống như tiền bối không chê, có thể tạm thời đi ta nơi đó. Khương Vân hơi nhíu lên lông mày nói, cái này, chỉ sợ không tiện đi. cô nam quả nữ cùng ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu. Khương Vân mặc dù thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng Diệp Ấu Nam làm nữ tử, rảnh rỗi như vậy nói đối nàng danh tiết thế nhưng là lại có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Ấu Nam đỏ mặt lên nói, ta không phải một người lại, ta là cùng Gia Gia ở cùng nhau. Nha! Khương Vân gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức Diệp cô nương. Đối với Khương Vân tới nói, ở chỗ nào cũng không đáng kể, nếu như có thể ở tại Diệp Ấu Nam nơi đó, ngược lại là thuận tiện vì nàng trị liệu đan điền. Không phiền phức, tiền bối xin mời đi theo ta. Mặc dù toàn bộ thiên hương giới đều là thuộc về thiên hương tộc sở hữu, giới bên trong cũng là có không ít thành trì, nhưng là thiên hương tộc chân chính tộc địa, cũng chỉ là vị tại một tòa thành bên trong thiên hương thành. Bất quá, chỉ có chân chính dòng chính, hay là tư chất đột xuất, đối tộc đàn có cực lớn cống hiến tộc nhân mới có tư cách ở tại thiên hương thành. Bởi vậy, giống như Diệp Ấu Nam dạng này, mặc dù là dòng chính tộc nhân, lại chỉ có thể ở tại thiên hương thành bên ngoài. Đối với thiên hương thành, Khương Vân lúc trước dùng thần thức xem xét toàn bộ thiên hương giới hoàn cảnh thời điểm liền đã nhìn thấy, cự ly mảnh này rừng hoang kỳ thật cũng không xa. Tại Diệp Ấu Nam dẫn đường phía dưới, hai người chẳng mấy chốc thời gian liền đã đi tới thiên hương thành bên ngoài. Nhìn trước mắt tòa này khí thế to lớn thiên hương thành, Khương Vân trong lòng không nhịn được lại là có chút cảm khái. Bởi vì này thiên hương thành diện tích thực sự quá lớn, viễn vượt xa quá đạo vực bên trong chính mình chỗ du lịch qua bất luận cái gì một tòa thành trì. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể nhìn ra đạo vực cùng diệt vực ở giữa chênh lệch chi đại. Thiên hương thành, đủ để dung nạp số ngàn vạn nhân khẩu. Mà toàn bộ thiên hương tộc nhân khẩu số lượng bất quá mới mấy chục vạn mà thôi, toàn bộ vào ở thiên hương thành cũng là dư xài. Có thể thiên hương tộc lại vẫn cứ muốn đem đại lượng tộc nhân an trí tại thiên hương thành bên ngoài. Loại này cố ý khác nhau đối đai tộc nhân phương thức, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng lại có thể xúc tiến các tộc nhân cạnh tranh chi tâm, có trợ giúp tộc quần phát triển lớn mạnh. Diệp Ấu Nam nhẹ giọng nói, tiền bối, chỗ ở của ta ngay tại ngoài thành. Mặc dù ta không thể ở vào thiên hương thành, nhưng dù sao thân là dòng chính, sở dĩ cũng có một tòa độc lập tiểu trang viện, chỉ là... Nói đến đây, Diệp Ấu Nam trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc, mà Khương Vân không hiểu nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, không có quan hệ, nếu là không dễ dàng, ta có thể thay cái chỗ ở. Không phải. Diệp Ấu Nam vội vàng lắc đầu nói, không phải không tiện, chỉ là một hồi có thể sẽ gặp được của ta tộc nhân, bọn hắn nhìn thấy tiền bối, có lẽ sẽ không lớn tôn kính, sở dĩ mong rằng tiền bối có thể đảm đương thoáng cái. Khương Vân vừa nghe liền hiểu. Diệp Ấu Nam thân là dòng chính, lại bị an trí tại khu vực bên ngoài cư trú, lại thêm địa vị thấp, cái này tự nhiên sẽ bị đồng dạng ở chỗ này cái khác tộc nhân khinh thị. Bây giờ càng là mang theo chính mình như thế một cái nam nhân xa lạ trở về, chỉ sợ tránh không được cũng bị người chỉ trỏ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không sao cả. Diệp Ấu Nam cũng không nói thêm gì nữa, dọc theo thiên hương thành tường thành đi thẳng về phía trước. Sau một lát, Khương Vân trước mắt tựu xuất hiện một mảnh khu kiến trúc. Mặc dù đích thật là tại thiên hương thành bên ngoài, nhưng là cũng là không tính đơn sơ. Ngay tại Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam hai người vừa mới bước vào mảnh này khu kiến trúc thời điểm, đối diện vừa vặn đi tới ba người, hai nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn. Mà nhìn thấy bọn hắn, Diệp Ấu Nam lập tức cúi đầu, đồng thời bước nhanh hơn. Hiển nhiên là không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Bất quá, ba người kia lại là không chịu buông tha nàng, nhất là kia duy nhất nữ tử càng là cố ý lớn tiếng nói, đây không phải Ấu Nam tỷ tỷ sao? Đều nói Ấu Nam tỷ tỷ mặc dù tư chất không được, nhưng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không nghĩ tới hôm nay vậy mà mang theo cái nam nhân trở về, thật đúng là để muội muội ta đại khai nhãn giới a. Nói chuyện đồng thời, nữ tử con mắt cũng đã nhìn về phía Khương Vân nói, chỉ là, Ấu Nam tỷ tỷ không lâu sau đó sẽ phải gả cho huyết luyện tộc. Hiện tại mang cái nam nhân trở về, không phải là chuẩn bị tiền trạm hậu tấu, đem gạo nấu thành cơm, sau đó nhờ vào đó lý do kháng hôn không thành. Nữ tử lời nói này, lập tức để Diệp Ấu Nam sắc mặt biến cực kỳ khó coi mà nói, Diệp Chi, ngươi nói bậy bạ gì đó, vị này là Khương tiền bối. Ơ, không đợi Diệp Ấu Nam đem nói cho hết lời, cái kia tên là Diệp Chi nữ tử đã cố ý kéo dài âm điệu ngắt lời nói, vẫn là tiền bối à, Ấu Nam tỷ tỷ nguyên lai yêu thích lớn tuổi à. Ngươi! Diệp Ấu Nam tức giận đến thân thể đều tại có chút phát run, nhưng từ trước đến nay nghịch lai thuận thụ nàng căn bản không biết như thế nào phản bác. Diệp Chi bên cạnh hai tên nam tử cũng cố ý cười lớn, khó trách nàng trướng mắt chúng ta trong tộc tuổi trẻ nam tử, nguyên lai là chuyện như vậy. Nhìn xem Diệp Ấu Nam quấn hình, Diệp Chi đắc ý cười một tiếng, lại đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần về sau, đồng nhiên đối Khương Vân liếc mắt đưa tình nói, vị tiền bối này, có hứng thú hay không, đến ta nơi đó đi ngồi một chút. Mặc dù Khương Vân trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Ấu Nam địa vị tại thiên hương tộc vậy mà như thế thấp. Cái này Diệp Chi, tu vi đồng dạng là đạo linh cảnh, mà lại cũng không phải dòng chính tộc nhân, dưới ban ngày ban mặt, ngay trước chính mình cái này ngoại nhân trước mặt, cũng dám như thế chửi bới Diệp Ấu Nam. Có thể nghĩ, ngày bình thường, Diệp Ấu Nam ở trong tộc bị đãi ngộ đến cỡ nào không chịu nổi. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi xuất thủ trừng trị cái này Diệp Chi, sở dĩ căn bản liền con mắt đều không có đi nhìn đối phương, thẳng đối Diệp Ấu Nam nói, Diệp cô nương, cũng nhanh đến chỗ ở của ngươi đi. Diệp Ấu Nam nhẹ giọng nói, lập tức tới ngay, tiền bối còn xin bỏ qua cho bọn hắn. Khương Vân thản nhiên nói, chó sủa mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể cùng cậu kiến thức, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý Diệp Chi ba người, chủ động cất bước đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Ấu Nam thân thể khẽ run lên, không dám lại nói tiếp, vội vàng đi theo. Nghe được Khương Vân cũng dám chửi mình, Diệp Chi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặt cũng là âm trầm xuống, âm dương quái khí nói, không nghĩ tới vị tiền bối này ngược lại là có chút gấp gáp à. Cái này giữa ban ngày, liền đã không kịp chờ đợi muốn đi kia cậu thả sự tình sao. Câu nói này, rốt cục để Khương Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Chi một chút. Tiểu cái nhìn này, lập tức liền để Diệp Chi mở to hai mắt nhìn, thân thể không cầm được run rẩy lên. Bởi vì, nàng nhìn thấy phía trên bầu trời bắt đầu sụp đổ, dưới chân đại địa bắt đầu sụp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể của mình còn vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được tử vong âm ảnh đem chính mình hoàn toàn bao phủ, tựa hồ chính mình cũng muốn theo cái này thiên địa cùng một chỗ tiêu vong. Cho đến Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam thân ảnh biến mất về sau, trong mắt nàng hết thể mới khôi phục bình thường, mà trên người nàng y phục vậy mà đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Nhìn chăm chú lên Khương Vân hai người biến mất phương hướng, Diệp Chi kìm lòng không được dùng mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè nói, thật là đáng sợ huyễn thuật. Nam nhân kia đến cùng là ai, thật chẳng lẽ là một vị cao nhân tiền bối? Bất quá, chỉ một lát sau về sau, trên mặt nàng kiêng kỵ tiểu hóa thành ngoan lệ chi sắc nói, hừ, quản ngươi là ai, nơi này đều là ta Thiên Hương tộc địa bàn, dám đối ta thi triển huyễn thuật, ngươi chờ xem. Chương 1925, Thiên Hương Thánh Vật. Diệp Ấu Nam mang theo Khương Vân đi tới một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu trang viện trước đó nói, Khương tiền bối, nơi này chính là chỗ ở của ta. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng may coi như yên tĩnh, ngày bình thường căn bản sẽ không có người đến. Diệp Ấu Nam trong giọng nói mang theo một chút tự rêu chi ý. Nàng đều tương đương đã là bị chính mình tộc đàn cho từ bỏ, lại nơi nào sẽ có người đến chỗ ở của nàng. Bất quá, ra ra hắn bây giờ không có ở đây. Bởi vì ta Thiên Hương tộc gần nhất mở ra Thánh Dược Thạch, có không ít ngoại tộc tu sĩ đến đây khảo thí, sở dĩ hắn ban ngày muốn đi trong thành hỗ trợ, ban đêm mới có thể trở về. Khương Vân có chút không hiểu hỏi, cái gì là Thánh Dược Thạch? Là dùng đến kiểm tra thế nào? Khương Vân vấn đề này, để Diệp Ấu Nam trên mặt không nhịn được lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Muốn biết, Thánh Dược Thạch sẽ cùng với mình Thiên Hương tộc biểu tượng, là trong tộc Thánh Vật. Đến Thiên Hương giới ngoại tộc tu sĩ, gần như cũng là vì Thánh Dược Thạch mà đến, nhưng mà Khương Vân vậy mà lại không biết. Khương Vân suy nghĩ kín đáo, tự nhiên đã nhìn ra Diệp Ấu Nam nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói, ta nói qua, ta lần đầu tiên tới Thiên Hương giới, hơn nữa, còn là theo rất rất xa địa phương tới. Diệp Ấu Nam lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Mặc dù Diệp Ấu Nam ở trong tộc không được coi trọng, nhưng cũng biết diệt vực diện tích lớn không bờ bến, chính mình sở tại Thiên Hương giới, tại diệt vực bên trong, bất quá chỉ là lệch xa chi địa phương. Đã Khương Vân là theo rất xa địa phương lần đầu tiên tới đây, đích thật là không biết Thánh Dược Thạch. Diệp Ấu Nam giải thích nói, tiền bối kia hẳn là biết, ta Thiên Hương tộc hội sẽ chỉ điểm ngoại tộc tu sĩ luyện dược, thậm chí hội sẽ tặng cùng tộc ta lực lượng sự tình a. Khương Vân gật đầu nói, cái này ngược lại là có chỗ nghe thấy. Mặc dù ta Thiên Hương tộc đối luyện dược chi thuật cũng không của mình quý, nhưng cũng không thể thật đi chỉ điểm mỗi một cái ngoại tộc người luyện dược, sở dĩ cái này Thánh Dược Thạch liền là một loại tư cách. Chỉ cần thông qua Thánh Dược Thạch khảo thí, như vậy mới có tư cách tiếp nhận ta Thiên Hương tộc chỉ điểm. Khương Vân gật đầu nói, thì ra là thế. Hoàn toàn chính xác, Thiên Hương tộc cho dù lại lớn công vô tư, nhưng tộc nhân cứ như vậy nhiều. Mà không nói toàn bộ diệt vực. Vẹn vẹn là Tây Nam hoang vực bên trong tu sĩ số lượng liền đã đếm không hết. Giống như Thiên Hương tộc thật đối xử như nhau, đi chỉ điểm mỗi cái ngoại tộc tu sĩ luyện dược, kia Thiên Hương tộc dứt khoát cái gì cũng đừng làm. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy cái này Thánh Dược Thạch là như thế nào khảo nghiệm? Diệp Ấu Nam đáp, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ngươi lực lượng đưa vào Thánh Dược Thạch bên trong, Thánh Dược Thạch bên trên sẽ tự động tỏa ra ánh sáng. Chỉ cần có thể sáng lên ba đạo quan mang, vậy liền đại biểu ngươi có tư cách lưu tại tộc ta. Nếu như có thể sáng lên năm đạo quan mang, vậy ta tộc liền sẽ tặng cùng ngươi một tia tộc ta lực lượng. Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại nói, vẹn vẹn đi Thánh Dược Thạch bên trong đưa vào lực lượng là được, không cần xem tu vi mạnh yếu. Không cần. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, vậy cái này thánh dược thạch quang mang sáng lên cụ thể tiêu chuẩn lại là cái gì? Diệt vực bên trong, mỗi cái tộc đàn có lực lượng đều không giống nhau, nhưng khác biệt lực lượng vậy mà đều có khả năng thắp sáng thánh dược thạch. Mà lại, còn không nhìn tu vi, như thế để Khương Vân có chút kinh ngạc. Ta đây tiểu không biết. Diệp Ấu Nam lắc lắc đầu nói, thánh dược thạch là tộc ta cổ lão tương truyền lưu lại. Có thể ẩn chứa trong đó cái gì đặc thù quy tắc, có thể đánh giá ra một ít tộc quần lực lượng thích hợp luyện dược, những cái kia tộc quần lực lượng không thích hợp luyện dược đi. Nghe xong Diệp Ấu Nam giải thích, Khương Vân con mắt không nhịn được có chút nheo lại, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này thánh dược thạch, cùng hắn nói là dùng để phán đoán nào tộc quần lực lượng thích hợp luyện dược, chẳng bằng nói là dùng để tìm kiếm có được một ít đặc thù lực lượng người. Thì như nói, tịch diệt tộc tịch diệt chi lực. Nguyên bản Khương Vân tiểu suy đoán cái này thiên hương tộc có thể là tịch diệt đệ thập tộc bên trong một viên. Mà bây giờ cái này cổ quái thánh dược thạch, để hắn đối với mình suy đoán, càng chắc chắn mấy phần. Khương Vân bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, kia thánh dược thạch tổng cộng có nhiều ít đạo quan mang? 10 đạo. Vậy các ngươi thiên hương tộc chính mình tộc nhân có hay không thử qua thánh dược thạch, các ngươi lại có thể để hắn sáng lên nhiều ít đạo quan mang? Diệp Ấu Nam gật đầu nói, đương nhiên thử qua, thánh dược thạch là tộc ta thánh vật. Cũng là tộc đàn phán đoán chúng ta tộc nhân có hay không luyện dược tư chất thánh vật. Chúng ta tộc nhân tại tu vi bên trên mỗi lần tăng lên một cảnh giới, liền có thể có một lần thắp sáng thánh dược thạch cơ hội. Bình thường tới nói, đại đa số tộc nhân đều có thể thắp sáng chí ít 3 đạo quan mang, mạnh một chút có thể thắp sáng 5-6 đạo quan mang. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta có vị tộc tỷ Diệp Linh Trúc, đốt sáng lên 7 đạo quan mang. Nói đến Diệp Linh Trúc cái tên này thời điểm, Diệp Ấu Nam trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ hâm mộ. Hiển nhiên đối với nàng vị này tộc tỷ, Diệp Ấu Nam là thật phi thường hâm mộ. Thắp sáng 7 đạo quan mang, vậy liền mang ý nghĩa thiên tư vô cùng chắc tuyệt, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Nguyệt Linh tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Khương Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi hỏi thăm, thậm chí càng không có hỏi Diệp Ấu Nam đốt sáng lên mấy đạo quan mang. Bởi vì căn bản không cần hỏi, nàng khẳng định là đốt sáng lên 1 đạo hoặc là 2 đạo. Diệp cô nương, có thể hay không mang ta đi Thiên Hương thành đi dạo, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này thánh dược thạch. Khương Vân đến Thiên Hương thành mục đích, chính là vì xác nhận Thiên Hương tộc đến cùng có phải là hay không tịch diệt đệ thập tộc. Bây giờ đã biết được như thế một khối thánh dược thạch tồn tại, có lẽ cái này có thể nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Mặt khác, hắn còn cần tìm hiểu một chút diệt vực tình huống cụ thể, tỉ như pháp khí, dược liệu loại hình, cùng đạo vực đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau. Diệp Ấu Nam do dự một chút về sau gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đối với Diệp Ấu Nam do dự, Khương Vân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thánh dược thạch, tất nhiên là tại Thiên Hương tộc tộc địa bên trong. Diệp Ấu Nam thân là dòng chính tộc nhân, tại này Thiên Hương thành khu vực bên ngoài đều bị người bắt nạt, như vậy nếu là tiến vào chân chính tộc địa, không cần nghĩ cũng biết chờ đợi nàng sẽ là dạng gì đãi ngộ. Khương tiền bối, ngài là không phải cũng nghĩ thử nhìn một chút thánh dược thạch. Đã tới, tự nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Khương Vân cười cười nói, Diệp cô nương, ngươi không cần đến gọi ta tiền bối, ta hẳn là so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, ngươi lão gọi ta tiền bối. Ta cũng cảm giác mình già thật rồi. Nếu như ngươi không ngại, gọi ta một tiếng Khương đại ca là được. Nhìn xem Khương Vân kia trương ngay cả trung niên cũng không tính khuôn mặt, Diệp Ấu Nam khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, tốt, Khương đại ca. Ngay tại hai người đi ra tiểu viện thời điểm, Diệp Ấu Nam chợt nhớ tới cái gì, đối Khương Vân nói, đúng rồi, Khương đại ca, vừa mới kia Diệp Chi là của ta một vị tộc muội. Mặc dù nàng là chi thứ tộc nhân, nhưng nàng cùng Diệp Linh Trúc quan hệ không tệ. Không tốn thời gian dài, nàng liền sẽ chuyển vào Thiên Hương Thành, sở dĩ giống như gặp lại nàng, ngươi tuyệt đối không nên cùng nàng lên xung đột. Khương Vân nhẹ gật đầu, khó trách kia Diệp Chi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là ỷ có Diệp Linh Trúc cái tầng quan hệ này tại. Yên tâm đi, ta không phải như vậy người hẹp hòi. Mặc dù Diệp Ấu Nam không thể ở tại Thiên Hương Thành bên trong, nhưng là đối với Thiên Hương Thành vẫn là rất tin tưởng, trên đường đi kỹ càng cho Khương Vân giới thiệu thành nội tình huống. Khương Vân đây cũng là lần thứ nhất chân chính tiến vào diệt vực bên trong thành thị, cho nên đối với nơi này hết thảy cũng đều là rất có hứng thú. Nhất là đi ngang qua một chút chuyên môn bán ra tu hành vật liệu điếm phô thời điểm, hắn sẽ còn cố ý đi vào chuyển lên nhất chuyển. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân phát hiện, kỳ thật diệt vực cùng đạo vực thật là cực kỳ tương tự. Mặc kệ là các loại pháp khí, vẫn là luyện khí luyện dược cần có vật liệu, thậm chí tiểu liền một chút dược liệu danh tự đều cùng đạo vực đều là cơ bản giống nhau. Cứ như vậy, hai người không ngừng đi một chút, rốt cục đi tới Thiên Hương thành trung tâm chỗ. Nơi này, đứng vững vàng một tòa quy mô vô cùng to lớn cung điện, dĩ nhiên chính là Thiên Hương tộc tộc điện. Mặc dù như hôm nay sắc đêm hắc, nhưng là tại rộng mở cung môn trong ngoài lại là đông như chảy hội, đầy áp người. Cung môn bên trong, càng là không ngừng mà lại có số lượng không giống nhau trùng thiên quang mang sáng lên. Quang mang, dĩ nhiên chính là đến từ Thánh Dược Thạch. Trước 1926, bị Long Đong Minh Châu. Thánh Dược Thạch, cái này thiên hương tộc thánh vật, nhìn qua thật sự là bình thản không có gì lạ, thậm chí để cho người ta lại có chút ít thất vọng. Bởi vì nó liền là một khối ngăn nắp đại thạch đầu, cao tới hơn một trượng, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì văn lộ, đồ án hoặc là vật gì khác, bóng loáng như gương. Giờ này khắc này, khối này Thánh Dược Thạch tiểu dựng đứng tại cung điện cung môn bên trong một chỗ trên quảng trường. Tại hắn tiền phương, có đại lượng tu sĩ xếp thành hàng dài, theo thứ tự tiến lên đưa bàn tay đặt ở Thánh Dược Thạch bên trên, đi trong đó đưa vào riêng phần mình lực lượng, từ đó có thể dùng Thánh Dược Thạch có thể không ngừng tỏa ra ánh sáng. Mặc dù Thánh Dược Thạch thể tích cũng không lớn, nhưng là nó cho ánh sáng sáng lên lại là chừng to khoảng 10 trượng, phi thường bắt mắt, dù là cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình cũng là rất nhanh. Bình thường tới nói, chỉ cần đưa bàn tay để lên Thánh Dược Thạch gần như ngay lập tức sẽ có phản ứng, sáng lên một đạo hoặc số đạo quang mang. Giống như ánh sáng sáng lên số lượng đạt tới 3 đạo, như vậy phóng xuất ra lực lượng tu sĩ liền sẽ vượt qua Thánh Dược Thạch, tiến vào một phương đặc biệt khu vực bên trong, hiển nhiên là có lưu tại thiên hương tộc tư cách. Trái lại chỉ có thể quay người rời đi. Tại Khương Vân ngừng chân quan sát trong chốc lát bên trong, có hơn 10 tên tu sĩ hoàn thành khảo thí. Nhưng mà, có thể làm cho Thánh Dược Thạch sáng lên 3 đạo quang mang, chỉ có một người mà thôi. Những người khác chỉ có thể thắp sáng một đạo hoặc là hai đạo, thậm chí còn có người liền một đạo quang mang đều không thể thắp sáng. Theo như cái này thì, muốn thu hoạch được Thánh Dược Thạch tán thành, xác suất cũng không phải là rất cao, lại càng không cần phải nói muốn có được thiên hương tộc tặng cùng lực lượng. Lúc này, Diệp Ấu Nam nhỏ giọng nói, Khương Đại ca, nếu như ngươi cũng muốn thử nhìn một chút, như vậy trực tiếp theo cung môn đi vào là được, nơi đó lại có tộc ta tộc nhân tiếp đãi ngươi. Bất quá, bây giờ sắc trời đã muộn, hôm nay sợ rằng ngươi là không dự được, hẳn là phải chờ tới ngày mai. Hiển nhiên, Diệp Ấu Nam có phải hay không chuẩn bị bồi tiếp Khương Vân đi vào chung. Khương Vân minh bạch nguyên nhân trong đó, sở dĩ tự nhiên cũng không miễn cưỡng, cười gật đầu nói, tốt, chính ta đi vào là được, chỉ là Diệp cô nương, ta còn có sự kiện cần làm phiền ngươi. Khương Đại ca mời nói, trên người ngươi có hay không giấy bút? Không có. Diệp Ấu Nam lắc đầu không hiểu hỏi, Khương Đại ca muốn giấy bút làm cái gì? Ta cần ngươi giúp ta mua chút ít dược liệu, chỉ là số lượng chủng loại tương đối nhiều, sở dĩ nghị viết xuống tới. Dược liệu Diệp Ấu Nam hơi ngẩn ra một chút nói, Khương Đại ca cũng là một vị luyện dược sư. Xem như thế đi. Mặc dù Khương Vân đã thật lâu không có luyện dược, nhưng là thực sự luyện dược sư, mà lại dược đạo tạo nghệ cực cao. Diệp Ấu Nam suy nghĩ một chút nói, Khương Đại ca, ta đối các loại dược liệu cũng biết một điểm, nếu không, ngươi trực tiếp đem ngươi cần thiết dược liệu danh tự nói cho ta, ta xem một chút có thể hay không nhớ kỹ. Toàn bộ thiên hương tộc đều là trời sinh luyện dược sư, Diệp Ấu Nam cho dù đan điền tổn hại, tu vi không cao, nhưng đối với dược đạo tự nhiên cũng là có chỗ đọc lướt qua. Bất quá, Diệp Ấu Nam câu nói này, lại là để Khương Vân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Mặc dù cùng Diệp Ấu Nam tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Khương Vân có thể nhìn ra, Diệp Ấu Nam làm việc khiêm tốn, cũng không phải là thích nói khoác lác người. Mà tại mình đã nói ra cần dược liệu chủng loại và số lượng tương đối nhiều tình huống dưới, nàng vậy mà để cho mình khẩu thuật ra, cái này nói rõ, nàng là có lòng tin, có thể nhớ. Luyện dược chi đạo, tại Khương Vân xem ra, cố nhiên là cần một chút tư chất cùng thiên phú, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là cố gắng của mình. Nhất là đối với các loại dược liệu hiểu rõ, mặc dù đây là luyện dược sư nhất định muốn nắm giữ kiến thức căn bản, nhưng chân chính chịu tại cái này cơ sở phía trên bỏ công sức người lại là không nhiều. Khương Vân chính mình liền xài thời gian 16 năm đi nhớ kỹ đủ loại dược liệu. Mà bây giờ Diệp Ấu Nam câu nói này, để Khương Vân ý thức được, cái này bị chính mình tộc đàn vứt bỏ nữ tử, chỉ sợ cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta cần mật đà la, thiết trước thảo, tử hoa địa đinh. Khương Vân đây là có ý khảo giác thoáng cái Diệp Ấu Nam, một hơi không ngừng liên tục báo ra chính mình cần sở hữu dược liệu danh tự, thậm chí trong đó còn có mấy cái danh tự cố ý báo sai. Mà Diệp Ấu Nam từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, thẳng đến Khương Vân nói xong tổng cộng 99 loại dược liệu về sau nàng mới mở miệng nói, Khương Đại ca, ngươi nói những dược liệu này ta đều nhớ kỹ. Chỉ là, có mấy loại dược liệu danh tự, tựa hồ cùng ta biết đến có chút sai lệch, bất quá, hẳn là ta cô lậu quả văn. Khương Vân bất động thanh sắc nói, a cái nào mấy loại dược liệu cùng ngươi biết đến có xuất nhập. Diệp Ấu Nam hơi trầm ngâm nói, thiết trước thảo, ta biết đến là dây sát thảo, còn có cây phong dịch, ta biết đến là cây phong son. Theo Diệp Ấu Nam giảng thuật, Khương Vân trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng. Bởi vì Diệp Ấu Nam không những mình cần có cái này 99 loại dược liệu, một loại không kém toàn bộ nói ra, hơn nữa còn đem chính mình cố ý nói sai dược liệu cũng nhất nhất chọn lấy ra. Cái này khiến Khương Vân đã có thể vô cùng xác định, Diệp Ấu Nam, cho dù dược đạo tạo nghệ không cao, nhưng là nàng tại dược đạo kiến thức cơ bản bên trên tuyệt đối là bỏ ra cực lớn thời gian. Thậm chí, Khương Vân tại Diệp Ấu Nam trên thân đều thấy được chính mình ảnh tử. Lúc trước chính mình, bị Gia Gia cáo chi không thể tu luyện, cho nên chính mình liền đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở dược đạo phía trên, hy vọng có thể luyện chế ra tốt hơn càng nhiều đan dược, là Khương Thôn người mang đến trợ giúp. Hiển nhiên, Diệp Ấu Nam cũng là như thế. Không sai, cái này mấy loại dược liệu đích thật là ta nói sai. Khương Vân cười lấy ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Ấu Nam nói, nơi này có chút nguyên thạch, hẳn là đầy đủ mua những dược liệu này, vất vả ngươi. Mua xong về sau ngươi liền trực tiếp trở về đi, ta nhận ra đường, chờ nơi này xong việc về sau, chính ta trở về. Diệp Ấu Nam tiếp nhận chữ vật pháp khí nói, tốt. Vậy cầu chúc Khương đại ca có thể thông qua khảo thí. Đưa mắt nhìn Diệp Ấu Nam bóng lưng rời đi, Khương Vân tự do tự nói, thiên hương tộc, như thế một viên bị long đong minh châu, lại bị các ngươi trở thành phế vật. Chẳng những triệt để vứt bỏ, thậm chí càng hy sinh nàng làm thông gia công cụ, các ngươi thật sự là có mắt không trong a. Lắc đầu, Khương Vân thu hồi một quang, lúc này mới cất bước hướng về thiên hương tộc cung điện đi đến. Bất quá, vừa mới đi đến cung môn chỗ, tiểu có thiên hương tộc tộc nhân ra ngăn cản đường đi của hắn nói, không có ý tứ, vị bằng hữu này, nếu như muốn tham gia thánh dược thạch khảo nghiệm, còn xin trời sáng lại đến. Khương Vân vốn cũng không có ý định hiện tại tiểu tiến hành khảo thí, hôm nay tới đây chỉ là nhìn xem mà thôi. Bởi vậy, hắn gật gật đầu liền đứng ở một bên, dù sao hắn thần thức đầy đủ cường đại, có thể thấy rất rõ trong cung điện tình hình. Đối với những cái kia khảo nghiệm tu sĩ, Khương Vân không có chút nào hứng thú, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào thánh dược thạch bên trên. Chỉ tiếc, hắn thần thức căn bản là không có cách rót vào thánh dược thạch, mà chỉ từ bề ngoài đi xem, cũng căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Muốn biết thánh dược thạch bí mật, chỉ sợ chỉ có tự mình đem lực lượng đưa vào trong đó, mới có thể cảm giác một hai. Bất quá, Khương Vân trong lòng cũng có lo lắng. Bởi vì nếu như mình suy đoán là chính xác, như vậy khối này thánh dược thạch chân chính tác dụng, liền là thiên hương tộc dùng để tìm kiếm có được tịch diệt chi lực tu sĩ. Nếu như mình tại cái này trước mặt mọi người, trước mặt nhiều người như vậy thi triển ra tịch diệt chi lực, coi như không bị những người khác nhận ra, tất nhiên sẽ bị thiên hương tộc nhận ra. Mà chính như Thương Mang nói, nhiều năm như vậy đi qua, bây giờ thiên hương tộc đối với bọn hắn tịch diệt đệ thập tộc thân phận, đến cùng là thừa nhận, vẫn là cự tuyệt đâu. Thừa nhận, tự nhiên mọi chuyện đều tốt đủ, chính mình hội, sẽ, thuận lý thành trương tiến vào thiên hương tộc. Nhưng nếu như cự tuyệt, như vậy bọn hắn một khi phát hiện chính mình vị này tịch diệt tộc nhân, lại hội, sẽ, dùng dạng gì thái độ mà đối đãi chính mình đâu. Nếu như ta không muốn đón thêm bị tịch diệt đệ thập tộc thân phận, vậy ta sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng chỗ quan sát, mắt thấy thánh dược thạch kia đã không có mấy cái tu sĩ thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên hương thành bên trong nơi nào đó phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Chương 1927, người đang tìm ta. Thiên hương thành bên trong nơi nào đó trên đường phố, Diệp Ấu Nam mới vừa từ một nhà tiệm thuốc đi ra. Trong tay nàng nắm thật chặt một viên chữ vật giới chỉ, mang trên mặt hơi hưng phấn nụ cười, lầu bầu nói, rốt cục toàn bộ mua đủ. Cuối cùng không có cô phụ Khương đại ca chờ mong. Làm bị ném bỏ tộc nhân, Diệp Ấu Nam từ nhỏ đến lớn, căn bản cho tới bây giờ liền không có bị người tín nhiệm qua, càng không có độc lập đi làm qua sự tình gì. Bởi vậy, đừng nhìn Khương Vân để nàng thay hỗ trợ mua xăm chút ít dược liệu, vẹn vẹn chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là đối với nàng tới nói, lại mang ý nghĩa một loại cực lớn tín nhiệm. Nàng cũng từ đầu đến cuối lo lắng cho mình vô pháp hoàn thành Khương Vân ủy thác. Lại càng không cần phải nói, Khương Vân cho nàng cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong nguyên thạch số lượng, thật sự là quá mức kinh người. Đừng nói mua những dược liệu này, liền xem như mua xuống thiên hương thành bên trong mấy nhà tiệm thuốc đều là dư xài. Diệp Ấu Nam cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch, sở dĩ càng là nơm nớp lo sợ, đến mức luôn lo lắng sẽ đem chữ vật giới chỉ mất, hoặc là bị người đoạt đi. Cũng may bây giờ hết thảy thuận lợi, chẳng những mua đủ tất cả dược liệu, mà lại cũng không có hoa phí nhiều ít nguyên thạch. Diệp Ấu Nam ánh mắt nhìn về phía chính mình tộc phương hướng nói, cũng không biết Khương đại ca có hay không có thể gặp phải khảo thí, lại đốt sáng lên mấy đạo quan mang, thật muốn có thể tận mắt xem. Lắc đầu, Diệp Ấu Nam tự giễu cười một tiếng, từ bỏ ý nghĩ này, thu hồi một quang, chuẩn bị nhanh đi về. Nhưng vào lúc này, trên mặt nàng nụ cười lại là lập tức ngưng kết, sắc mặt càng là trong chốc lát trở nên yếu ớt vô cùng, vội vàng túi lầu xuống. Bởi vì, tại nàng trong ánh mắt, xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam là trung niên tướng mạo bất phàm, mắt mang sát khí, mà tại nam tử bên cạnh nữ tử, thì là Diệp Chi. Diệp Ấu Nam căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này đụng phải hai người bọn họ, quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ tiếc, Diệp Chi đã mặt mũi tràn đầy cười lạnh mở miệng nói, Ấu Nam tỷ tỷ, làm sao thấy được chúng ta muốn đi à? Xem ra có nhân tình chỗ dựa, quả nhiên liền lực lượng đều so trước kia đủ. Ngày bình thường liền Thiên Hương Thành cũng không dám vào người, bây giờ lại nên ngang chạy tới mua dược tài, hại ta tìm ngươi nửa ngày. Lúc trước Diệp Chi bị Khương Vân một chút dọa cho sau khi đi, thực sự nuốt không trôi một hơi này, thế là tìm tới cái này nam tử, muốn trả thù Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân. Nghe được Diệp Chi, Diệp Ấu Nam giờ mới hiểu được, hai người là cố ý tìm đến mình, chính mình khẳng định đi không được, chỉ có thể xoay người lại, đứng ở nơi đó không nói một lời. Diệp Chi bên cạnh cái kia nam tử đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Diệp Ấu Nam nói, ngươi thật to gan, lập tức liền muốn gả nhập Huyết Luyện tộc, bây giờ lại dám mang theo cái nam nhân trở về, ta Thiên Hương tộc mặt đều muốn cho ngươi vứt sạch. Diệp Ấu Nam cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn nam tử nói, Diệp Thước tộc huynh, ngươi đừng nghe Diệp Chi nói lung tung, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta nói lung tung, Diệp Chi cười lạnh liên tục lấy nói, chúng ta thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi mang theo người nam kia tiến vào người trang viện. Giống như không phải ngươi nhân tình, vậy ngươi nói cho ta, nam nhân kia là ai, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Khương đại ca là. Lại nói một nửa, Diệp Ấu Nam tiểu không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nàng cũng không thể nói Khương Vân là đến giúp chính mình trị liệu đan điền, giúp mình thoát khỏi vụ hôn nhân này. Nhìn thấy Diệp Ấu Nam nói không ra lời, Diệp Chi càng là càng thêm đắc ý nói, vừa mới vẫn là tiền bối, hiện tại tiểu biến thành đại ca, một hồi, có phải hay không nên gọi tướng công? Lúc này, bốn phía đã có không ít người xem. Dù sao, ba tên Thiên Hương tộc tộc nhân, tại trên đường cái cãi lộn, tự nhiên đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Nhất là Diệp Chi mấy câu nói đó, càng làm cho bọn hắn đối Diệp Ấu Nam chỉ trỏ, trên mặt đều mang vẻ châm chọc. Diệp Ấu Nam chỗ nào gặp được loại chiến trận này, trên mặt đỏ một trận, bạch nhất trận, căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Lúc này, Diệp Chi chợt nhìn thấy Diệp Ấu Nam trong tay nắm thật chặt chữ vật giới chỉ nói, tộc huynh, đây nhất định là người nam kia đưa cho nàng. Không chừng thông qua cái này chữ vật giới chỉ, liền có thể biết người nam kia thân phận. Đối với Diệp Ấu Nam, Diệp Chi kỳ thật căn bản cũng không có để vào mắt, dù sao gần như đều là một người chết, chân chính để nàng để ý vẫn là Khương Vân. Bởi vậy, nàng muốn biết rõ ràng Khương Vân thân phận, báo Khương Vân cái nhìn kia mối thủ. Diệp Thước vươn tay ra, lạnh lùng nói, lấy ra. Diệp Ấu Nam vội vàng đem để tay chắp sau lưng, dùng sức lắc đầu nói, đây là Khương đại ca đồ vật, ta không thể giao cho ngươi. Diệp Thước hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy tay, liền nghe đến Diệp Ấu Nam trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, bàn tay buông lỏng, chữ vật giới chỉ trực tiếp rời tay bay ra, đã rơi vào Diệp Thước trong tay. Nàng bất quá là đạo linh cảnh tu vi, chỗ nào có thể là Diệp Thước đối thủ. Nhìn thấy giới chỉ bị cướp đi, để sắc mặt nàng càng là đại biến, không để ý tới bàn tay đau đớn, hướng về Diệp Thước vọt lên đi qua nói, kia là Khương đại ca đồ vật, ngươi không thể cầm. Lan đi. Diệp Thước bàn tay vung lên. Lập tức liền đem Diệp Ấu Nam thân thể đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mà hắn thần thức cũng đã quét qua chữ vật pháp khí, trong mắt không nhịn được sáng lên ánh sáng tới. Tự nhiên, bên trong nguyên thạch số lượng, để hắn cũng là cực kỳ chấn kinh. Cười lạnh, Diệp Thước không chút do dự liền đem chữ vật pháp khí thu vào nói cho ngươi cái kia nhân tình, để hắn cho ta cút nhanh lên ra Thiên Hương giới. Bằng không, liền là cùng ta Thiên Hương tộc là địch. Sau khi nói xong, hắn đối Diệp Chi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chuẩn bị rời đi. Dù sao, Diệp Chi là bọn hắn tộc nhân, cũng không có khả năng thật giết hắn. Diệp Ấu Nam từ dưới đất bò dậy, cắn chặt hàm răng nói, các loại, chờ chút, các ngươi không thể đi. Cứ việc vừa mới kia một ném, để nàng đã bị thương nhẹ, nhưng là nàng vẫn như cũ đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng về Diệp Thước đi qua. Kia chữ vật pháp khí là Khương Vân giao cho nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để Diệp Thước cướp đi. Đối mặt xông tới Diệp Ấu Nam, Diệp Thước căn bản nhìn cũng không nhìn. Đưa tay lại phải đem Diệp Ấu Nam cho đuổi đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay đồng thời, liền nghe đến một cái băng lãnh thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, ngươi đang tìm ta. Ông! Theo thanh âm vang lên, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên từ trên trời giáng xuống, liền như là một tòa đại sơn, đè ầm ầm ở hắn trên thân, để cái kia nâng lên bàn tay căn bản là không có cách vùng ra, như ngừng lại không trung. Ngươi nào? Diệp Thước mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía xuất hiện tại Diệp Ấu Nam bên người một cái tuổi trẻ nam tử. Nhìn thấy cái này nam tử, Diệp Chi vội vàng hô, tộc huynh, liền là hắn liền là Diệp Ấu Nam cái kia nhân tình. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Chi, lập tức liền để Diệp Chi ngậm miệng lại. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng chính mình lúc trước cái nhìn kia cảnh cáo, có thể làm cho cái này Diệp Chi hơi có chỗ thu liễm, thế nhưng là không nghĩ tới nàng ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. May mắn chính mình tại Diệp Ấu Nam trên thân lưu lại một đạo thần thức, bằng không, hôm nay Diệp Ấu Nam chỉ sợ phải bị thua thiệt. Diệp cô nương, ngươi không sao chứ? Khương Vân thu hồi mục quang, nhìn về phía Diệp Ấu Nam nói. Diệp Ấu Nam lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy hãy náy mà nói, Khương đại ca, ta không sao, thật xin lỗi, ngươi đổ vật bị bọn hắn cướp đi, bất quá ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phải trở về, chúng ta đi trước đi. Nhiều năm lịch lai thuận thụ kinh lịch, để Diệp Ấu Nam căn bản không dám đi phản kháng chính mình tộc nhân, sở dĩ giờ phút này nàng có khả năng nghĩ tới, liền là tranh thủ thời gian mang theo Khương Vân cùng rời đi. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ta đều đã biết, việc này không liên quan gì đến ngươi. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía Diệp Chi cùng Diệp Thước, mà hai người cứ việc vô pháp động đậy, nhưng là trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Cho dù Khương Vân thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng nơi này là Thiên Hương Thành, là địa bàn của mình, bọn hắn căn bản sẽ không e ngại Khương Vân. Thiên Hương tộc. Khương Vân lắc đầu nói, giống như toàn bộ Thiên Hương tộc sở hữu tộc nhân đều giống như các ngươi dạng này, kia, ta thật rất thất vọng. Chương 1928, chân tâm thật ý. Ngươi rất thất vọng. Nghe được Khương Vân câu nói này, Diệp Thước không nhịn được hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, ngươi là ai, dám đối ta Thiên Hương tộc sự tình chỉ thủ hòa cước. Nếu như ta là ngươi, tiểu tranh thủ thời gian lập tức quỳ xuống, hướng chúng ta dập đầu nhận lầm. Nếu không, chờ đến ta Thiên Hương tộc người đến, ngươi chết đều không biết là thế nào chết. Một bên Diệp Chi càng là mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười mà nói, dập đầu nhận lầm cũng không thể buông tha hắn. Lúc trước hắn dám mắng ta là cậu, còn đối ta thi triển huyễn thuật, ta muốn móc xuống ánh mắt của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn, lấy đó trừng trị. Bằng không, chẳng phải là để sở hữu ngoại tộc người đều cho là ta Thiên Hương tộc dễ khi dễ. Đối mặt cho tới giờ khắc này vẫn dầm dĩ trương bạc hố hai người, Khương Vân trong mắt đã lộ ra sát khí. Trong miệng hắn thất vọng, chỉ có chính hắn biết là có ý gì. Giống như toàn bộ Thiên Hương tộc thật đều là như là Diệp Thức cùng Diệp Chi dạng này người, như vậy cho dù Thiên Hương tộc là tịch diệt đệ thập tộc, cho dù bọn hắn nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh của mình, dạng này tộc đàn, chính mình cũng lười thúc đẩy. Khương Vân bình tĩnh nói, chửi mắng các ngươi là cậu, đều là cất nhắc các ngươi. Thiên Hương tộc người, Thiên Hương tộc người, các ngươi loại trừ sẽ chỉ đem Thiên Hương tộc nhân cái thân phận này treo ở bên miệng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bên ngoài, còn có cái gì bản sự? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên hướng phía Diệp Thức cùng Diệp Chi phương hướng bước ra một bước. Đông. Một bước rơi xuống, đại địa cũng vì đó phát ra trùng điệp run lên. Mà đối với Diệp Thức cùng Diệp Chi tới nói, Khương Vân một bước này, liền như là đạp ở trái tim của bọn hắn phía trên, để bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Một cỗ cảm giác hít thở không thông, chớp mắt quét sạch toàn thân của bọn hắn trên dưới, để bọn hắn không cách nào lại mở miệng nói ra một chữ, thậm chí liền hô hấp đều không thể làm đến, chỉ có thể há to mồm, trừng to mắt, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân. Khương Vân tiếp tục mở khẩu, tiếp tục cất bước. Ta đi vào Thiên Hương giới, cũng không trêu chọc ngươi bọn họ Thiên Hương tộc. Chẳng qua là bởi vì quen biết Diệp cô nương, các ngươi tiểu dùng như thế ác độc ngôn ngữ chửi rủa công kích chúng ta. Đông. Bước thứ hai rơi xuống, Diệp Thước cùng Diệp Chi trái tim của hai người bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Để bọn hắn sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều là hiện đầy vô tận tơ máu. Thậm chí, còn vươn đầu lưỡi, thật như chó, chỉ là như cũ vô pháp phát ra âm thanh. Bây giờ ta ngược lại muốn xem, nếu như ta giết các ngươi hai vị này Thiên Hương tộc người, các ngươi Thiên Hương tộc, lại hội, sẽ... dùng dạng gì thái độ mà đối đãi ta. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lần thứ ba giơ chân lên. Diệp Thước cùng Diệp Chi trong mắt của hai người rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, giống như Khương Vân bước thứ ba rơi xuống, như vậy chính mình kia có rút lại đến cực hạn trái tim liền sẽ lập tức nổ tung lên. Mà lại, xem Khương Vân dáng vẻ, rõ ràng là thật dám giết chính mình hai người. Chỉ tiếc, bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách nói ra bất kỳ lời nói. Sở dĩ chỉ có thể cảm thụ được tử vong âm ảnh bao trùm tại thân thể của mình phía trên, chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vân bước chân rơi xuống. Giờ này khắc này, con đường này phía trên cũng sớm đã bu đầy người, nhưng là loại trừ Khương Vân thanh âm bên ngoài, không còn chút nào thanh âm vang lên. Mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt chỗ thật sâu kinh ngạc. Mặc dù không có người nhận biết Khương Vân, nhưng là bọn hắn chí ít nhận biết Diệp Thước. Diệp Thước là Thiên Hương tộc dòng chính tộc nhân, gia gia của hắn càng là làm hôm nay Hương tộc trưởng lão một trong. Nhưng mà Khương Vân người xa lạ này, cũng dám tại Thiên Hương tộc địa bàn, tại trước mắt bao người, muốn giết hắn. Bất quá, lúc trước Diệp Thức hai người đối đãi Diệp Ấu Nam thái độ, cùng Khương Vân bây giờ nói ra tới ngữ, để bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số đều đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Theo lý mà nói, cái này Diệp Thước cùng Diệp Chi hai người xác thực nên giết. Chỉ là, giết Diệp Thước, tuyệt đối sẽ dẫn phát ra ra hắn nổi giận, thậm chí cùng toàn bộ Thiên Hương tộc trở mặt. Cái này hậu quả, ở đây tuyệt đại đa số người đều là không muốn tiếp nhận. Dừng tay. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Khương Vân cùng Diệp Thước ở giữa. Đây là một cái trung niên nam tử, mặc dù tướng mạo nho nhã, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cô không giận mà hủy khí chất. Mà nhìn người nọ xuất hiện, Diệp Thước cùng Diệp Chi trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng. Bọn hắn biết, chính mình hai người không chết được. Nam tử xuất hiện về sau, mục quang nhìn lướt qua sau lưng Diệp Thước cùng Diệp Chi, lại liếc mắt nhìn cũng sớm đã dọa đến trận mắt hốc mồm Diệp Âu Nam, cuối cùng mới đưa mục quang rơi vào Khương Vân trên thân. Ngay sau đó, hắn vậy mà đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Diệp Chi thu. Chuyện hôm nay đúng là Diệp Chi cùng Diệp Thước làm không đúng, cũng là ta Thiên Hương tộc khuyết thiếu quản giáo, ta thay bọn họ hai người hướng các hạ nói lời xin lỗi. Mặc dù Khương Vân không biết Diệp Chi thu là ai, nhưng là đối phương tu vi có thể so với đạo tính, tất nhiên là Diệp Thước trưởng bối của bọn hắn, mà lại thái độ cũng là có chút thành khẩn. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, hắn là thật đã thực sự tức giận. Thiên Hương tộc lại như thế nào, quang ám hoàng tộc Bách Lý Hiên, chính mình nói giết liền giết, há lại sẽ quan tâm một cái Thiên Hương tộc. Bởi vậy, Khương Vân mặt không chút thay đổi nói, hiện tại là bọn hắn bị ta ngăn chặn, sở dĩ ngươi nói xin lỗi, vậy nếu đổi lại là ta bị bọn hắn ngăn chặn, ngươi sẽ còn xuất hiện, nói xin lỗi ta sao? Diệp Chi Thu không chút do dự nói, hội, sẽ. Lần này, ngược lại để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Bởi vì xem Diệp Chi Thu dáng vẻ, cũng không phải là làm ra vẻ, mà là chân tâm thật ý. Diệp Chi Thu cũng ngay sau đó nói, Thiên Hương tộc, có thể sừng sững Thiên Hương giới, có thể sừng sững cái này Tây Nam hoang vực nhiều năm như vậy, dựa vào không phải dầm dĩ trương bạc hô, mà là chư vị bằng hữu sĩ ái. Ta Thiên Hương tộc không sợ phiền phức, nhưng cũng rất ít chủ động gây chuyện. Chuyện hôm nay, đích thật là ta hai vị này chất tử chất nữ đã làm sai trước, cũng là chúng ta những trưởng bối này quá mức phóng túng gây nên, cho nên, ta xin lỗi. Diệp Chi Thu lời nói này nói có đúng không thấp hèn không càng, trịnh địa hữu thanh. Mặc dù hắn là chủ động đối Khương Vân xin lỗi, đồng thời thừa nhận sai tại Thiên Hương tộc, nhưng lại cũng không để cho bất luận kẻ nào lại bởi vậy mà xem thường hắn, xem thường Thiên Hương tộc. Bởi vì, hắn nói cũng đúng sự thật. Giống như Thiên Hương tộc tộc nhân, thật từng cái cũng giống như Diệp Chi Diệp Thước dạng này, coi như bọn hắn lại lớn công vô tư, cũng sớm đã bị thế lực khác liên hợp tiêu diệt. Để tỏ lòng ta Thiên Hương tộc cái nấy, ta chỗ này có một viên Thiên Nguyên Đan, còn xin các hạ vui vẻ nhận. Mặt khác, giống như các hạ cũng là vì Thánh Dược Thạch mà đến, như vậy bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp bắt đầu khảo thí. Không thể không nói, cái này Diệp Chi Thu cách đối nhân xử thế, để Khương Vân trong lòng khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Diệp Chi Thu. Khương Vân gật đầu nói, xem ở trên mặt của ngươi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Nhưng giống như ngươi hai vị này chất tử chất nữ, còn có ngươi Thiên Hương tộc những người khác còn dám hồ ngôn loạn ngữ, kia mượn dùng một câu ngươi vừa mới nói lời, Khương Mộ không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Sau khi nói xong, Khương Vân rốt cục đem cước nhẹ nhàng bỏ trên đất nói, ngươi đang ăn dược, ta muốn chi vô dụng, đưa ngươi chất tử theo ta cái này cướp đi đồ vật trả lại đi. Nghe xong lời này, Diệp Chi Thu trong mắt lập tức bắn ra một đạo hàn quang. Lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thước nói, ngươi thật sự là càng ngày càng tiền đồ, cũng dám tại Thiên Hương thành bên trong đoạt đồ của người khác. Kỳ thật, Diệp Thước là theo Diệp Ấu Nam trên thân cướp đi chữ vật pháp khí. Coi như hắn to gan, cũng không dám thật hợp lý đường phố đi đoạt bên ngoài tộc nhân đồ vật, như thế một khi lan truyền ra ngoài, chỗ nào còn sẽ có bên ngoài tộc nhân dám đến Thiên Hương giới tới. Diệp Thước thân thể đã khôi phục động đậy chi lực, đối mặt Diệp Chi Thu trong mắt hàn quang căn bản không dám nói lời nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra chiếc nhẫn chứa vật kia, đưa cho Diệp Chi Thu. Nhưng mà Diệp Chi Thu nhưng căn bản không tiếp, lạnh lùng nói, chính mình cho người ta đưa trở về, mặt khác hảo hảo nhận cái sai. Rơi vào đường cùng, Diệp Thước chỉ có thể cắn răng đi tới Khương Vân trước mặt, đem chữ vật giới chỉ dơ lên cao cao nói, việc này là ta không đúng, hiện tại nguyên vật hoàn trả. Khương Vân cũng không có đi tiếp chữ vật giới chỉ, mà là nhìn xem Diệp Thước đấy mắt chỗ sâu cất giấu một màn kia ngoan lệ chi sắc, thản nhiên nói, ngươi không phục. Chương 1929, suy nghĩ độc địa. Khương Vân kinh lịch phong phú biết bao, há có thể nhìn không ra cái này Diệp Thước chẳng những trong lòng không phục, mà lại tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đơn giản chấm dứt việc này. Ý gì theo Khương Vân tính cách, mặc dù không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là cũng không để ý chạm thảo trừ căn. Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả sắc mặt đều là hơi đổi. Nhất là Diệp Chi Thu càng là trầm giọng mở miệng nói, Diệp Thước. Diệp Thước thân thể cũng là khẽ run lên, đem đầu thấp thấp hơn, tiếp tục giơ chiếc nhẫn chữ vật kia nói, không dám, ta là thật tâm thực lòng đến đây nói xin lỗi. Khương Vân nhìn thật sâu hắn một chút, lúc này mới đưa tay nhận lấy chữ vật giới chỉ. Nhưng mà Diệp Thước đống nhiên lại nói tiếp, ta xem tiền bối mua sắm không ít dược liệu, cũng hẳn là một vị luyện dược sư. Ngày sau giống như có cơ hội lời nói, hy vọng có thể tại Thiên Hương tộc bên trong, gặp lại tiền bối, đến lúc đó cũng tốt hướng tiền bối hảo hảo thỉnh giáo một chút. Mà lại, tiền bối chữ vật giới chỉ bên trong nguyên thạch số lượng rất nhiều, trong đó lại còn có cựu phẩm nguyên thạch, xem như để cho ta mở rộng tầm mắt. Diệp Thước lời nói này sau khi nói xong, hắn đã lấy cực nhanh tốc độ thối lui đến Diệp Chi Thu bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười gần cho, mà toàn bộ đường đi lại là lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người mục quang đều là tập trung đến Diệp Thước trên thân, đồng thời nội tâm lóe lên cùng một cái suy nghĩ. Cái này Diệp Thước, thật sự là quá mức cấm hiểm. Bởi vì Diệp Thước cái này ngắn ngủi hai câu nói, nghe vào tựa hồ là đang định nọt Khương Vân, nhưng trên thực tế, lại là suy nghĩ độc địa. Hắn câu nói đầu tiên, căn bản chính là uy hiếp trắng trợn. Khương Vân đã thân là luyện dược sư, vậy khẳng định cũng là tới tham gia thánh dược thạch khảo nghiệm. Thế nhưng là hắn đắc tội Diệp Thước, chẳng khác nào là đắc tội Diệp Thước gia gia, Thiên Hương tộc một vị trưởng lão. Như vậy, Khương Vân cho dù có thể tiến vào Thiên Hương tộc, chờ đợi hắn tất nhiên sẽ là vị trưởng lão kia trả thù. Mà Diệp Thước câu nói sau cùng, càng đem Khương Vân đẩy lên trong nguy hiểm, sẽ là Khương Vân mang đến không ít phiền phức. Khương Vân trên thân có đại lượng nguyên thạch, thậm chí còn có cựu phẩm nguyên thạch, đây chính là một bút của cải đáng giá. Không dám nói có thể đả động tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên không ít người ngấp nghé chi tâm. Giết người đoạt bảo loại chuyện này, tại bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì địa phương đều không mới mẻ. Đến mức hiện tại cũng có chút người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã tràn đầy bất thiện chi ý. Diệp Chi Thu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới chính mình để Diệp Thước đi xin lỗi, Diệp Thước vậy mà lại nói lời như vậy. Mà giờ khắc này nói đã nói ra, đã bị chung quanh tất cả mọi người nghe được, để hắn cũng không có cách nào đi đền bù. Còn như Khương Vân, nhìn xem Diệp Thước, trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thậm chí còn hướng về phía Diệp Thước nhẹ gật đầu. Đón lấy, Khương Vân liền thu hồi mục quang, quay người đối Diệp Ấu Nam nói, Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Diệp Ấu Nam sớm đã bị cái này liên tiếp biến cố dọa cho đến cơ hồ đều đã choáng váng. Bây giờ nghe được Khương Vân, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu, đi theo Khương Vân sau lưng vội vàng rời đi. Những người khác thì cũng không có động, tất cả đều thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mắt thấy Khương Vân thân ảnh sẽ đi ra tất cả mọi người tầm mắt thời điểm, Khương Vân thanh âm lại là đột nhiên vang lên lần nữa. Không chi phí suy nghĩ theo dõi ta, ta liền ở tại Thiên Hương thành bên ngoài hẻo lánh nhất một tòa trong trang viện, tùy thời xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Nhưng trước khi đến chư vị cần phải suy nghĩ kỹ càng, miễn cho có đến mà không có về. Khương Vân nói tới mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, cũng làm cho trên mặt của mọi người lộ ra khác biệt biểu lộ. Vừa mới Diệp Thước lời nói, đã để không ít người ghi nhớ Khương Vân trên người nguyên thạch. Có thể Khương Vân không nghĩ mau chóng rời đi Thiên Hương thành, ngược lại thoải mái báo ra chỗ ở của mình. Loại hành vi này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Khương Vân đang hư trương thanh thế, bày xuống không thành kế. Một loại khác, liền là Khương Vân thật sự có lấy vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Muốn cướp ta nguyên thạch, trực tiếp tới tìm ta, tùy thời phục bồi, nhưng phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Tuyệt đại đa số người đều là có khuynh hướng loại sau có thể. Bởi vì vừa rồi Khương Vân muốn giết Diệp Thước cùng Diệp Chi hai người thời điểm, tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế. Tại Thiên Hương tộc địa bàn bên trên, dám giết Thiên Hương tộc người, đây cũng không phải là phô trương thanh thế liền có thể làm được. Bởi vậy, những cái kia nguyên bản ngấp nghé Khương Vân nguyên thạch người bên trong, lập tức tiểu có người bỏ đi suy nghĩ. Mặc dù nguyên thạch chân quý, nhưng giống như mệnh cũng bị mất, muốn nguyên thạch để làm gì? Bất quá, cũng trong mắt mọi người vẫn như cũ có tham lam quang mang lấp lóe. Diệp Chi Thu thì là lạnh lùng trừng Diệp Thước một cái nói, việc này, dừng ở đây, không cần đi trêu chọc người kia. Hán, thực có can đảm giết ngươi. Nhưng mà Diệp Thước lại là cười lạnh, không thèm quan tâm mà nói, nếu là hắn dám giết ta, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi Thiên Hương thành. Nghe được Diệp Thước câu nói này, Diệp Chi Thu nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho dù hắn không thể sống lấy rời đi, nhưng là lúc kia, ngươi cũng sớm đã chết. Vứt xuống câu nói này về sau, Diệp Chi Thu tay háo hất lên, cũng không còn để ý không hỏi hai người, thẳng rời đi. Mặc dù hắn tại Thiên Hương tộc nội địa vị không thấp, nhưng là so với Diệp Thước gia ra đến phải kém hơn một đời, sở dĩ hắn cũng không thể thật cầm Diệp Thước gia làm sao. Bất quá, hắn một câu nói sau cùng này, ngược lại là rốt cục để Diệp Thước có chỗ cảnh giác. Hoàn toàn chính xác, vừa mới giống như không phải Diệp Chi Thu kịp thời đổi tới, mình bây giờ đã là cái người chết. Cho dù Gia Gia cùng toàn bộ Thiên Hương tộc đều sẽ giúp mình báo thù, đi giết Khương Vân, nhưng cùng mình đã không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng lúc này, Diệp Chi nhỏ giọng nói, tộc huynh, chuyện này cứ định như vậy đi. Diệp Chi mặc dù cùng Diệp Linh Trúc quan hệ không tệ, nhưng Diệp Linh Trúc dù là thiền tư lại cao hơn, cũng chỉ là tiểu bối, càng là không thể là vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi giúp nàng đối phó Khương Vân, cho nên nàng chỉ có thể tìm đến Diệp Thước. Diệp Thước trong mắt hàn quang lấp loé nói, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Thân là trưởng lão tôn tử, bị người kém chút bên đường giết chết, cuối cùng còn không phải không hướng người khác chịu nhận lỗi. Một hơi này, hắn chỗ nào có thể nuốt trôi đi. Bất quá, tạm thời thật là không muốn tìm hắn gây phiền phức, chờ hắn lúc nào đến ta Thiên Hương tộc thắp sáng thánh dược thạch thời điểm, chúng ta có là biện pháp đối phó hắn. Nói đến đây, Diệp Thước cười gần nói, chỉ là, không biết hắn có thể hay không sống đến ta Thiên Hương tộc kia một ngày. Diệp Thước rất rõ ràng, chính mình vừa mới đối Khương Vân nói kia lời nói tác dụng. Thậm chí căn bản không cần tự mình động thủ, liền sẽ có người thay mình đi giết Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đã về tới Diệp Ấu Nam tiểu viện. Diệp Ấu Nam sau khi về đến nhà làm chuyện thứ nhất, liền là nhanh lên đem cửa sân chăm chú đóng lại, sau đó nhìn Khương Vân nói, Khương đại ca, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta liên lụy ngươi. Nàng mặc dù nhát gan, mặc dù ở trong tộc không có đất vị, nhưng há có thể nhìn không ra, Khương Vân hoàn toàn là vì mình mới có thể đứng ra trừng trị Diệp Thức cùng Diệp Chi hai người. Vì thế, Khương Vân đã đắc tội Diệp Thức cùng trong tộc trưởng lão, ngày sau tại cái này Thiên Hương giới bên trong chỉ sợ đều là nửa bước khó đi. Khương Vân khoát tay một cái nói, có quan hệ gì tới ngươi, là bọn hắn đoạt ta đồ vật. Diệp Ấu Nam do dự một xuống nói, Khương đại ca, nếu không ngươi bây giờ đi nhanh lên đi. Ngươi trước tạm thời rời đi Thiên Hương giới, chờ qua một đoạn thời gian, hoặc là chờ ta xuất giá về sau, ngươi trở lại. Xuất giá. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đã ngươi gọi ta một thanh đại ca. Vậy ta coi như ngươi là muội muội ta. Muội muội xuất giá, tựa hồ còn muốn trưng cầu một chút ta cái này đại ca ý kiến đi. Đại ca không đồng ý, ai cũng không thể đem ngươi gả đi. Khương Vân câu nói này để Diệp Ấu Nam hơi sững sờ, ngay sau đó, vành mắt đã đỏ lên. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, loại trừ ra ra bên ngoài, chính mình không còn có cảm thụ qua loại này có người chiếu cố, bị người bảo hộ cảm giác. Nhưng vào lúc này, trên người nàng đống nhiên sáng lên một đạo quang mang. Diệp Ấu Nam lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đại ca, gia gia của ta, bị lưu tại tộc địa bên trong. Chương 1930, việc nhỏ mà thôi. Diệp Ấu Nam nói qua, gia gia của nàng bởi vì gần nhất Thiên Hương tộc mở ra thánh dược thạch khảo thí, cần tộc nhân tiến đến hỗ trợ, mà lại đợi đến ban đêm kết thúc khảo thí về sau, liền có thể trở về. Thế nhưng là bây giờ, hắn vậy mà đưa tin cho Diệp Ấu Nam, nói muốn lưu tại tộc địa. Giống như đổi lại lúc khác, cái này cũng không có gì lớn lao. Nhưng là hôm nay Khương Vân vừa mới dạy dỗ Diệp Thước, Diệp Ấu Nam ra ra tiểu bị lưu tại tộc địa. Mặc kệ là Diệp Ấu Nam, vẫn là Khương Vân, đều là lòng dạ biết rõ, Diệp Ấu Nam ra ra là bị Diệp Thước tạm giam xuống dưới, xem như con tin. Diệp Thước không dám đối phó Khương Vân, Diệp Ấu Nam lại có Khương Vân bảo hộ, sở dĩ hắn dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay Diệp Ấu Nam ra ra. Mà lại, cái này còn để Khương Vân căn bản không lời nào để nói. Diệp Ấu Nam gia gia thân là Thiên Hương tộc người, lưu tại tộc địa bên trong là chuyện rất bình thường. Khương Vân thân là ngoại tộc người, nếu quả như thật trực tiếp tiến về Thiên Hương tộc tộc địa đi đòi người, kia Thiên Hương tộc liền sẽ có đối phó hắn lấy cớ. Cho dù Khương Vân không đi, nhưng giống như Khương Vân dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, như vậy Diệp Thước vẫn như cũ có thể dùng Diệp Ấu Nam gia gia tính mệnh đến áp chế Khương Vân. Diệp Thước. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngay tại Khương Vân suy tư chính mình muốn hay không tìm cơ hội đi đem Diệp Ấu Nam ra ra cứu ra thời điểm, Diệp Ấu Nam trên mặt lại là mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười nói, Khương đại ca, không có chuyện gì, ra ra của ta nói thế nào cũng coi là trong tộc lão nhân, coi như bị lưu lại, Diệp Thước cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Hiển nhiên, Diệp Ấu Nam là lo lắng Khương Vân thật không quan tâm tiến về Thiên Hương tộc tộc địa, sở dĩ tận lực nói ra lời nói này, trái lại an ủi Khương Vân. Bất quá, nàng nói cũng không tệ. Diệp Thước cho dù suy nghĩ lại độc địa, dù là gia gia của hắn là trưởng lão, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giết chết chính mình trong tộc lão nhân. Nhiều lắm là liền là đem nó nhốt lại, càng sâu liền là tra tấn mấy ngày, chí ít không có lo lắng tính mạng. Nhìn xem rõ ràng vô cùng lo lắng, nhưng lại còn miễn cưỡng hơn vui cười tự an ủi mình Diệp Ấu Nam, Khương Vân thở dài nói, Diệp cô nương, ta cam đoan với ngươi, gia gia ngươi khẳng định hội, sẽ, bình an trở về. Diệp Ấu Nam nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, Khương đại ca. Nếu không, ngươi vẫn là cân nhắc ta vừa mới đi. Diệp Thước không dám giết chết ta cùng Gia Gia, nhưng là ngươi khác biệt ta, ngươi là bên ngoài tộc nhân, bọn hắn đối phó ngươi có phải hay không lại có bất kỳ cố kỵ nào? Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, một chút chuyện nhỏ mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Việc nhỏ. Diệp Ấu Nam không nhịn được lần nữa là Khương Vân khẩu khí làm chấn kinh. Đắc tội Thiên Hương tộc trưởng lão cháu, trên người có đại lượng nguyên thạch tin tức bị Diệp Thước cho tiết lộ ra ngoài, lúc nào cũng có thể nên đón những người khác cướp đoạt, đây là việc nhỏ. Kỳ thật, đây đối với Khương Vân tới nói, hoàn toàn chính xác thật liền là làm việc nhỏ. Nguyên bản Khương Vân tới này Thiên Hương giới là chuẩn bị điệu thấp làm việc, trong bóng tối điều tra Thiên Hương tộc có phải là hay không tịch diệt đệ thập tộc. Nhưng là, không nghĩ tới gặp Diệp Thước cùng Diệp Chi hai cái này buồn nôn Thiên Hương tộc người. Nhất là Diệp Thước, thực sự quá mức căm hiểm, không dám ra tay với mình, vậy mà muốn mượn những người khác tay đến giết mình. Bởi vậy, Khương Vân vừa rồi mới có thể dứt khoát trực tiếp báo ra chỗ ở của mình, nhìn xem đến cùng có người hay không dám đến có ý đồ với mình. Đương nhiên, Khương Vân cũng không phải là hành động theo cảm tính. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù gặp được nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, cho dù không địch lại, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là không ai có thể ngăn được. Còn như hóa đạo cảnh cường giả, diệt vực mặc dù không ít, nhưng này người như vậy, chí ít đều hẳn là cùng Nguyệt Tôn giống nhau tồn tại, há lại sẽ vì chỉ là mấy khối nguyên thạch liền không tiếc tự hạ thân phận đến cướp bóc chính mình. Có thể nói, Khương Vân hoàn toàn là không có sợ hãi. Nhìn xem vẫn như cũ đứng ở trước mặt mình Diệp Ấu Nam, Khương Vân phất phất tay nói, thật không có chuyện, Diệp cô nương, hôm nay bận rộn một ngày, vất vả ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Nhưng mà Diệp Ấu Nam lần nữa lắc đầu, hai mắt chỉ là một mực nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ta không mệt, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp Khương đại ca đi. Cái này khiến Khương Vân không nhịn không được cười lên, lòng dạ biết rõ, Diệp Ấu Nam là lo lắng cho mình lặng lẽ tiến về Thiên Hương tộc. Đã đuổi không đi Diệp Ấu Nam, Khương Vân dứt khoát cũng không còn đuổi nàng, mà là móc ra chiếc nhẫn chữ vật kia, một bên tra xét trong đó dược liệu, một bên hỏi, đúng rồi, buổi chiều cái kia Diệp Chi Thu là ai? Đối với Diệp Chi Thu, Khương Vân thật đúng là có chút hảo cảm, làm người làm việc đều là một thân chính khí, không kiêu ngạo không tự ti, cũng làm cho chính mình cải biến đối với Thiên Hương tộc ấn tượng. Giống như Thiên Hương tộc tộc nhân đều giống như Diệp Chi Thu nói như vậy, vậy cái này tộc đàn vẫn là rất không tệ. A, kia là Chi Thu tộc thúc, là tộc trưởng Chi Tử, cũng là hạ nhiệm tộc trưởng. Diệp Ấu Nam nói, Chi Thu tộc thúc người rất tốt, đối mỗi cái tộc nhân đều rất chiếu cố, khi còn bé còn ôm qua ta. Nghe nói trong tộc muốn đem ta đưa đến nơi này tới thời điểm, hắn còn thay ta tranh thủ qua, mặc dù không thể thành công, nhưng ta từ đầu đến cuối cảm kích hắn. Diệp Chi Thu lại là tộc trưởng Chi Tử. Như thế để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, liền Diệp Ấu Nam đối với hắn đều là như thế tôn sùng, giống như Diệp Chi Thu có thể trở thành Thiên Hương tộc tộc trưởng, Thiên Hương tộc tương lai vẫn rất có hy vọng. Diệp cô nương, các ngươi Thiên Hương tộc thực lực như thế nào? Mặc dù còn vô pháp xác định Thiên Hương tộc đến cùng phải hay không tịch diệt đệ thập tộc, nhưng Khương Vân cũng nghĩ trước giải thoáng cái Thiên Hương tộc tình huống cặn kẽ, nhất là thực lực. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đã thấy Thiên Hương tộc người bên trong, chỉ có kia Diệp Chi Thu là tương đương với đạo tính cảnh thực lực. Thực lực này mặc dù đã không tính thấp, nhưng giống như Thiên Hương tộc thực lực tổng hợp đều là như thế, nghĩ như vậy muốn chống lại hai đại hoàng tộc, căn bản không đùa. Thực lực Diệp Ấu Nam suy nghĩ một chút nói, ta chỉ biết chúng ta tộc trưởng thực lực tối cường, cũng chính là Chi Thu tộc thúc phụ thân, nghe nói cảnh giới đã đạt đến thập hương chi cảnh. Thập hương cảnh là tương đương với hóa đạo cảnh. Nguyệt Linh tộc Nguyệt Tôn liền là hóa đạo cảnh, như vậy Thiên Hương tộc tộc trưởng bước vào hóa đạo cảnh cũng là bình thường sự tình. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi Thiên Hương tộc lịch sử? Nói thật, giờ phút này Khương Vân trong lòng là có chút áy náy. Bởi vì chính mình nhìn như là tại tùy ý nói chuyện thiếm, nhưng trên thực tế là tại theo hảo không tâm cơ Diệp Ấu Nam sáo thoại trong miệng. Bất quá, Khương Vân cũng không có cách nào, hắn nhất định phải mau chóng xác nhận Thiên Hương tộc đến cùng phải hay không tịch diệt đệ thập tộc. Đúng vậy, chính mình làm đây hết thể còn có ý nghĩa. Nhưng giống như không phải lời nói, vậy mình căn bản không cần ở chỗ này lãng phí nữa quá nhiều thời gian, thậm chí đều không cần đi kia thánh dược thạch tiến hành khảo thí. Diệp Ấu Nam suy nghĩ một chút nói, chúng ta Thiên Hương tộc lịch sử rất dài, nhưng cũng chính là bởi vì quá dài. Sở dĩ trong tộc liên quan tới ta tộc lịch sử ghi chép có không ít thiếu thốn địa phương. Thiếu thốn. Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mặc dù một cái tộc đàn lịch sử có chỗ thiếu thốn là rất bình thường, nhưng là thiếu thốn, nhưng cũng có thể dùng để che giấu một chút không muốn vì ngoại nhân biết đến sự tình. Sau đó, Khương Vân lại hỏi một chút liên quan tới Thiên Hương tộc vấn đề, mặc dù Diệp Ấu Nam đều là hỏi gì đáp đấy, nhưng là thân phận của nàng thấp kém, biết đến có hạn. Lại thêm Khương Vân cũng thật sự là không đành lòng lại tiếp tục bộ nàng, liền dừng lại không hỏi. Khương Vân không hỏi, Diệp Ấu Nam đang trầm mặc một lát sau lại là nhịn không được hỏi, Khương đại ca, ngươi để cho ta mua những dược liệu kia, có phải hay không vì muốn luyện chế trị liệu đan điền đang ăn dược? Khương Vân cười gật đầu nói, ngươi đã nhìn ra a. Khương Vân hoàn toàn chính xác chính là vì phải nhanh đem Diệp Ấu Nam đan điền chữa lành. Diệp Ấu Nam lắc lắc đầu nói, ta chỗ nào có thể nhìn ra được, chỉ là đoán mà thôi. Khương Vân biết Diệp Ấu Nam tại khiêm tốn, tiếp tục cười nói, có thể đoán được cũng không tệ. Đúng, ngươi có thể hay không luyện dược? Diệp Ấu Nam do dự một xuống nói, trong tộc căn bản sẽ không cho ta dược liệu đi để cho ta luyện dược, bất quá ta chính mình trong âm thầm hội, sẽ len lén ngắt lấy một chút dược liệu đi luyện dược. Mà lại, ta cũng không có đan lô, đều là dùng nồi sắt hoặc là thạch nồi đi luyện, luyện chế đều là đơn giản một chút đan dược. Chương 1931, rửa mắt mà đợi. Nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Ấu Nam. Sau một lát, Khương Vân trong miệng càng là bạo phát ra cười to thanh âm. Nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui Khương Vân, Diệp Ấu Nam không nhịn được túi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tại nàng nghĩ đến, Khương Vân cái này tất nhiên là đang cười nhạo mình dùng thạch nồi hoặc là nồi sắt luyện dược sự tình. Nhưng là nàng chỗ nào biết, Khương Vân cười to nguyên nhân, là bởi vì Diệp Ấu Nam kinh lịch, cùng Khương Vân chính mình quả thực là quá giống. Tiếng cười dừng lại, Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, bắt lấy trong sân một khối đại thạch đầu. Vô số đạo linh tức điên tuân ra động phía dưới, đơn giản đem khối này thạch đầu làm thành một cái thạch nồi. Khương Vân đem thạch nồi đưa tới Diệp Ấu Nam trước mặt nói, Diệp cô nương, có hứng thú hay không, dùng cái này thạch nồi, tự tay luyện chế ra có thể chữa khỏi chính ngươi đan điền đang ăn dược. Nhìn xem trước mặt thạch nồi, Diệp Ấu Nam lập tức sửng sốt. Mặc dù giờ phút này Khương Vân trong mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng cũng không có khinh thị chút nào chi ý, nói rõ Khương Vân không phải đang cùng mình nói đùa. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Ấu Nam liên tục khoát tay nói, không không không, ta nơi nào sẽ luyện chế cao cấp như vậy đang ăn dược. Mà lại những dược liệu kia đều là cực kỳ chân quý, ta luyện chế lời nói, khẳng định hội, sẽ, thất bại, những dược liệu kia coi như đều lãng phí. Khương Vân lại là lơ đến nói, không sao, những dược liệu này ta cố ý mua nhiều phần, coi như toàn bộ hủy, cùng lắm thì lại mua chính là. Còn như đan dược này đẳng cấp mặc dù cao, nhưng là trong mắt của ta, kỳ thật luyện dược đạo lý cùng quá trình đều là tương thông. Tại ngươi luyện chế trong quá trình, giống như ngươi có lực lượng không đủ địa phương, ta sẽ cho ngươi trợ giúp. Mặt khác, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta sớm nhất luyện đan, cũng là theo thạch nồi cùng nồi sắt bắt đầu. A. Diệp Ấu Nam há to miệng, ngơ ngác nhìn Khương Vân, hiển nhiên là không thể tin được Khương Vân nói tới. Chớ ngẩn ra đó, sớm một chút đem đan dược luyện chế thành công, ngươi đan điền liền có thể sớm một chút khôi phục. Tại Khương Vân lại đem sở hữu dược liệu phân loại bày ra tại Diệp Ấu Nam trước mặt về sau, Diệp Ấu Nam rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng một cái, dùng sức gật đầu nói, vậy ta thử nhìn một chút, chỉ là giống như thất bại, Khương đại ca ngươi cũng chớ có trách ta. Khương Vân trịnh trọng nói, tuyệt đối sẽ không. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, trên mặt đất đã trực tiếp dâng lên một đống hỏa diễm, đem thạch nồi bao vây lại. Sau đó, Khương Vân lại đem luyện chế đan dược đan phương, kỹ càng nói cho Diệp Ấu Nam. Đan phương này, là lúc trước hắn lần thứ nhất tiến về dược đạo tông, bởi vì thu được đan đạo tử tán thành. Đan đạo tử đưa cho hắn tạ lễ một trong. Mà loại đan dược này, cao tới thất phẩm, Khương Vân chính mình cũng không có luyện chế qua. Không thể không nói, Khương Vân cách làm này nếu để cho bất luận một vị nào luyện dược sư biết, tuyệt đối đều sẽ trở nên khiếp sợ cùng không hiểu, xưa nay sẽ không có người từng làm như thế. Bất quá Khương Vân vốn cũng không phải là gò bó theo khuôn phép người, làm việc toàn bằng tâm tính, tùy tâm sở dụng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Nghe xong đan phương, Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân vừa cẩn thận thảo luận thoáng cái luyện chế rất nhiều chi tiết về sau, liền lập tức bắt đầu bận rộn. Mặc dù Diệp Ấu Nam nhát gan, tính cách tự ti, nhưng là Khương Vân phát hiện, giờ này khắc này, làm nàng luyện lên đan dược tới thời điểm, lại giống như là biến thành người khác đồng dạng. Thần sắc chuyên chú, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí tiểu liền trong hai mắt cũng là nhiều hơn hào quang sáng tỏ, cả người tràn đầy tự tin. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, Diệp Ấu Nam tại dược đạo bên trên tạo nghệ không dám nói cao hơn chính mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Nàng cơ sở vững chắc, khiếm khuyết bất quá chỉ là tu vi, cùng kinh nghiệm. Giống như Diệp Ấu Nam đan điền có thể khôi phục, tu vi tăng lên về sau, nàng tại dược đạo chi lộ bên trên, sẽ đem rất nhiều người, thậm chí bao gồm nàng thiên hương tộc tộc nhân, xa xa để qua sau lưng. Diệp cô nương, các ngươi cảnh giới mỗi lần tăng lên một cấp, tự có một lần nữa khảo thí thánh dược thạch cơ hội. Ân. Diệp Ấu Nam ngay tại bận rộn bên trong. Đối với Khương Vân vấn đề này vẹn vẹn chỉ là thuận miệng đáp ứng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Khương Vân lại là mỉm cười, lầu bầu nói, đan điền chữa trị về sau, ngươi tu vi cảnh giới hẳn là lập tức liền có thể tăng lên tới địa hộ cảnh. Cho đến lúc đó, ta nghĩ, ngươi sẽ cho các ngươi thiên hương tộc một cái to lớn kinh hỉ. Bọn hắn cũng sẽ minh bạch, ngươi Diệp Ấu Nam, sẽ cho toàn bộ thiên hương tộc mang đến bao lớn lợi ích. Mặc dù Khương Vân đã sớm đáp ứng muốn trợ giúp Diệp Ấu Nam, nhưng dựa theo hắn ban đầu ý nghĩ, tự nhiên là nương tựa theo chính mình tịch diệt tộc nhân thân phận, thậm chí là ỷ vào vũ lực đi trợ giúp nàng thoát khỏi cùng huyết luyện tộc hôn sự. Nhưng là hiện tại phát hiện Diệp Ấu Nam tại dược đạo bên trên tiềm lực về sau, Khương Vân có thể khẳng định, chỉ cần toàn bộ thiên hương tộc người chủ sự không tất cả đều là mù lòa, như vậy thì sẽ không lại đem Diệp Ấu Nam gả cho huyết luyện tộc tộc nhân làm thiếp. Nói ngắn gọn, Diệp Ấu Nam hoàn toàn có thể chính mình cứu mình. Sau đó, Khương Vân không có tiếp tục nói chuyện, liền lại an tâm ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Diệp Ấu Nam bận rộn. Mặc dù hắn sẽ cho Diệp Ấu Nam cung cấp trợ giúp, nhưng chỉ vẹn vẹn là tu vi bên trên trợ giúp, tỉ như nói cho Diệp Ấu Nam cung cấp cường đại hỏa diễm. Dù sao Diệp Ấu Nam chỉ là đạo linh cảnh tu vi, những dược liệu kia bên trong tuyệt đại đa số, lấy nàng thực lực, căn bản đều không thể luyện hóa. Còn như cái khác luyện dược trình tự, Khương Vân cũng không chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn cũng muốn để Diệp Ấu Nam thông qua dạng này luyện dược, có thể thời gian dần trôi qua tìm về tự tin của nàng, không còn tự ti, có can đảm ưỡn ngực, đường đường chính chính là người. Rốt cục, Diệp Ấu Nam đã hoàn thành luyện dược trước sở hữu công tác chuẩn bị, lúc này mới ngẩng đầu lên. Chóp mũi của nàng phía trên đã toát ra một chút mồ hôi, mà tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, kia trương trên mặt xinh đẹp càng là tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, có thể dùng thời khắc này nàng xem ra, vô cùng mỹ lệ. Bất quá, Diệp Ấu Nam hiển nhiên không có tâm tình đi để ý chính mình dáng vẻ, tùy ý dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, vẫn như cũ có chút khẩn trương mà nói, Khương đại ca, ta muốn bắt đầu. Khương Vân mỉm cười, ta rửa mắt mà đợi. Khương Vân câu nói này tự nhiên lại cho Diệp Ấu Nam khích lệ cực lớn, để nàng dùng sức nhẹ gật đầu, rốt cục chân chính bắt đầu luyện chế. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra hàn quang, đồng nhiên dương lên ống tay áo của mình, liên tục huy động phía dưới, một đạo đạo kiếm khí lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, vô thanh vô tức, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ẩn vào hư không bên trong. Nhìn qua, nơi này không có cái gì, nhưng là trên thực tế lại là đã trong bóng tối bị Khương Vân bố trí ra một tòa kiếm trận, bao phủ lại khu nhà nhỏ này. Một khi có người tiến vào khu nhà nhỏ này phạm vi bên trong, những cái kia dấu ở trong hư vô kiếm khí liền sẽ lập tức xuất hiện, công kích tới người. Thậm chí, theo Khương Vân thể nội đã đi ra lôi đỉnh đạo thân, ngồi ở chỗ ngồi của hắn. Mà hắn bản tôn thì là một bước ra, đứng ở tiểu viện trên bầu trời. Bởi vì, cái kia cường đại thần thức đã phát hiện, theo thiên hương thành bên trong, có mấy cái thân ảnh chính hướng phía khu nhà nhỏ này chạy đến. Hiển nhiên, Diệp Thước để lộ ra Khương Vân trên thân mang theo rất nhiều nguyên thạch tin tức, vẫn như cũ đả động không ít người. Mà lại bọn hắn cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, Khương Vân hội, sẽ, thừa cơ chạy ra thiên hương giới, sở dĩ tại đêm nay tiểu chạy tới. Tới tổng cộng có 7 người, mỗi người đều dùng đặc thù thủ đoạn che đậy chính mình chân thực tướng mạo. Rất nhanh, 7 người liền đã đi tới tiểu viện trên không, mà khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở nơi đó Khương Vân thời điểm, từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Vân, vậy mà thật ở chỗ này chờ đợi bọn hắn đến. Nhất là Khương Vân rõ ràng đã thấy bọn hắn, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, điều này cũng làm cho trong lòng có của bọn họ một chút dự cảm không tốt. Cái này Khương Vân, phân minh chân chính là không có sợ hãi. Bất quá đến lúc này, bọn hắn muốn đi cũng là không còn kịp rồi, cho nên liếc nhìn nhau về sau, có một người trầm giọng mở miệng nói, trước hết giết hắn, sau đó chia đều. 6 người khác đồng thời gật đầu nói, tốt. 7 người thân hình cùng nhau lắc lư, sát na chi gian liền đem Khương Vân cho bao vây lại. Trước 1932, ta có biện pháp. Nhìn xem đem chính mình vây lại cái này 7 tên tu sĩ, Khương Vân là thật không có để vào mắt. Bởi vì trong 7 người thực lực tối cường cũng bất quá mới là đạo đài cảnh mà thôi. Loại này tu vi tu sĩ, dù là đến 70 cái cũng uy hiếp không được hắn. Tốc chiến tốc thắng, lên. 7 người nhưng cũng đồng dạng không có đem Khương Vân để vào mắt, cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, riêng phần mình đã chuẩn bị hướng về vẫn đứng tại không trung không nhúc nhích Khương Vân hướng, xông, đi qua. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái mặt khác thanh âm đột nhiên chưa từng xa chi chỗ truyền đến, xem ra, chư vị thật sự là không có đem ta thiên hương tộc để vào mắt ta. Theo thanh âm vang lên, 7 tên tu sĩ thân thể lập tức cùng nhau ổn định ở tại chỗ, riêng phần mình đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, xuất hiện một người tướng mạo nho nhã, trên mặt lạnh lùng trung niên nam tử Diệp Chi Thu. Khương Vân đồng dạng đang nhìn Diệp Chi Thu, thậm chí hắn đều biết, Diệp Chi Thu so 7 người này tới còn phải sớm hơn. Mặc dù Khương Vân đối Diệp Chi Thu ấn tượng không tệ, nhưng là dù sao đối với hắn không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng không biết Diệp Chi Thu thật sớm chạy tới nơi này, đến tột cùng là vì mưu đoạt chính mình nguyên thạch, vẫn là nguyên nhân gì khác, sở dĩ từ đầu đến cuối không có điểm phá tung tích của hắn. Giờ phút này Diệp Chi Thu rốt cục hiện thân mà ra, mà lại nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là đang trợ giúp chính mình. Diệp Chi Thu chậm rãi cất bước, hướng về bảy người đi tới, vừa đi vừa lần nữa trầm giọng mở miệng nói, chư vị đều là ta Thiên Hương tộc khách nhân, nơi này mặc dù là Thiên Hương thành bên ngoài, nhưng cũng là ta Thiên Hương tộc tộc nhân cư trú chi địa. Chư vị ở chỗ này công nhiên cướp bóc, có hơi quá đi. Bảy người lần nữa liếc nhau, một người trong đó giọng khàn khàn nói, Diệp Chi Thu, Thiên Hương giới bên trong nhưng không có không cho phép cướp bóc quy củ đi. Huống chi, chúng ta cướp cũng không phải người Thiên Hương tộc người, cùng ngươi Thiên Hương tộc không hề có một chút quan hệ, ngươi Thiên Hương tộc quản không khỏi cũng quá rộng một chút. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân cho dù thân ở Thiên Hương tộc địa bàn, nhưng cũng không phải là Thiên Hương tộc người. Bọn hắn cướp bóc Khương Vân, thậm chí dù là đem Khương Vân giết chết, Thiên Hương tộc cũng không nên là Khương Vân ra mặt, bảo hộ Khương Vân. Tu sĩ thế giới, đánh người đoạt bảo vốn là phổ biến sự tình. Thiên Hương tộc dù cho là giới này chi chủ, cũng không có năng lực đi bảo hộ mỗi cái tiến vào Thiên Hương giới ngoại tộc tu sĩ. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu nói, ta có phải hay không muốn quản, nhưng là chư vị tới đây, hoàn toàn là thụ ta đứa cháu kia mê hoặc. Cứ như vậy, vị bằng hữu này an nguy, tự nhiên là cùng ta Thiên Hương tộc có liên quan rồi. Nể tình ta, chư vị có thể hay không quay người rời đi, yên tâm, ta sẽ không truy tra chư vị chân thực thân phận, việc này, coi như chưa từng xảy ra. Đến lúc này, bảy người đều là lòng dạ biết rõ, Diệp Chi Thu là quyết tâm muốn giúp Khương Vân. Giống như đổi thành cái khác Thiên Hương tộc người, bọn hắn có lẽ còn không sợ, nhưng Diệp Chi Thu thế nhưng là tộc trưởng chi tử, đắc tội hắn, thậm chí so đắc tội Diệp Thức hậu quả còn muốn đáng sợ. Bởi vậy, cứ việc không có cam lòng, nhưng bảy người cuối cùng cũng chỉ có thể hận hận trừng Khương Vân một cái nói, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Cho đến bảy người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Chi Thu mục quang mới nhìn hướng về phía Khương Vân nói, vị bằng hữu này, Nhậm Hà Nhân là Diệp Thức sự tỉnh tới tìm ngươi phiền phức người, ta đều sẽ thay ngươi đón lấy. Bất quá, mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi đến ta Thiên Hương giới đến cùng có mục đích gì, ta hy vọng ngươi biết, Ấu Nam là cô gái tốt. Giống như ngươi chân tâm đối nàng, ta sẽ không can thiệp ngăn cản. Nhưng giống như ngươi là đối Ấu Nam có mưu đồ khác, vậy ngươi nhớ kỹ, Ấu Nam thủy chung là ta Thiên Hương tộc người. Vứt xuống câu nói này về sau, Diệp Chi Thu đồng dạng quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Chi Thu bóng lưng rời đi, Khương Vân ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Từ đầu đến cuối, chính mình liền một chữ đều không có nói qua, hết thảy đều là Diệp Chi Thu ra mặt đem tất cả mọi chuyện bãi bình. Mà lại Diệp Chi Thu câu nói sau cùng, ý tứ càng thêm rõ ràng liền là tại nói với mình, mình có thể đem Diệp Ấu Nam mang đi, nhưng là phải thật tốt đối nàng. Hiển nhiên, đối với Diệp Ấu Nam gả cho Huyết Luyện tộc sự tình, Diệp Chi Thu là phản đối. Chỉ bất quá, hắn cho dù thân là tộc trưởng chi tử, có một số việc cũng là bất lực. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Khương Vân từ đầu đến cuối bảo hộ lấy Diệp Ấu Nam thời điểm, nghĩ lầm Khương Vân đối Diệp Ấu Nam có ý tứ. Thậm chí, chỉ cần Khương Vân chân tâm đối đãi Diệp Ấu Nam, hắn đều đồng ý Khương Vân mang theo Diệp Ấu Nam rời đi. Nhưng giống như Khương Vân cũng không phải là chân tâm, như vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân. Lắc đầu, Khương Vân thản nhiên cười, lầu bầu nói, cái này Diệp Chi Thu, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Sau khi nói xong, Khương Vân ngẩng đầu nhìn một chút đã trắng bệnh bầu trời. Một lần nữa cất bước đi trở về viện lạc, tiếp tục quan sát Diệp Ấu Nam luyện dược. Đối với phát sinh đây hết thảy, Diệp Ấu Nam căn bản không có chút nào phát giác. Lực chú ý của nàng hoàn toàn đắm chìm trong luyện dược bên trong. Lại thêm Khương Vân bố trí ra trận pháp, chẳng những có bảo hộ chi dụng, hơn nữa còn có thể ngăn cách hết thảy, sở dĩ hiện tại coi như trời sợ, cũng sẽ không quấy rầy đến nàng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Thiên Hương tộc kia cự đại trong cung điện, Diệp Thước liền như là một cái như thú bị nhốt. Tại trong phòng của mình không ngừng phát ra gầm thét thanh âm. Trong phòng đã là bừa bộn một mảnh, sở hữu có thể đập đồ vật, tất cả đều bị hắn cho thẻ thành mảnh vỡ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng khó có thể đánh tan phẫn nộ trong lòng. Bởi vì, hôm nay hắn tại nhà mình địa bàn, bị một cái ngoại tộc tu sĩ chèn ép không thể không nói xin lỗi sự tình, đã lan truyền ra. Bây giờ toàn bộ Thiên Hương thành, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Tộc đàn bên trong, mặc dù các trưởng bối không nói gì, nhưng là cùng hắn ngang hàng tộc nhân trong âm thầm đã đang sôi nổi nghị luận. Nhất là ngày bình thường cùng hắn không hợp nhau một chút cùng thế hệ tộc nhân, càng là không che giấu chút nào đối với hắn phát ra chế giễu. Hiện tại, hắn nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác đối phương tại đối với mình chỉ trỏ, đến mức liền cửa phòng cũng không nguyện ý đi ra. Mà liên tại vừa mới, hắn lại bị biết, rõ ràng đã có 7 người muốn đi cướp đoạt Khương Vân Nguyên Thạch, nhưng là lại bị Diệp Chi Thu ra mặt ngăn cản trở về. Đáng chết Diệp Âu Nam, đáng chết Khương Vân. Ta nhất định muốn giết các ngươi. Còn có ngươi, Diệp Chi Thu, ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự. Ngươi là ta thiên hương tộc người, ta bị ngoại nhân khi dễ, ngươi không hướng về ta, ngược lại đi trợ giúp một ngoại nhân, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm. Giết đôi cẩu nam nữ kia cũng vô pháp để cho ta thống khoái, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Mặc dù trong miệng không ngừng phát ra kêu gào, nhưng Diệp Thức cũng chỉ có thể ở chỗ này qua qua miệng nghiện. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không có biện pháp đối phó Diệp Âu Nam cùng Khương Vân. Diệp Âu Nam là tuyệt đối không thể giết. Tàn sát đồng tộc tộc nhân, một khi bị trong tộc biết được, kia thật là tội chết, đến lúc đó cho dù gia gia của hắn đều không gánh nổi hắn. Còn như Khương Vân, thực lực vượt xa quá hắn, nếu là hắn đi tìm Khương Vân báo thủ, đồng dạng liền là chịu chết. Mặc dù gia gia của hắn là tộc trưởng trưởng lão, nhưng là loại chuyện này, dù là hắn ra mặt dù dày, cũng không có khả năng đối gia gia mở miệng, để gia gia tự mình xuất thủ đi đối phó Khương Vân. Dùng thân phận của gia gia, nếu quả thật đi đối phó một cái bị Diệp Âu Nam xưng là đại ca tiểu bối, kia gia gia mặt cũng bị mất hết. Huống chi, việc này Diệp Chi Thu cũng đã biết được. Diệp Chi Thu từ trước đến nay công chính vô tư, lại là tộc trưởng chi tử, chỉ sợ trong bóng tối đã phái người đang ngó chừng chính mình, để phòng chính mình sẽ ra ngoài gây chuyện. Diệp Thước tộc huynh. Ngay tại Diệp Thước đã nhanh muốn chọc giận điên rồi thời điểm, Diệp Chi bỗng nhiên đẩy cửa đi đến. Nhìn xem Diệp Chi, Diệp Thước trong mắt lập tức lộ ra khiếp người hàn quang nói, Diệp Chi, ngươi còn dám tới, đều là ngươi làm chuyện tốt. Kỳ thật, cái này cả kiện sự tình vốn là cùng Diệp Thước thật là không hề có một chút quan hệ. Chân chính người khởi xướng là Diệp Chi. Diệp Chi chạy đến tìm hắn, để hắn giúp mình xuất ngụm hắc khí, mà hắn nghe nói là đối phó Diệp Âu Nam, cho rằng loại chuyện nhỏ nhặt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở dĩ lúc này mới chạy đi tìm Diệp Âu Nam. Kết quả, hiện tại nháo đến dạng này một cái bẫy mặt, để hắn chỉ có thể đem nộ khí phát tiết vào Diệp Chi trên thân. Diệp Chi lại là không ngần ngại chút nào Diệp Thước nộ khí, mặt lộ vẻ cười quyến rũ nói, tộc huynh bất giận, ta có biện pháp giết đôi cẩu nam nữ kia. Chương 1933, Dược Đạo Thiên Tài. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thước cười lạnh liên tục, trong mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ trào phúng, hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng Diệp Chi. Liên thân làm trưởng lão cháu chính mình, bây giờ đều cầm Khương Vân hai người không có cách nào, Diệp Chi như thế cái bảng chi tộc nhân, làm sao có thể có biện pháp giết bọn hắn. Diệp Chi cười tủm tỉm đi tới Diệp Thước trước mặt, trực tiếp vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thước lồng ngực nói, tộc huynh hỏa khí như thế đại, có cần hay không muội muội trước giúp ngươi giảm nhiệt ta. Sở dĩ Diệp Chi có thể làm cho Diệp Thước thay mình ra mặt, cũng là bởi vì dùng thân thể của mình câu được Diệp Thước. Chỉ là thời khắc này Diệp Thước nơi đó có cái tâm tình này. Một tay lấy Diệp Chi bàn tay đánh dụng nói, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tộc huynh. Diệp Chi kiều sân nói, ta thật không có lừa ngươi, muốn giết bọn hắn hai cái, kỳ thật không khó. Diệp Thước nghiêm mặt nói, không có chuyện này chúng ta thiên hương tộc không thể nhúng tay. Diệp Chi thu rõ ràng là tại che chở hắn, liền những cái kia bị ta mê hoặc, muốn đi cướp đoạt hắn nguyên thạch người đều bị chạy về, nơi nào còn có biện pháp gì có thể giết bọn hắn. Diệp Chi trên mặt mị tiếu càng đầm nói, tộc huynh xem ra là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Đừng quên, Diệp Âu Nam nhưng là muốn lấy chồng người, giống như bị huyết luyện tộc biết Diệp Âu Nam không tuân thủ bản phận, câu dẫn Khương Vân, bọn hắn sẽ làm sao? Nghe xong lời này, Diệp Thước trước mắt lập tức sáng lên nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Chỉ cần đem việc này nói cho huyết luyện tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua đôi cậu nam nữ này. Đúng vậy a. Diệp Chi gật đầu nói, huyết luyện tộc thực lực cùng ta thiên hương tộc tương xứng, trong tộc cao thủ như mây. Mà lại, Diệp Âu Nam muốn gả cái kia luyện ngân, tại huyết luyện tộc địa vị thế nhưng là cũng không thấp nha. Ha ha ha. Diệp Thước trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng càng là nhịn không được cất tiếng cười to nói, không sai không sai, có huyết luyện tộc xuất thủ, đôi cẩu nam nữ kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cười to về sau, Diệp Thước một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi nói, tộc muội, ngươi ngược lại thật sự là thông minh a, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ được đi ra. Diệp Chi lại là kiều mị cười nói, tộc huynh quá khen, vậy bây giờ còn muốn hay không muội muội giúp ngươi giảm nhiệt? Ha ha, đương nhiên muốn. Diệp Thước tâm tình rốt cục tốt đẹp, trên mặt cũng là lộ ra cười dâm, không chút khách khí nào về phía Diệp Chi. Đảo mắt chi gian, liền là 5 ngày thời gian đi qua, Khương Vân cùng Diệp Âu Nam từ đầu đến cuối tiểu đợi tại khu nhà nhỏ kia bên trong. Diệp Âu Nam đã hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Giờ phút này nàng sở hữu tinh lực tất cả đều tập trung vào trước mặt kia không đáng chú ý thạch trong nồi. Con mắt liền nháy cũng không dám nháy, hai tay càng là vô ý thức không ngừng xoa động lên, trên mặt biểu lộ khẩn trương tới cực điểm. Mà đừng nói Diệp Âu Nam, tiểu liền Khương Vân hiện tại cũng là đồng dạng có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên thạch nồi. Bởi vì, bây giờ đan dược này luyện chế, đã đến một bước cuối cùng, sẽ thành đan. 5 ngày này bên trong, Khương Vân loại trừ tại Diệp Ấu Nam tu vi không đủ lúc lại xuất thủ tương trợ bên ngoài, toàn bộ luyện dược quá trình, hoàn toàn đều là Diệp Ấu Nam tại chủ đạo. Trước kia, Khương Vân tiểu biết Diệp Ấu Nam dược đạo tạo nghệ tuyệt đối sẽ không thấp, đối nàng cũng không có khinh thị chút nào. Thế nhưng là đi qua cái này 5 ngày luyện dược, lại là để Khương Vân rốt cục ý thức được, mình rốt cuộc vẫn là xem thường Diệp Ấu Nam. Diệp Ấu Nam, căn bản chính là một vị dược đạo thiên tài. Mặc dù bởi vì tự thân tu vi cùng điều kiện hạn chế, không để cho nàng có thể thường xuyên luyện dược, thậm chí đều không có cơ hội tiếp xúc đến cao cấp điểm đan dược. Nhưng là, nàng dược đạo cơ sở, lại là so Khương Vân còn muốn vững chắc hơn nhiều. Mà lại, mặc dù diệt vực luyện dược cùng đạo vực cơ bản giống nhau, nhưng là liền như là diệt vực thực lực cao hơn tại đạo vực đồng dạng, tại luyện dược phía trên, diệt vực trình độ đồng dạng cao hơn tại đạo vực. Thiên Hương tộc, sở dĩ được xưng là trời sinh luyện dược sư, cũng là bởi vì bọn hắn nhất tộc nắm giữ thiên hương chi lực, lại có thể tự động kích phát ra vạn sự vạn vật bên trong dược tính. Mà tại đạo vực, muốn làm đến điểm này, thì là phiền phức hơn nhiều. Chỉ có dược thần sáng tạo vạn vật hóa dược chi pháp, mới có thể tương đối nhẹ nhõm kích phát ra dược tính. Chính là bởi vì có thiên hương chi lực, lại thêm Diệp Ấu Nam tại dược đạo phía trên cũng là rất có thiên phú, cho nên đối với luyện dược rất nhiều phương diện, lại có chính nàng đặc biệt kiến giải, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội nếm thử mà thôi. Lần này Khương Vân để nàng độc lập luyện dược, xem như cho nàng một cái đại triển tay chân cơ hội. Lúc bắt đầu, nàng còn có chút câu nệ, nhưng là tại Khương Vân cổ vũ phía dưới, nàng cũng là dần dần bung ra, bắt đầu đem chính mình những cái kia kiến giải, thử nghiệm dung nhập vào luyện dược bên trong. Mà những này kiến giải, để Khương Vân đều là đại khai nhãn giới, nhịn không được vô an tán dương. Đến mức Khương Vân đều ẩn ẩn cảm thấy, giống như dược thần tiền bối tại lúc còn trẻ gặp được Diệp Ấu Nam, chỉ sợ đều muốn hơi kém một chút. Giống như cho Diệp Ấu Nam đầy đủ thời gian, nàng tuyệt đối có khả năng trở thành diệt vực dược thần. Tự nhiên, Khương Vân cũng không chút nào keo kiệt đem chính mình đối với dược đạo một ít kiến giải đồng dạng nói cho Diệp Ấu Nam. Hai người xem như lấy thừa bù thiếu, song phương đều là thu hoạch không ít. Bây giờ, 5 ngày thời gian đi qua, tại hai người phối hợp phía dưới, lần này luyện dược quá trình chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm, cự ly thành công, chỉ còn một bước cuối cùng. Khương Vân để tỏ lòng chính mình đối với Diệp Ấu Nam tôn trọng. Từ đầu đến cuối đều không dùng thần thức đi đầu xem xét thạch trong nồi đan dược tình huống, mà là cùng Diệp Ấu Nam cùng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng thành đan một khắc này đến. Cùng nay đồng thời, Thiên Hương tộc cung điện bên trong, thân là tộc trưởng chi tử Diệp Chi Thu, ngay tại chiêu đái ba tên khách nhân. Ba người này, nhất thiếu nhị lão. Tuổi trẻ vị kia, dáng người nhỏ gầy, sắc mặt phát hoảng, bề ngoài xấu xí, nhưng là đối mặt Diệp Chi Thu, hắn lại không sợ hai chút nào cùng tôn kính chi ý. Cả người dừng dưng tựa ở trên ghế dựa, vểnh lên chân bắt chéo, không ngừng quay đầu đánh giá cảnh vật bốn phía. Mà hai vị lão giả thì là đứng ở sau lưng người nọ, hai mắt khép hờ, mặc dù toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức ba động, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Hiển nhiên, một nhóm ba người là dùng cái này trẻ tuổi người cầm đầu. Nhìn xem trẻ tuổi nam tử, cứ việc Diệp Chi Thu nội tâm chán ghét, nhưng trên mặt lại là mang theo lễ phép nụ cười nói, luyện ngân hiền chất đến ta Thiên Hương tộc, có chuyện gì không? Nguyên lai. Like. Ba người này thình lình liền là huyết luyện tộc người. Mà người tuổi trẻ kia, tên là Luyện Ngân, liền là Diệp Ấu Nam muốn gả người. Mặc dù cái này Luyện Ngân nhìn qua như là hoàn khố, nhưng là trên thực tế tại luyện khí phía trên lại là rất có tư chất, tại huyết luyện tộc bên trong cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên Thiên Hương tộc mới quyết định đem Diệp Ấu Nam gả cho hắn, rút ngắn hai tộc quan hệ giữa. Diệp Chi Thu. Luyện Ngân trên mặt lộ ra cười lạnh, không chút khách khí gọi thẳng Diệp Chi Thu danh tự nói, ta tại sao tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi còn không biết tình tưởng sao? Diệp Chi Thu đương nhiên biết rõ. Luyện Ngân tất nhiên là nghe nói Diệp Ấu Nam bên người xuất hiện một cái Khương Vân, sở dĩ cố ý đến đây. Mặc dù Diệp Ấu Nam vẹn vẹn cho hắn làm thiếp, nhưng là Luyện Ngân cũng coi là thai to mặt lớn người, chỗ nào có thể chịu được nữ nhân của mình cùng nam nhân khác đi quá gần. Còn như Luyện Ngân làm sao lại biết việc này, Diệp Chi Thu hoài nghi là Diệp Thức cùng Diệp Chi gây nên, nhưng lại cũng không có chứng cứ. Dù sao ngày đó Khương Vân bảo trì Diệp Ấu Nam hành vi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Đối với Luyện Ngân giờ phút này kia bất kính thái độ, Diệp Chi Thu vẫn như cũ duy trì nụ cười nói, giống như ngươi là vì Ấu Nam mà đến, vậy ngươi tới tốt lắm giống như sớm một chút. Ta nhớ được, lúc trước chúng ta ước định thời gian còn có 2-3 tháng. Luyện Ngân trên mặt cười lạnh càng đậm nói, đích thật là còn chưa tới thời gian, nhưng là ta nghe nói kia Diệp Ấu Nam không tuân thủ phụ đạo, cũng dám công khai thông đồng nam nhân, mà lại các ngươi tựa hồ đối với việc này buông xuôi bỏ mặc. sở dĩ ta đặc địa tới xem một chút. Diệp Chi Thu nụ cười trên mặt rốt cục chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nói, Luyện Ngân, mặc dù Diệp Ấu Nam đích thật là đã cùng ngươi có hôn ước, nhưng là ngươi cũng không thể tùy ý nói xấu ta Thiên Hương tộc nữ tử danh tiết. Ngươi nói Ấu Nam không bị phụ đạo, nhưng có xác thực chứng cứ. Nếu như có, lấy ra. Nếu như không có, vẹn vẹn bởi vì nghe được người khác lời ra tiếng vào, liền đến ta Thiên Hương tộc náo sự, vậy cũng đừng trách ta Thiên Hương tộc không khách khí. Chương 1934, cười bên trong mang nước mắt. Nhìn thấy Diệp Chi Thu thái độ đột nhiên chuyển biến, nhất là đối phương rõ ràng là thật sự nổi giận, để Luyện Ngân trong lòng ngược lại có chút bỡ ngỡ. Hắn là nhận được Diệp Thức tin tức, nói Diệp Ấu Nam thông đồng nam nhân, để hắn nhanh chóng chạy đến. Kỳ thật đối với chuyện này, Luyện Ngân cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì cái này Diệp Thức cùng hắn cũng không cái gì giao tình, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì đối phương muốn hảo tâm như vậy thông chi chính mình. Bất quá, loại chuyện này, hắn đương nhiên là thà rằng tin là có, sở dĩ lúc này mới vội vàng chạy đến Hương Sư vấn tội, chuẩn bị kỹ càng tốt hố Thiên Hương tộc một bút, nơi nào sẽ có cái gì chứng cứ. Nhưng bây giờ, Diệp Chi Thu thái độ như thế cường ngạnh che chở Diệp Ấu Nam, nói rõ trong lòng đối phương không có quỷ, cũng làm cho Luyện Ngân càng thêm không xác định. Diệp Chi Thu cũng không phải phổ thông Thiên Hương tộc người, mà là tộc trưởng chi tử, cao hơn chính mình một đời trước, mà lại tinh thông luyện dược, nhân duyên vô cùng tốt. Mặc dù mình không sợ đối phương, nhưng là nếu quả như thật trêu chọc đến hắn, kia đối chính mình nhưng không có chỗ tốt gì. Huống chi, chính mình đã sớm trong bóng tối điều tra qua Diệp Ấu Nam, biết cái này nữ tử mặc dù là phế vật, nhưng là tính cách nhát gan tự ti, thật là có phải hay không giống như sẽ làm ra không tuân thủ phụ đạo sự tình người. Mà lại, giống như Diệp Ấu Nam thật không tuân thủ phụ đạo, căn bản đều không cần chính mình tới cửa, Thiên Hương tộc vì mặt mũi cân nhắc, khẳng định sẽ chủ động tìm chính mình Huyết Luyện tộc giải trừ hôn sự. Dù sao loại chuyện này, coi như có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế. Một khi bị chính mình tộc đàn phát hiện, thậm chí đều có thể dùng cái này sự tình là lấy cớ, tiến đánh Thiên Hương tộc. Nghĩ tới đây, Luyện Ngân càng phát giác chính mình chỉ sợ là hiểu lầm, vội vàng đoan chính tư thế ngồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, Diệp Thúc, ta là nghe được một chút phong ngôn phong ngữ, trong lòng nhất thời tức giận, cho nên nói chuyện có chút xúc động. Chuyện này, có thể đích thật là có chút hiểu lầm. Bất quá, đã chúng ta đều đã tới, vậy ta dứt khoát liền đem Diệp Ấu Nam mang về, sớm một chút thành hôn, hai nhà chúng ta quan hệ cũng tốt sớm một chút thêm gần một bước, dù sao cũng không kém cái này mấy ngày. Luyện Ngân nói lên yêu cầu này, cũng không quá phận. Hắn cùng Diệp Ấu Nam hôn sự là hai cái tộc đàn cũng sớm đã định ra tới. Mặc dù thời gian xác thực còn chưa tới, nhưng dù sao Diệp Ấu Nam gả đi qua chỉ là làm tiếp, Luyện Ngân cũng không có khả năng dòng chống khua chiêng cưới hỏi đàng hoàng, sở dĩ sớm mấy ngày mang đi, cũng không có gì không thể. Nhưng mà Diệp Chi Thu đang trầm mặc sau một lát lại là lắc lắc đầu nói, không được. Mặc dù Ấu Nam chỉ là gả cho ngươi làm tiếp, nhưng nàng dù sao cũng là ta Thiên Hương tộc dòng chính tộc nhân. Không thể để cho nàng nở mày nở mặt lấy chồng, đã là ta Thiên Hương tộc thấy thẹn đối với nàng, bây giờ há có thể liền thời gian cũng không đến, liền mặc cho ngươi đưa nàng mang đi. Mà lại, ngươi vì cái gì hiện tại tới đây, ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ, loại thời điểm này đưa nàng giao cho ngươi, giống như làm cho ta Thiên Hương tộc trột dạ đồng dạng. Huống chi, ngươi cũng không phải không biết, ta Thiên Hương tộc gần nhất ngay tại bề bộn nhiều việc thánh dược thạch khảo thí sự tình, bây giờ không có nhàn rỗi nhân thủ. Bởi vậy, vẫn là dựa theo trước kia định tốt thời gian đi. Diệp Chi Thu cự tuyệt để Luyện Ngân thật là cực kỳ ngoài ý. Nhất là lý do cự tuyệt, làm sao nghe đều cảm thấy có chút cưỡng từ đoạt lý. Ngay tại Luyện Ngân khẽ nhíu mày, vừa định lúc nói chuyện, Diệp Chi Thu đã nói tiếp, giống như ngươi không yên lòng, vậy cái này đoạn thời gian, có thể tạm thời ở tại ta Thiên Hương tộc. Mà lại, ta nhớ được ngươi thật giống như không có tham gia qua thánh dược thạch khảo thí đi, trời sáng đúng lúc là cuối cùng một ngày, có hứng thú hay không thử nhìn một chút. Dù sao, luyện dược luyện khí có không ít chỗ tương đồng, ta muốn lấy hiển chất tư chất, hẳn là có thể thông qua khảo thí, không chừng còn có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Diệp Chi Thu những lời này, lại là để Luyện Ngân động tâm. Luyện dược luyện khí, đích thật là có không ít chỗ tương đồng, Thiên Hương tộc Thiên Hương chi lực tác dụng cũng là mọi người đều biết. Chính mình sở dĩ đáp ứng cưới Diệp Ấu Nam, cũng chính là vì mưu đồ Thiên Hương chi lực. Nhưng Diệp Ấu Nam dù sao tiên thiên đan điền tổn hại, nàng có Thiên Hương chi lực chỉ sợ đều không thuần túy. Nếu như mình có thể thông qua thánh dược thạch khảo thí, thậm chí thu hoạch được Thiên Hương tộc lực lượng, kia ha không càng tốt hơn. Coi như không thể thông qua khảo thí, chính mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vậy, Luyện Ngân cuối cùng đáp ứng Diệp Chi Thu điều kiện, nguyện ý tạm thời ở tại Thiên Hương tộc bên trong, đồng thời sáng sớm ngày mai liền đi tham gia thánh dược thạch khảo thí. Nhìn xem Luyện Ngân ba người thân ảnh rời đi, Diệp Chi Thu trong miệng không nhịn được thật dài thở ra một hơi, mục quang càng là nhìn về phía Thiên Hương Thành bên ngoài, lầu bầu nói, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Sở dĩ Diệp Chi Thu không cho phép Luyện Ngân hiện tại liền đem Diệp Ấu Nam mang đi, chính là vì trợ giúp Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam. Đối với Diệp Ấu Nam, hắn là thật có ấy nấy. Lúc trước hắn cũng từng cực lực phản đối qua đem Diệp Ấu Nam đuổi ra tộc địa, gả cho Luyện Ngân làm thiếp. Nhưng chỉ đáng tiếc, phụ thân của hắn từ đầu đến cuối bế quan, những ngày đến, trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều là bởi năm vị trưởng lão quyết định. Mà hắn cho dù thân là tộc trưởng chi tử, tại không có thực sự trở thành tộc trưởng trước đó, căn bản không có năng lực đi cải biến trưởng lão quyết định. Lại thêm, mặc dù hắn cùng Khương Vân căn bản không có cái gì quá nhiều qua sâu tiếp xúc, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân đích thật là tại bảo trì Diệp Ấu Nam. Đến mức, hắn thậm chí trong nội tâm đều hy vọng, Khương Vân thật cùng Diệp Ấu Nam có quan hệ thế nào, tốt nhất có thể đem Diệp Ấu Nam mang ly thiên hương giới. Mà năm ngày này bên trong, hắn thời thời khắc khắc đều phái người giám thị lấy Diệp Ấu Nam tiểu viện, biết nơi đó bị trận pháp bao trùm, vô pháp biết được trong đó tình hình, nhưng là có thể khẳng định, Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam tuyệt đối không hề rời đi. Diệp Chi Thu cũng không biết hai người đến cùng làm cái gì ở bên trong, nhưng hắn vẫn là muốn vì hai người tận lực tranh thủ chút thời gian. Vâng! Diệp Ấu Nam trong tiểu viện, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Một cỗ khí lãng phóng lên tận trời, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tiểu viện bên trong. Giống như không phải có Khương Vân trong bóng tối bày ra trận pháp bảo hộ, chỉ sợ khu nhà nhỏ này trong nháy mắt liền sẽ bị khí lãng cho nổ thành hư vô. Còn như Diệp Ấu Nam, ở lúc bạo tạc vừa mới phát sinh thời điểm, liền đã bị Khương Vân dùng chính mình chi lực bảo vệ, cho nên cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Bất quá, thời khắc này Diệp Ấu Nam, hiển nhiên vốn không có để ý an nguy của mình. Nàng hai con mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào bạo tạc trung tâm chỗ, nhìn chăm chú lên cái kia thạch nổi. Bởi vì, cái này bạo tạc, mang ý nghĩa nàng lần này luyện đan đã kết thúc, mà nàng bức thiết muốn biết kết quả. Chỉ tiếc, nàng tu vi quá kém, mục quang cùng thần thức căn bản đều không thể xuyên thấu cơn sóng khí này, cho nên đối với kết quả là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, nàng đều không dám nhìn tới bên cạnh Khương Vân. Mặc dù nàng biết, Khương Vân khẳng định đã rõ ràng kết quả. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đan thành. Không những thành công, mà lại duy nhất một lần luyện chế được 3 viên đan dược. Có cái này 3 viên đan dược, đủ để cho Diệp Ấu Nam đan điển triệt để chữa trị, để nàng từ đó về sau, có thể nắm giữ một cái hoàn toàn không giống nhân sinh. Bất quá, Khương Vân cũng không có nói ra, cái ngạc nhiên này vẫn là để Diệp Ấu Nam chính mình đi phát hiện đi. Sau một hồi lâu, khí lãng bắt đầu tiêu tán, tại Diệp Ấu Nam trong tầm mắt, rốt cục thấy được lẳng lặng lơ lửng giữa không trung 3 viên khiết bạch vô hà đan dược. Diệp Ấu Nam thân thể trùng điệp run lên, hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cái này 3 viên đan dược, cả người đều như là hóa thành pho tượng, không núp ních, trên mặt đã hiện đầy nước mắt. Cho đến một lát đi qua, nàng mới run rẩy mở miệng nói, "Khương, Khương đại ca, ta có phải hay không đang nằm mơ?" Cho dù tận mắt nhìn thấy, nàng cũng vẫn như cũ không thể tin được, chính mình vậy mà thật luyện chế thành công ra cái này 3 viên đan dược. Khương Vân cười tủm tỉm đưa tay hướng phía Diệp Ấu Nam chỉ vào không trung, một đạo linh khí thẳng tắp xuất tại Diệp Ấu Nam trên cánh tay, để Diệp Ấu Nam lông mày lập tức nhíu một cái. "Đau không?" "Đau." "Vậy thì không phải là nằm mơ." Khương Vân để Diệp Ấu Nam kia che kín nước mắt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, cười bên trong mang nước mắt. Ngay sau đó, Khương Vân bàn tay huy động, kia 3 viên đan dược tự động đã rơi vào Diệp Ấu Nam trong lòng bàn tay. 3 viên thất phẩm đan dược. Chương 1935, cuối cùng một ngày. Bưng lấy cái này 3 viên đan dược, Diệp Ấu Nam bàn tay đều tại khẽ run, con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đan dược, phảng phất vĩnh viễn xem không đủ đồng dạng, một hồi cười, một hồi khóc. Đối với Diệp Ấu Nam như thế kích động, Khương Vân đương nhiên có thể lý giải, cái này cùng mình năm đó đã thông tự thân 12 đầu kinh mạch lúc cảm giác đồng dạng. Một cái nguyên bản tại trong mắt của mọi người phế vật, đột nhiên lấy được những người khác chưa từng lấy được thành tựu, loại này thỏa mãn cảm giác, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Cuối cùng, Khương Vân thực sự nhịn không được nói, "Diệp cô nương, không sai biệt lắm là được rồi, lại nhìn tiếp, đan dược đều muốn bị ngươi xem hóa. Dù sao về sau dạng này đan dược, ngươi biết luyện chế càng ngày càng nhiều, xem cơ hội cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không kém hiện tại điểm ấy thời gian." Khương Vân trêu chọc, để Diệp Ấu Nam rốt cục lấy lại tinh thần, đỏ mặt lên, lúc này mới lưu luyến không rời đem mục quang theo đan dược phía trên rời, đồng thời đem đan dược đưa tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân sửng sốt nói, "Cho ta làm cái gì? Chính ngươi luyện chế đan dược, đều là ngươi. Ta muốn một viên là được rồi, còn lại 2 viên, Khương đại ca ngươi nhận lấy đi." Mặc dù cái này đích xác là Diệp Ấu Nam tự tay luyện chế, nhưng là tất cả dược liệu, còn có trong quá trình luyện đan Khương Vân mấy lần xuất thủ, để Diệp Âu Nam căn bản không có khả năng đem ba viên đan dược tất cả đều chiếm làm của riêng. Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, ta muốn đan dược này căn bản vô dụng, ngươi cũng cầm đi. Nếu như ngươi cảm thấy ngượng ngùng lời nói, cùng lắm thì chờ ngươi về sau trở thành cao cấp luyện dược sư thời điểm, nhiều đưa ta điểm đan dược là được. Trầm mặc một lát, Diệp Âu Nam đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, lại muốn đôi Khương Vân quỳ xuống. Mà Khương Vân nơi nào sẽ để nàng quỳ xuống, phất ống tay háo một cái, liền đưa nàng thân thể nhẹ nhàng nâng lên nói, Diệp cô nương, từ nay về sau, ngươi không cần tiếp tục muốn đối bất luận kẻ nào không đúng. Ân. Diệp Âu Nam gắt gao cắn môi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm ơn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước một cái đi, cái này đều không ngủ không nghỉ luyện chế ra 5 ngày, chờ ngươi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, lại phục dụng đan dược. Diệp Âu Nam nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó đột nhiên biến sắc, bật thốt lên, 5 ngày. Đúng vậy a, 5 ngày đã rất đoạn. Tại Khương Vân nghĩ đến, còn tưởng rằng Diệp Âu Nam cho rằng nàng luyện dược thời gian quá dài. Không không không. Diệp Âu Nam vội vàng lắc đầu nói, Khương đại ca, ta thiên hương tộc thánh dược thạch mỗi lần mở ra thời gian chỉ có 1 tháng, giống như ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày. Đợi thêm lần sau mở ra, nhanh nhất cũng muốn mấy năm về sau, ngươi đừng quản ta, nhanh đi tham gia khảo thí đi. Khương Vân lập tức cũng là sững sờ. Hắn mặc dù biết thánh dược thạch mở ra là có thời gian hạn chế, nhưng cái này mấy ngày vào xem lấy xem Diệp Âu Nam luyện dược, hoàn toàn quên đi việc này. Giống như bỏ lỡ lần này thánh dược thạch công khai khảo thí, chính mình còn muốn tiến vào thiên hương tộc, căn bản là không thể nào chuyện. Còn như đợi thêm mấy năm, chính mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ là, chính mình vốn là muốn đợi đến Diệp Âu Nam đan điền khỏi hẳn, thậm chí là tu vi tăng lên một cảnh giới về sau, cùng với nàng cùng một chỗ tiến về thánh dược thạch. Dạng này vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người, nhất là thiên hương tộc người nhìn xem Diệp Âu Nam biến hóa, từ đó giải trừ nàng cùng huyết luyện tộc hô nước. Nhưng là bây giờ, chính mình không đi không được. Khương Vân không cam lòng hỏi, các ngươi thiên hương tộc người, có hay không có thể tùy thời tiến hành khảo thí? Không được, chúng ta đồng dạng phải chờ tới thánh dược thạch mở ra. Tốt ta. Khương Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, đã dạng này, hôm nay đã quá muộn, sáng sớm ngày mai ta liền đi thử nhìn một chút. Diệp Âu Nam do dự một chút về sau đống nhiên nói, Khương đại ca, ta trời sáng cùng đi với ngươi. Khương Vân biết, Diệp Âu Nam có thể nói ra câu nói này, tuyệt đối là nâng lên tương đối lớn dũng khí. Đây đối với nàng tới nói, đã là một cái cực lớn tiến bộ. Tốt. Khương Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân ngay tại Diệp Âu Nam làm bạn phía dưới, đi tới thiên hương tộc Hoàng Cung trước đó. Quả nhiên, hôm nay là thánh dược thạch cuối cùng một ngày khảo thí, mà lại đã là người đông nghìn nghịt. Mặc dù Khương Vân lúc trước từng chiếm được Diệp Chi Thu hứa hẹn, căn bản không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp tiến hành khảo thí, nhưng là Khương Vân cũng không có đi lợi dụng cái đặc quyền này, mà là giống như những người khác điệu thấp đứng xếp hàng. Diệp Âu Nam thì là từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám mở miệng, an tĩnh đứng tại Khương Vân bên cạnh. Nàng tự ti cùng nhát gan, cũng không phải một lần luyện dược liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hôm nay có thể có dũng khí bồi tiếp Khương Vân lại tới đây, đã là đáng quý, Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không thái quá nghiêm khắc nàng. Cứ như vậy, hai người một bên theo bên cạnh đội ngũ không ngừng hướng về thánh dược thạch tới gần, một bên cũng đang nghe bốn phía tu sĩ nghị luận. Lần này thánh dược thạch khảo thí, tham gia người vượt qua vạn tên, nhưng có thể thắp sáng 3 đạo quan mang, liền 100 người cũng chưa tới, mà có thể thắp sáng 5 đạo quan mang, càng là một cái đều không có. Mặc dù xác suất có chút thấp, bất quá đây cũng là bình thường. Nếu quả như thật có nhiều người như vậy có thể thắp sáng 5 đạo quan mang, kia thiên hương tộc lực lượng cũng sẽ không như thế hấp dẫn người. Mắt thấy cũng nhanh muốn đến phiên Khương Vân thời điểm, nguyên bản không ngừng tiến lên đội ngũ đột nhiên nửa ngày không hề động, đồng thời còn có một số ồn ào thanh âm truyền ra. Cái này khiến Khương Vân có chút nghi hoặc, bởi vì xếp hàng người mặc dù nhiều, nhưng là thánh dược thạch khảo nghiệm tốc độ rất nhanh. Bình quân xuống tới, mỗi cái tu sĩ nhiều nhất 2-3 hơi thời gian liền có thể hoàn thành, sở dĩ đội ngũ từ đầu đến cuối phía trước vào. Hiện tại đội ngũ nửa ngày bất động, tự nhiên có chút dị thường. Khương Vân phóng xuất ra thần thức, phát hiện theo thiên hương tộc trong cung điện, đi ra một đám người. Cầm đầu chính là Diệp Chi Thu, mà bên cạnh hắn đứng đấy một cái mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là trên mặt lại mang theo kiêu căng chi sắc tuổi trẻ nam tử. Tựa hồ, Diệp Chi Thu là vì cùng đi hắn mà tới. Tại hai người bọn họ sau lưng, đi theo 2 tên lão giả cùng mấy tên thiên hương tộc người. Trong đó, Diệp Thước cùng Diệp Chi cũng thình lình xuất hiện. Khương Vân liếc thấy minh bạch, Diệp Chi Thu là buổi tiếp kêu bề ngoài xấu xí nam tử mà đến. Có thể làm cho Diệp Chi Thu làm bạn, thân phận của đối phương hiển nhiên không thấp. Mà nhìn đối phương dáng vẻ, cũng hẳn là vì tới tham gia thánh dược thạch khảo thí, sở dĩ muốn để hắn đi đầu tham gia khảo thí, để tu sĩ khác trước tạm thời dừng lại. Đây chính là cái gọi là đặc quyền. Thời khắc này Diệp Chi Thu mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên, hắn là bồi tiếp Luyện Ngân cùng đi. Dùng thân phận của hắn, vốn là không cần tự mình cùng đi Luyện Ngân, bất quá Diệp Chi Thu vừa mới nhận được tin tức, Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam vậy mà cũng tới đến nơi này, sở dĩ hắn lúc này mới không thể không xuất hiện. Còn mặt kia, hắn cũng là muốn nhìn xem Khương Vân, có thể hay không thắp sáng Thánh Dược Thạch. Làm sao Ấu Nam cũng sẽ cùng theo đến, nha đầu này đã là hơn 10 năm chưa có tới nơi này, ai? Diệp Ấu Nam tới đây cũng chẳng có gì, nhưng là nàng cùng Khương Vân cùng đi, một khi bị Luyện Ngân nhìn thấy, Diệp Chi Thu không cần nghĩ đều biết, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đối với Luyện Ngân hưởng thụ được đặc quyền, mọi người mặc dù đều có chút bất mãn, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận. Người này là ai a, lại có thể để Diệp Chi Thu tự mình làm bạn? Không biết, chưa thấy qua. Ta nhớ ra rồi, người này, tựa như là huyết luyện tộc tộc nhân, kêu cái gì Luyện Ngân. Theo câu nói này rơi xuống, từ đầu đến cuối yên lặng túi đầu Diệp Ấu Nam, thân thể không nhịn được đột nhiên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thất kinh chi sắc. Nghe được huyết luyện tộc cái này ba chữ, Khương Vân trong lòng liền đã khẽ động. Mà giờ khắc này khi nhìn đến Diệp Ấu Nam phản ứng, Khương Vân càng là hoàn toàn minh bạch, nhẹ giọng nói, là hắn. Diệp Ấu Nam gắt gao cắn bờ môi của mình, thân thể run nhẹ nhẹ, khẽ gật đầu. Khương Vân lần nữa đối kia Luyện Ngân đánh giá một chút, không nhịn được lắc đầu, dạng này người, chỗ nào có thể xứng với Diệp Ấu Nam. Các ngươi hôn kỳ đến. Diệp Ấu Nam lắc đầu. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra một đạo sắc bén quan mang, không tiếp tục đi xem Luyện Ngân, mà là nhìn về phía đi theo Luyện Ngân sau lưng, kia mang theo mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười Diệp Thức cùng Diệp Chi. Chương 1936, đánh tiểu nhân. Đã Diệp Ấu Nam cùng Luyện Ngân hôn kỳ không tới, Luyện Ngân bây giờ lại là đã sớm xuất hiện ở Thiên Hương tộc. Mà lại, phía sau hắn còn đi theo Diệp Thức cùng Diệp Chi hai người tiếp khách, cái này khiến Khương Vân đơn giản tiểu đoán được nguyên nhân trong đó. Tại Diệp Chi Thu đã tự mình ra mặt, thay mình đuổi đi những cái kia muốn cướp đoạt chính mình nguyên thạch tu sĩ về sau, Diệp Thức cùng Diệp Chi hai người lòng dạ biết rõ, tại cái này Thiên Hương giới bên trong, hẳn là không có bất kỳ người nào dám động chính mình. Bởi vậy, bọn hắn liền tìm tới Luyện Ngân. Huyết luyện tộc cùng Thiên Hương tộc thực lực tương đương, Luyện Ngân cùng Diệp Ấu Nam lại có hôn ước tại người, để hắn tới đối phó chính mình, cho dù là Diệp Chi Thu cũng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn trở. Nhìn xem bên cạnh đã mặt không còn chút máu Diệp Ấu Nam, Khương Vân hơi do dự, vươn tay ra nhẹ nhàng khoác lên Diệp Ấu Nam trên bờ vai. Nương theo lấy trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ nhu chi lực, thâu nhập Diệp Ấu Nam thân thể, Khương Vân nhẹ giọng nói, không cần sợ hãi, hết thảy có ta. Ta nói qua, không có ta đồng ý, bất kỳ người nào đều mang không đi ngươi. Giờ phút này Diệp Ấu Nam tâm, đã lần nữa ngã vào đáy cốc, mà lại so dị vãng càng sâu. Nguyên bản, đi qua cái này 5 ngày luyện dược, không để cho nàng nhưng có tự tin, mà lại cũng rốt cục đối với mình tương lai cùng vận mệnh thấy được một chút xíu hy vọng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn một ngày đi qua, chính mình vừa mới sinh ra điểm ấy hy vọng, vậy mà liền bị vô tình hiện thực cho lần nữa đánh nát. Khương Vân có thể nghĩ tới, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Luyện Ngân xuất hiện vào lúc này, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị Luyện Ngân mang đi, rời đi Thiên Hương giới, rời đi Thiên Hương tộc, rời đi Khương Vân. Nguyên lai, chính mình cuối cùng vẫn là vô pháp cải biến vận mệnh của mình. Khương Vân trong lòng bàn tay kia nhu hòa lực lượng, để Diệp Ấu Nam thân thể ngược lại là dần ngừng lại run rẩy, cũng làm cho nàng quay đầu nhìn về phía Khương Vân kia trương bình tĩnh như trước không có chút nào biểu lộ mặt, yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng tin tưởng, Khương Vân khẳng định sẽ còn trợ giúp chính mình, nhưng là trong nội tâm nàng lại là cũng đã làm ra quyết định, cái kia chính là đi theo Luyện Ngân rời đi. Bởi vì, mình đã thiếu Khương Vân quá nhiều. Khương Vân cùng mình vốn không quen biết, vì mình, đã cùng Diệp Thước bọn người kết thù kết toán. Giống như Khương Vân lại muốn bởi vì bảo vệ mình, đi cùng Luyện Ngân đối nghịch, vậy liên hội, sẽ, chân chính đắc tội Thiên Hương tộc cùng huyết luyện tộc cái này hai đại tộc đàn. Dù sao, chính mình cùng Luyện Ngân là có hôn ước tại người, cũng là chính mình tộc quần trưởng bối cùng huyết luyện tộc đã đạt thành chung nhận thức. Khương Vân thân là ngoại nhân, trợ giúp chính mình kháng hôn, đến lúc đó, cho dù là Diệp Chi Thu cũng không giữ được hắn. Đúng lúc này, đi theo Luyện Ngân sau lưng Diệp Thước đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đồng dạng thấy được trong đám người Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam. Nhất là thấy được Khương Vân khoác lên Diệp Ấu Nam trên bờ vai bàn tay kia. Liền thấy hắn ghé vào Luyện Ngân bên thai nói nhỏ một câu, ngay sau đó, Luyện Ngân mục quang cũng theo đó nhìn lại. Nhìn xem Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam thân mật bộ dáng, Luyện Ngân sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đồng thời càng là hướng về phía Khương Vân quát lạnh lên tiếng nói, ngươi đang làm cái gì, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Một tiếng này hét lớn, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cũng làm cho bọn hắn đem mục quang tập trung đến Khương Vân cùng Diệp Âu Nam trên thân. Mặc dù Khương Vân vài ngày trước xuất thủ trừng trị Diệp Thức sự tình đã là không người không hiểu, nhưng là bây giờ thời gian đều đi qua 5 ngày. Ngày đó mắt thấy đi qua tu sĩ cơ bản đều đã rời đi, sở dĩ giờ khắc này ở chàng những người này, cũng không nhận ra Khương Vân, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt Luyện Ngân hét to, Diệp Âu Nam thân thể không nhịn được lại là run lên, túi đầu, căn bản không dám lên tiếng. Khương Vân lại là thờ ơ, chẳng những không có lấy ra bàn tay của mình, ngược lại lần nữa nhẹ nhàng chố vô vô Diệp Âu Nam bả vai. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà không lọt vào mắt mình, Luyện Ngân sắc mặt tự nhiên trở nên càng thêm khó coi. Bất quá, hắn cũng không có quên chính mình thân ở chỗ nào, sở dĩ xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, Diệp Thúc, đây coi là không tính chứng cứ. Trước đó Diệp Chi Thu cường thế bảo trì Diệp Âu Nam, mà giờ khắc này Diệp Âu Nam tại trước mắt bao người, mặc cho một cái nam nhân đưa bàn tay đặt ở trên vai của nàng, cái này xem như đối Diệp Chi Thu thái độ đánh mặt. Cứ việc Diệp Chi Thu trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cái này Khương Vân thật đúng là sẽ cho chính mình kiếm chuyện, nhưng trong miệng lại thản nhiên nói, hắn là Âu Nam đại ca. Đại ca, Luyện Ngân nao nao, căn cứ từ mình điều tra, cái này Diệp Âu Nam căn bản không có huynh đệ tỉ muội, lúc nào xuất hiện một cái đại ca. Mà phía sau hắn Diệp Thước thì là cười quái dị nói, không sai, hắn gọi Khương Vân, là Diệp Âu Nam mới nhận đại ca, bất quá, cùng ta Thiên Hương tộc nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Luyện Ngân cười lạnh, lần nữa nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, nguyên lai là như thế cái đại ca. Diệp Thúc, đây là ngươi Thiên Hương tộc địa bàn, không bằng ngươi nói cho tiểu chất hiện tại nên làm như thế nào. Diệp Chi Thu lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Thước, chính mình căn bản không có dự định để hắn tới, nhưng là Luyện Ngân nhất định phải mang theo hắn cùng một chỗ. Chính mình cũng không tốt cự tuyệt. Hiện tại, tiểu tử này quả nhiên bắt đầu bàn lộng thị phi, châm ngòi sinh sự. Bất quá, Diệp Chi Thu hiện tại trong lòng cũng hoàn toàn chính xác tình thế khó xử. Mặc dù mình có lòng muốn thiên vị Khương Vân, nhưng là Khương Vân thân phận cùng cử động cũng thật sự là có chút mẫn cảm. Đúng lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên lôi kéo Diệp Ấu Nam tay, trực tiếp cất bước đi ra, đi thẳng đến Luyện Ngân trước mặt mới ngừng xuống nói, ngươi chính là Luyện Ngân. Luyện Ngân căn bản không có nghe được Khương Vân. Hắn mục quang chỉ là nhìn chòng chọc vào Khương Vân cái kia nắm Diệp Ấu Nam bàn tay. Cho dù hắn đối Diệp Ấu Nam không có chút nào tình cảm, nhưng là cũng không thể chịu đựng Diệp Ấu Nam bị nam nhân khác lôi kéo tay. Mà còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Thước đã lần nữa âm dương quái khí nói, trước mặt nhiều người như vậy, liên thủ đều kéo lên, cái này có người thời điểm, còn không biết. Ngậm miệng. Không đợi Diệp Thước đem nói cho hết lời, một tiếng giống to đã vang lên, triệt để ngắt lời hắn. Theo tiếng nhìn lại, phát ra giống to người dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Thước nói, mấy ngày trước đó, giống như không phải Diệp Chi Thu xuất hiện, ngươi cũng đã là cái người chết, hiện tại còn dám nhảy ra, hẳn là, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Câu nói này cuối cùng là làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, cũng rốt cục biết được Khương Vân thân phận, cùng Khương Vân cùng Diệp Thước trước đó khúc mắc. Dù sao mấy ngày chuyện lúc trước, thế nhưng là chuyện mọi người đều biết. Diệp Thước lập tức mắt lộ hung quang, lần trước bị Khương Vân áp chế, chí ít vẫn là tại Thiên Hương thành bên trong. Mà bây giờ tại chính mình tộc quần tộc địa bên trong, Khương Vân lại còn dám như thế cuồng vọng, cái này khiến hắn cũng là đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, giết hắn cho ta. Hôm nay dù là Diệp Chi Thu ở đây, Diệp Thước cũng muốn giết Khương Vân, bằng không, từ đó về sau, chính mình nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Theo Diệp Thước tiếng nói rơi xuống, lập tức, theo Diệp Thước sau lưng chạy ra một cái trung niên nam tử, mục quang băng lãnh hướng về Khương Vân đi đến. Diệp Chi Thu nhướng mày nói, Diệp Tùng, ngươi đang làm cái gì, lùi ra. Cái này Diệp Tùng, là Diệp Thước thân thúc thúc. Nghe được Diệp Chi Thu, hắn mặc dù ngừng thân hình, nhưng là cũng không có lui ra phía sau, mà là nhìn xem Diệp Chi Thu nói, Tam ca, cháu ngươi bị ngoại nhân khi dễ, ngươi nói ta muốn làm gì. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn che chở người này không thành. Tam ca, đừng quên thân phận của ngươi, như thế che chở một ngoại nhân, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều tộc nhân không phục a. Diệp Tùng trong giọng nói, đối với Diệp Chi Thu rõ ràng không có chút nào cung kính chi ý. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân cũng không kỳ quái. Một cái tộc đàn chi chủ vị trí, người người đều muốn ngồi, mặc dù Diệp Chi Thu là hạ nhiệm tộc trưởng, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Không khó coi ra, cái này Diệp Thước nhất mạch, đối với tộc trưởng chi vị tất nhiên cũng là ôm lấy ngấp nghẽ chi tâm. Diệp Chi Thu sắc mặt lạnh lẽo, vừa định mở miệng, nhưng là Khương Vân cũng đã lần nữa mở miệng cười nói, đánh tiểu nhân, lao tiểu ra. Nếu như ta lại đem cái này lao đánh, không biết sẽ có hay không có giả hơn ra. Chương 1937, lao tới. Khương Vân thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho mọi người tại sững sờ về sau, mỗi một cái đều là buồn cười, cực lực nín cười. Khương Vân trong lời nói kia trần trụi trào phúng, tự nhiên mỗi người đều là lòng dạ biết rõ. Khương Vân đánh Diệp Thước, Diệp Thước không phải đối thủ, chỉ có thể chuyển đến chính mình thân thúc thúc Diệp Tùng. Kia Khương Vân giống như lại đem Diệp Tùng đánh, Diệp Tùng có phải hay không liền muốn đem Diệp Thước ra ra, cũng chính là Thiên Hương tộc vị trưởng lão kia mang ra. Làm càn. Diệp Tùng sắc mặt xanh xám, rốt cục không thể nhịn được nữa, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới một bên Diệp Chi Thu, tay giơ lên, trực tiếp một quyền tiểu hướng về Khương Vân đánh đi qua. Khương Vân vừa định xuất thủ cho đối phương một chút giáo huấn thời điểm, Diệp Chi Thu lại là thân hình đột nhiên lóe lên, ngăn tại Khương Vân trước mặt, tay áo huy động phía dưới, thay Khương Vân tiếp nhận một quyền này. Diệp Tùng giận tím mặt nói, Diệp Chi Thu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Diệp Chi Thu lại là ánh mắt yên tĩnh mà nói, cả kiện sự tình, hoàn toàn là Diệp Thức đã làm sai trước. Trước đó ta cũng đã nói qua, nhưng phàm là bởi vì Diệp Thức mà phát sinh nhằm vào Khương Vân sở hữu phiền phức, ta đều sẽ thay hắn đón lấy, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Diệp Chi Thu, để mọi người không nhịn được lần nữa ngạc nhiên, liền Khương Vân đều là nhịn không được gượng cười. Mặc dù Diệp Thức Diệp Chi các loại, chờ, Thiên Hương tộc người, để Khương Vân thực sự có muốn giết lòng của bọn hắn, nhưng là đối với Diệp Chi Thu, Khương Vân vẫn là vô cùng có hảo cảm. Nhất là cho tới bây giờ, nhìn thấy Diệp Chi Thu đều còn tại hết sức để bảo toàn chính mình cùng Diệp Ấu Nam, sở dĩ chính mình cũng không muốn hắn quá mức khó làm, lúc này mới chủ động mở miệng đem sự tình tất cả đều nắm vào trên người mình. Còn như cách làm này sẽ đem chính mình đặt cực kỳ bất lợi cục diện, Khương Vân cũng căn bản không có để ý. Bởi vì trừ phi là hóa đạo cảnh cường giả tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, chính mình muốn đi, không ai lưu được. Mà khi lấy nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, vì một cái chỉ là Diệp Thước, Thiên Hương tộc chỉ cần còn muốn điểm mặt, liền không khả năng xuất động hóa đạo cảnh cường giả tới đối phó chính mình. Thậm chí, coi như hóa đạo cảnh thật xuất hiện, Khương Vân cũng không e ngại. Bởi vì, Khương Vân đã có 7-8 phần nắm chắc, cái này Thiên Hương tộc liền là tịch diệt đệ thập tộc một viên. Khương Vân tin tưởng, năm đó vị kia sáng tạo đệ thập tộc tịch diệt tộc trưởng, tất nhiên sẽ nghĩ tới những thứ này tộc đàn có khả năng phản bội tịch diệt tộc, sở dĩ khẳng định hội, sẽ lưu lại một chút ngăn được những này tộc quần thủ đoạn. Mà lại đoán không sai, cái này thủ đoạn hẳn là tiểu dấu ở khối kia thánh dược thạch bên trong. Bởi vậy, Khương Vân hoàn toàn là không có sợ hãi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Chi Thu tính cách hiển nhiên cũng là cực kỳ ngay thẳng, đã nói, thì nhất định phải làm được, căn bản cũng không chuẩn bị cho mình xuất thủ cơ hội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ tính toán ra tay, an tâm làm con chúng. Giờ phút này, cho dù Diệp Thước cùng Diệp Tùng đều là mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng là đã Diệp Chi Thu cực lực muốn bảo vệ Khương Vân, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng thật không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao Diệp Chi Thu thân phận còn tại đó, bọn hắn cũng không có khả năng thật đối Diệp Chi Thu động thủ. Còn như Luyện Ngân, cũng sớm đã ôm cánh tay lui qua một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn căn bản không quan tâm Diệp Ấu Nam, dù là không cưới nàng cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Sở dĩ, hắn hiện tại ý nghĩ cùng Khương Vân không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn nhìn một chút, cái này Thiên Hương tộc đến tuột cùng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện hôm nay, như thế nào trấn an chính mình. Giống như không thể cho chính mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy mình lập tức quay người rời đi, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có chính mình huyết luyện tộc trưởng bối đến cùng Thiên Hương tộc thương lượng. Người xem một chút các ngươi, giống kiểu gì, tất cả dừng tay đi, đừng để cái khác bằng hữu lại nhìn chê cười. Mọi người ở đây tạm thời lâm vào rằng co thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên xa xa truyền đến. Theo Thiên Hương tộc trong cung điện, chậm rãi chạy ra một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Nhìn người nọ, tuyệt đại đa số Thiên Hương tộc người đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Diệp Băng Nghĩa, Diệp Thước phụ thân, Diệp gia cái này đời thứ hai tộc nhân bên trong đại ca, đạo đài cường giả. Tại Thiên Hương tộc bên trong, Diệp Băng Nghĩa đồng dạng vô cùng có hy vọng, thậm chí có không ít người cho rằng, hắn là Diệp Chi Thu lớn nhất cạnh tranh đối thủ, ngày sau cũng có thể trở thành hạ nhiệm tộc trưởng. Chỉ bất quá, Diệp Bác Nghĩa chính mình chưa bao giờ biểu thị qua muốn tranh đoạt tộc trưởng chi vị ý tứ, từ đầu đến cuối đều là cực lực tán thành Diệp Chi Thu trở thành tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Bác Nghĩa xuất hiện, tiêu liền Diệp Chi Thu đều là thu liễm toàn thân khí tức, đối Diệp Bác Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu nói, đại ca. Mặc dù bọn hắn không phải tự tay chân, nhưng Diệp Bác Nghĩa lớn tuổi nhất, sở dĩ Diệp Chi Thu cũng xưng hắn đại ca. Diệp Bác Nghĩa gật gật đầu, mục quang đảo qua tất cả mọi người về sau, cuối cùng rơi vào Diệp Thước trên thân, khuôn mặt nghiêm nói, Diệp Thước, đều là người gây ra tai họa. Cha! Diệp Thước vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Diệp Bác Nghĩa vừa nhìn về phía Diệp Tùng nói, Diệp Tùng, ngươi cũng thế, vì một ngoại nhân, lại muốn cùng ngươi tam ca động thủ, còn thể thống gì, còn không lui xuống. Đại ca! Lúc này Diệp Tùng trở nên cực kỳ nghe lời, ngoan ngoan thối lui đến hậu phương. Đón lấy, Diệp Bác Nghĩa đối Luyện Ngân liền ôm quyền nói, Luyện Hiền chất có thể yên tâm, chuyện hôm nay, Thiên Hương tộc tất nhiên sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Luyện Ngân không mặn không nhạt cười cười nói, ta chờ. Tốt, chư vị. Diệp Bác Nghĩa ngược lại đối tất cả mọi người liền ôm quyền, mặt lộ vẻ nụ cười nói, hôm nay ra môn bất hạnh, xảy ra chút chuyện xấu, để chư vị chế dễ ước. Hiện tại việc này bỏ qua, chư vị còn xin tiếp tục khảo thí. Chỉ là, Luyện Hiền chất, vốn nên là để ngươi tới trước, nhưng ngươi ta không phải ngoại nhân, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Sau khi nói xong, Diệp Bác Nghĩa đã thản nhiên đi tới một bên, không nói thêm gì nữa. Giờ khắc này, toàn trường vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không có người mở miệng. Bởi vì, cái này Diệp Bác Nghĩa theo xuất hiện về sau, mặc dù dăm ba câu tiểu làm yên lòng mọi người, nhưng là từ đầu đến đuôi, hắn không có đối Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam nói một câu. Thậm chí, hắn căn bản đều không có nhìn qua hai người dù là một chút, trực tiếp đem hai người phơi tại nơi đó. Hiển nhiên, đối với Diệp Bác Nghĩa tới nói, Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, càng không có nói chuyện với mình tư cách. Không thể không nói, Diệp Bác Nghĩa chiêu này, so với Diệp Thước Diệp Tùng đến, thế nhưng là cao minh nhiều lắm. Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam, vốn nên là sự kiện lần này nhân vật chính, lại là đã bị không lọt vào mắt. Tại không ít người nghĩ đến, Khương Vân ở loại tình huống này phía dưới khẳng định phải giận tím mặt. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân nhưng cũng là không ngần ngại chút nào mỉm cười, vẫn như cũ lôi kéo Diệp Ấu Nam tay nói, lao tới, chúng ta vẫn là trở về xếp hàng đi. Một câu lao tới, lập tức để Diệp Tùng cùng Diệp Thước trên mặt lần nữa lộ ra tức giận, bất quá nhìn thấy không phản ứng chút nào Diệp Bác Nghĩa, hai người chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Còn như Diệp Ấu Nam, cũng sớm đã là lục thần vô chủ. Khương Vân nói thế nào, nàng tự nhiên là làm thế nào, trực tiếp bị Khương Vân một lần nữa lôi trở lại trong đội ngũ. Bất quá, hai người lại là xếp tại cuối hàng. Đối với cái này, Diệp Bác Nghĩa vẫn không nói một lời. Cứ như vậy, vốn nên phát sinh một trận đại chiến, cứ như vậy trừ khử tại trong lúc vô hình. Cái này khiến không ít người trong lòng đều là vô cùng thất vọng, nhất là đối Khương Vân. Vừa mới Khương Vân biểu hiện cường thế như vậy, căn bản không đem Diệp Thức cùng Diệp Tùng để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ Diệp Bác Nghĩa ra, để hắn loại trừ tại trên miệng phát cầu nhàu bên ngoài, căn bản cũng không dám lại có cái khác phản ứng. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn cho rằng, Khương Vân khẳng định vẫn là thực lực quá yếu. Theo đông đảo tu sĩ theo thứ tự hoàn thành khảo thí, rốt cục đến phiên Khương Vân. Mà Diệp Bác Nghĩa cũng vẫn không có ngăn cản. Đối với cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Giống như Diệp Bác Nghĩa tại lúc này ngăn cản, kia trước đó hắn trô đối với Khương Vân coi thường tiểu hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đứng tại thánh dược thạch trước, tất cả mọi người mục quang tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này có can đảm cùng Thiên Hương tộc khiêu chiến người, có thể hay không thắp sáng cái này thánh dược thạch, lại có thể thắp sáng mấy đạo quan mang. Khương Vân căn bản không để ý tới mọi người mục quang, chậm rãi đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng thả đi lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thánh dược thạch bên trên bắt đầu có quang mang sáng lên. Chương 1938, ba đạo bốn đạo, một đạo, hai đạo, ba đạo. Thánh dược thạch bên trên, sáng lên ba đạo quang mang, sau đó liền một lần nữa dập tắt. Mặc dù kết quả này, đã đủ để cho Khương Vân có được tiến vào Thiên Hương tộc tư cách, cũng coi là ngoại tộc tu sĩ bên trong người nổi bật. Nhưng là, tương đối Khương Vân trước đó biểu hiện đến xem, lại là để không ít người đều có chút thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Khương Vân làm một vị luyện dược sư, đối Thiên Hương tộc thái độ lại như thế cường ngạnh, cho dù thực lực yếu kém, nhưng là tại dược đạo phía trên có lẽ có thể mang cho mọi người một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, có thể thắp sáng năm đạo thậm chí nhiều hơn quang mang. Thật không nghĩ đến, cũng chỉ bất quá là đốt sáng lên ba đạo quang mang mà thôi. Bất quá, không có người chú ý tới, tại cái này ba đạo quang mang sáng lên đồng thời, kia từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới Khương Vân Diệp Bác Nghĩa, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Loại trừ Diệp Bác Nghĩa bên ngoài, từ đầu đến cuối chú ý Khương Vân biểu hiện Diệp Chi Thu trên mặt, lại là lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đối với Diệp Bác Nghĩa cùng Diệp Chi Thu hai người trên mặt lộ ra khác biệt biểu lộ, Khương Vân rõ ràng nhìn ở trong mắt, cũng làm cho khỏe miệng của hắn đồng dạng dương lên vẻ tươi cười. Mặc dù Khương Vân đối Diệp Bác Nghĩa không hiểu rõ, nhưng là đối phương xuất hiện về sau chỗ biểu hiện ra hết thảy, nhìn như là bình dị gần gũi, trên thực tế lại là tràn đầy kiêu căng cùng cao cao tại thượng thái độ. Dạng này người, làm sao lại đơn giản buông tha mình cái này vũ nhục con của hắn ngoại nhân. Hắn chẳng qua là bận tâm thân phận, không dễ làm lấy nhiều người như vậy đối mặt tự mình ra tay. Thậm chí, hắn khẳng định là cực kỳ hy vọng mình có thể thắp sáng ba đạo quan mang, tiến vào Thiên Hương tộc. Liên như là con của hắn Diệp Thước từng tại trên đường cái công nhiên đối Khương Vân phát ra uy hiếp đồng dạng, chỉ cần Khương Vân tiến vào Thiên Hương tộc, đây mới thực sự là tiến vào địa bàn của bọn hắn. Sinh tử, đều bởi bọn hắn định đoạt. Bởi vậy, nhìn thấy chính mình đốt sáng lên ba đạo quan mang, Diệp Bác Nghĩa mới có thể như thế vui vẻ. Còn như Diệp Chi Thu, đối với Diệp Bác Nghĩa ý nghĩ hiển nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, sở dĩ hắn gặp mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lo lắng Khương Vân tiếp xuống tiến vào Thiên Hương tộc sau gặp được nguy hiểm. Khương đại ca, chúc mừng ngươi. Diệp Ấu Nam cuối cùng là lấy lại tinh thần, mặt tái nhợt bên trên cũng là lộ ra từ đáy lòng nụ cười, hướng Khương Vân chúc. Trong mọi người, chỉ có nàng được chứng kiến Khương Vân luyện dược tạo nghệ, kết quả này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Khương Vân cười tủm tỉm gật đầu nói, cảm ơn. Lúc này, một bên Luyện Ngân bỗng nhiên cười lạnh mở miệng nói, không gì hơn cái này. Hắn là cái cuối cùng khảo nghiệm tu sĩ, lại thêm thân phận của hắn, tự nhiên cũng là làm người khác chú ý. Luyện Ngân không có đi xem Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam, trực tiếp vượt qua hai người, tự mình đưa bàn tay bỏ vào thánh dược thạch bên trên. Quang mang sáng lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Thánh dược thạch bên trên, thình lình sáng lên bốn đạo quang mang. Lập tức, bốn phía không ít người trong miệng đều là phát ra kinh hô thanh âm. Muốn biết, lần này Thiên Hương tộc thánh dược thạch mở ra, cho tới bây giờ, nhưng phàm là thông qua khảo nghiệm tu sĩ đều chỉ đốt sáng lên ba đạo quang mang. Cái này Luyện Ngân là một cái duy nhất đốt sáng lên bốn đạo quang mang người. Diệp Bác Nghĩa càng là mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu nói, Luyện Hiền chất thật không hổ là huyết luyện tộc thiên tiêu, không nói ngoại tộc tu sĩ, liền xem như tại ta Thiên Hương tộc bên trong, cái thành tích này cũng là tương đối khá. Mặc dù còn kém một đạo quang mang, nhưng là Luyện Hiền chất cũng không tính ngoại nhân, quay đầu ta cùng trưởng lão bọn họ xin phép một chút, nhìn xem có thể hay không phá lệ đưa cho Luyện Hiền chất một đạo Thiên Hương chi lực. Lời này nói chuyện, mọi người càng là lần nữa lên tiếng kinh hô. Từng cái nhìn về phía Luyện Ngân trong ánh mắt đều là nhiều hơn hâm mộ và vẻ ghen ghét. Mặc dù đây là Diệp Bác Nghĩa lần nữa cho Luyện Ngân đặc thù chiếu cố, nhưng là không có cách, ai bảo hắn sẽ phải cưới Diệp Ấu Nam làm thiếp, cùng Thiên Hương tộc hoàn toàn chính xác không coi là người ngoài. Tiêu Liên Luyện Ngân chính mình cũng là rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình có thể thắp sáng bốn đạo quan mang. Nghe được Diệp Bác Nghĩa, hắn lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, khách khách khí khí đối Diệp Bác Nghĩa vái chào tới đất nói, kia tiểu chất trước hết cảm ơn bá phụ. Diệp Bác Nghĩa tự mình mở miệng đưa ra Thiên Hương chi lực, tự nhiên là thuần túy nhất Thiên Hương chi lực, so với Diệp Ấu Nam thể nội tuyệt đối phải mạnh quá nhiều. Đây đối với Luyện Ngân tới nói, đơn giản so lấy Diệp Ấu Nam còn cao hứng hơn. Diệp Bác Nghĩa cười khoát tay một cái nói, ha ha, nói quá lời nói quá lời, đây là ngươi nên được. Chúc mừng Luyện huynh. Chúc mừng Hiền chất. Lúc này, Diệp Thước, Diệp Chi cùng Diệp Tùng bọn người nhao nhao tiến lên đây hướng Luyện Ngân nói lời cảm tạ, mà Luyện Ngân cũng là khách khí từng cái đáp lại. Trong lúc nhất thời, Khương Vân xem như triệt để bị vắng vẻ đến một bên, chân chính biến thành không người hỏi thăm. Mặc dù Khương Vân ba đạo quang mang thành tích cũng không kém, nhưng là so với Luyện Ngân cái này Thiên Hương tộc con rể đến, coi như kém nhiều lắm. Chỉ có Diệp Ấu Nam nhỏ giọng đối Khương Vân nói, Khương đại ca, ba đạo quang mang đã rất tốt, mà lại kỳ thật ngươi tu vi cảnh giới tăng lên về sau, có lẽ còn có thể thắp sáng càng nhiều quang mang. Nghe được Diệp Ấu Nam an ủi, Khương Vân không nhịn được nhịn không được cười lên. Tiểu nha đầu này còn lo lắng cho mình thất lạc, biết an ủi mình. Khương Vân cười đưa thay sờ sờ Diệp Ấu Nam đầu nói, tốt, nhờ lời chúc của ngươi, lần sau ta tiểu thử nhìn một chút, có thể hay không thắp sáng chín đạo, thậm chí 10 đạo quan mang. Diệp Ấu Nam gật đầu nói, ta rửa mắt mà đợi. Cái này thiên hạ làm sao có dạng này không biết xấu hổ người. Đúng lúc này, lại là có một cái tràn ngập trào phúng thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Nói chuyện, là Diệp Thước. Hắn nhưng không có phụ thân hắn lòng dạ. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều là tập trung ở Khương Vân trên thân. Bây giờ Luyện Ngân đốt sáng lên bốn đạo quan mang, hắn thậm chí so Luyện Ngân còn cao hứng hơn. Bởi vì hắn thấy, đây là Luyện Ngân hung hăng đánh Khương Vân mặt, xem như thay mình báo thủ. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Khương Vân lại còn ở nơi đó nói khoác không biết ngượng, còn muốn thắp sáng 9 đạo 10 đạo quan mang, lúc này mới nhịn không được mở miệng lần nữa. Sau khi nói xong, Diệp Thước vẫn cảm thấy chưa hết giận, tiếp tục đối với Luyện Ngân nói, Luyện huynh, tiểu đệ thật sự là thay người không đáng. Dùng tư chất của ngươi, ta Thiên Hương tộc bất luận cái gì nữ tử có thể gả cho ngươi, đều là phúc khí của các nàng, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ bày ra một cái. Ai? Diệp Thước lại nói một nửa, cố ý lắc đầu nói, không nói, không nói, đi, Luyện huynh, tiểu đệ đêm nay cho ngươi bày rượu ăn mừng. Luyện Ngân Ha có thể không rõ Diệp Thước ý tứ, bất quá bây giờ hắn đối với Diệp Ấu Nam thật là không chút nào để ở trong lòng, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Bởi vậy, hắn cũng ha ha cười nói, không sao không sao, dù sao liền là một cái thiếp thất mà thôi. Hai người này đối thoại để Khương Vân trong mắt lần nữa lộ ra hàn quang. Mắng hắn không quan trọng, nhưng là vũ nhục Diệp Ấu Nam, hắn cũng không thể buông tha hai người. Bất quá, ngay tại hắn vừa định xuất thủ thời điểm, thấy hoa mắt, Diệp Chi Thu lại là xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt, thản nhiên nói, ngươi trước mang theo Ấu Nam trở về đi. Nhìn xem Diệp Chi Thu, Khương Vân không nhịn được nội tâm lại thở dài. Cái này Diệp Chi Thu thật là quá mức chính khí đến chính mình một điểm tính khí đều không có. Hiển nhiên Diệp Chi Thu biết mình muốn xuất thủ, lúc này mới tới nhanh lên đem chính mình đuổi đi, miễn cho lại xảy ra sự cố. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đối Diệp Ấu Nam nói, chúng ta đi thôi. Diệp Ấu Nam ước gì mau chóng rời đi nơi này, tự nhiên không có dị nghị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Bác Nghĩa lại là cũng đã mở miệng nói, chúng ta Thiên Hương tộc lần này Thánh Dược Thạch mở ra đến đây kết thúc, nhưng phàm là thông qua khảo nghiệm bằng hữu, hiện tại trực tiếp tiến vào ta Thiên Hương tộc. Bằng không mà nói, liền là làm từ bỏ. Nghe được câu này, Diệp Chi Thu sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Dĩ vãng Thiên Hương tộc nhưng không có quy củ như vậy, hiển nhiên là Diệp Bác Nghĩa lo lắng Khương Vân thừa cơ đào tẩu, cố ý nói như vậy. Hơi trầm âm, Diệp Chi Thu truyền âm cho Khương Vân nói, Khương Vân, nếu không ngươi từ bỏ đi. Khương Vân cười nhạt một cái nói, Diệp huynh, ta giống như nói qua cho ngươi, Khương Mộ không gây chuyện, nhưng là Khương Mộ cũng xưa nay không sợ phiền phức. Chương 1939, tìm tới đáp án. Nghe được Khương Vân, Diệp Chi Thu không nhịn được sững sờ. Mặc dù hắn chưa bao giờ giống những người khác đồng dạng khinh thị qua Khương Vân, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Muốn đối phó Khương Vân không còn là Diệp Thước Diệp Tùng, mà là chính mình đại ca Diệp Bác Nghĩa. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân căn bản không có khả năng chống lại chính mình đại ca. Diệp Chi Thu lần nữa truyền âm nói, Khương Vân, ngươi chẳng lẽ không biết ta đại ca muốn đối ngươi làm cái gì sao, ngươi còn dám tiến vào ta Thiên Hương tộc. Khương Vân căn bản không có trả lời, mà là cười hỏi, tại ta tiến vào Thiên Hương tộc về sau, ngươi có thể hay không bảo vệ tốt Diệp Ấu Nam? Diệp Chi Thu nói, có thể, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ đến nàng xuất giá thời điểm. Làm phiền. Khương Vân ngược lại đối Diệp Ấu Nam nói, ngươi đi về trước đi, ta tiểu tạm thời lưu tại nơi này. Ngươi sau khi trở về, chỗ nào cũng không cần đi, tiểu đợi tại trong tiểu viện, chờ ta trở về. Diệp Ấu Nam gật đầu nói, Khương đại ca, vậy chính ngươi coi chừng. Khương Vân mỉm cười, liền không chút do dự xoay người đi vào Thiên Hương tộc cung điện. Mặc dù hắn biết Diệp Bác Nghĩa phụ tử bọn người khẳng định phải đối phó chính mình, nhưng là hắn nhất định phải tiến vào Thiên Hương tộc. Bởi vì, hắn rốt cuộc tìm được đáp án. Thiên Hương tộc, liền là tịch diệt đệ thập tộc bên trong một viên. Đáp án, tiểu dấu ở Thánh Dược Thạch bên trong. Làm Khương Vân bàn tay vừa mới phóng tới Thánh Dược Thạch bên trên thời điểm, trong cơ thể hắn tịch diệt chi văn liền lập tức có phản ứng. Đến mức Khương Vân tinh tường cho ý thức được, chỉ cần mình đi cái này Thánh Dược Thạch bên trong đưa vào tịch diệt chi lực, chính mình liền có thể trưởng không cái này Thánh Dược Thạch. Vừa mới hắn đối Diệp Ấu Nam nói câu nói kia, cũng không phải là đang khoác lác. Làm Thánh Dược Thạch, thậm chí là toàn bộ Thiên Hương tộc chủ nhân, hắn muốn Thánh Dược Thạch sáng lên mấy đạo quan mang, hoàn toàn ngay tại hắn trưởng không phía dưới. Hiển nhiên, khối này Thánh Dược Thạch liền là năm đó khai sáng ra đệ thập tộc vị kia tịch diệt tộc trưởng, cố ý lưu tại Thiên Hương tộc bên trong, làm xác nhận tịch diệt tộc nhân thân phận chi dụng. Cũng chính bởi vì khối này Thánh Dược Thạch tồn tại, mới có thể dùng Thiên Hương tộc dần dần phát triển to lớn lên. Bởi vì, một khi Thiên Hương tộc người đem chính mình Thiên Hương chi lực đưa vào Thánh Dược Thạch bên trong, Thánh Dược Thạch lại truyền về cho bọn hắn lực lượng sẽ phát sinh một chút cải biến. Mặc dù loại sửa đổi này không giống cựu tộc như thế bao hàm tịch diệt chi ý, nhưng lại đồng dạng đối bọn hắn có cực lớn trợ giúp. Thậm chí, vị kia tịch diệt tộc trưởng, không chỉ là vì hắn về sau tịch diệt tộc nhân lưu lại một chi phục hưng lực lượng, mà lại càng là lưu lại một phần thiên đại tạo hóa. Thánh Dược Thạch bên trong vẫn cất giấu số lượng không ít tịch diệt chi văn. Nói cách khác, giống như tịch diệt tộc thật tao ngộ không có đỉnh thai hương, dù là còn lại tộc nhân căn bản không có chút nào tu vi, nhưng là chỉ cần hắn có thể tìm tới cái này Thánh Dược Thạch, như vậy thì có thể ở trong đó thu hoạch được tịch diệt chi văn. Có tịch diệt chi văn, tịch diệt tộc nhân rất dễ dàng liền có thể tăng lên tu vi. Mà lại Khương Vân cũng tin tưởng, tuyệt đối không chỉ Thiên Hương tộc bộ tộc này bên trong có dấu tịch diệt chi văn, hẳn là sở hữu tịch diệt đệ thập tộc thành viên thánh vật bên trong, đều có tịch diệt chi văn. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra vị kia tịch diệt tộc trưởng đáng sợ. Tịch diệt nhất tộc từ đầu đến cuối bình an, kia đệ thập tộc vĩnh viễn không xuất thế. Nhưng tịch diệt tộc một khi tao ngộ nguy hiểm, có thể chỉ cần có một vị tịch diệt tộc nhân còn sống, như vậy bằng vào đệ thập tộc, liền có thể để tịch diệt tộc nhân tại trong thời gian rất ngắn trở nên cường đại lên. Lại thêm đệ thập tộc tồn tại, thật hoàn toàn có thể một lần nữa phục hưng tịch diệt tộc. Trừ cái đó ra, cũng đúng như Khương Vân tưởng tượng như thế, vị kia tịch diệt tộc trưởng cũng lưu lại khắc chế Thiên Hương tộc biện pháp, liền là tịch diệt chi lực. Dù sao, sở hữu Thiên Hương tộc người đều sẽ dùng Thánh Dược Thạch đến tiến hành khảo thí, từ đó để bọn hắn thể nội lực lượng phát sinh biến dị, đến mức hội, sẽ, hoàn toàn bị tịch diệt chi lực áp chế, từ đó ngăn cản sạch thiên hương tộc làm phản có thể. Một khi làm phản, như vậy tịch diệt tộc nhân có thể trực tiếp đem cái này tộc đàn đơn giản diệt sát. Hiện tại, Khương Vân muốn làm, liền là đi xem một chút thiên hương tộc tình huống cặn kẽ, cùng bọn hắn bây giờ đối với tịch diệt đệ thập tộc cái thân phận này thái độ. Đến tột cùng là cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận. Sở dĩ, hắn chỉ là để thánh dược thạch sáng lên ba đạo quan mang, để cho mình có được tiến vào thiên hương tộc tư cách là đủ rồi. Đương nhiên, cho dù thiên hương tộc thật cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn đệ thập tộc thân phận, dùng Khương Vân tính cách, cũng sẽ không đi đem toàn bộ thiên hương tộc diệt sát. Nhiều lắm là liền là triệt để từ bỏ cái này tộc đàn, lại tiếp tục đi tìm kế tiếp tộc đàn. Đối với Khương Vân không để ý tới mình cảnh cáo, Diệp Chi Thu cũng là không thể làm gì. Do dự một chút, hắn gọi qua một tên thiên hương tộc người, phân phó đem Diệp Ấu Nam đưa trở về. Mà chính hắn, thì là theo sát tại Khương Vân sau lưng, đồng dạng đi hướng cung điện. Còn như Diệp Ấu Nam bên kia, cũng là không cần lo lắng. Bất kể nói thế nào, Diệp Ấu Nam thân là thiên hương tộc người, dù là lại không bị chào đón, cũng không ai thật dám đối nàng ra làm sao. Thậm chí liền xem như Luyện Ngân, tại không có đạt được chính mình cho phép trước đó, cũng đồng dạng không dám mang theo Diệp Ấu Nam rời đi. Nhìn xem Diệp Chi Thu cùng Khương Vân hai người trước sau tiến vào cung điện, một bên Diệp Bác Nghĩa ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Mặc dù Diệp Chi Thu tại Khương Vân bên người, để hắn thật đúng là không tốt đối Khương Vân ra tay, nhưng hắn có là biện pháp để Diệp Chi Thu rời đi. Khương Vân đã tiến vào cung điện, đứng ở nơi đó, lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này trong cung điện, chính mình thần thức lại bị che giấu. Cứ như vậy, liền như là cắt đứt chính mình cùng ngoại giới sở hữu liên hệ. Thế nào lúc này, Diệp Chi Thu đi tới bên cạnh hắn hỏi. Khương Vân nhìn thấy Diệp Chi Thu, cũng không ngoài ý muốn, dù sao hộ tống Diệp Ấu Nam loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần hắn tự mình đi làm. Nơi này cấm chế trận pháp không ý ta. Đó là chúng ta cố ý hành động. Diệp Chi Thu trong giọng nói lộ ra một chút kiêu ngạo nói, có lẽ ngươi chướng mắt chúng ta thiên hương tộc thuật chế thuốc, nhưng là không ít người đều rất có hứng thú. Thậm chí có ít người còn thử qua đem thần thức bám vào người khác trên thân tiến vào nơi này, cho nên chúng ta cũng là không thể không phòng. Nghe xong Diệp Chi Thu giải thích, Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hoàn toàn chính xác, thiên hương tộc cứ việc cho phép ngoại tộc tu sĩ tiến vào tộc địa, chỉ điểm bọn hắn luyện dược chi thuật, nhưng tuyệt đối không có khả năng thật rộng mở chính mình tộc quần sở hữu bí mật. Diệp Chi Thu đông nhiên truyền âm nói, sau đó, sẽ có người đem các ngươi đưa đến riêng phần mình gian phòng, trời sáng lại đem các ngươi an bài đến đan thất, bởi tộc ta luyện dược sư cho các ngươi giảng giải phương diện chế thuốc chi thức. Ta khuyên ngươi, tại lúc ta không có ở đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất đều không muốn rời khỏi gian phòng. Đối với Diệp Chi Thu nhắc nhở, Khương Vân cười nói, chẳng lẽ ta một điểm tự do cũng không có sao? Ngươi cảm thấy mệnh trọng yếu, vẫn là nhất thời tự do trọng yếu. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, đa tạ, vậy ta đi nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi đi. Diệp Chi Thu tự mình đem Khương Vân đưa đến trong một cái phòng, trước khi đi không yên lòng, còn cố ý giao cho Khương Vân một khối đưa tin ngọc giản, thậm chí còn an bài một tên tâm phúc canh giữ ở bên ngoài, để Khương Vân thật là không biết nên khóc hay cười. Khương Vân tới đây chân chính mục đích là muốn hiểu dưới thiên hương tộc tình huống cặn kẽ, nhưng hôm nay thần thức không thể vận dụng, tự do cũng bị hạn chế, để hắn cũng là vô kế khả thi. Bất quá, cũng may hắn còn có thể cảm ứng được thánh dược thạch vị trí, thậm chí có thể theo thánh dược thạch bên trong hấp thu tịch diệt chi văn. Một đêm bình an, ngày thứ hai, thủ vệ người liền dẫn Khương Vân tiến về đan thất. Trên đường đi, Khương Vân gặp không ít cũng giống như mình, thắp sáng ba đạo quang mang ngoại tộc tu sĩ, còn có một số thiên hương tộc tộc nhân. Mà những người này ở đây nhìn thấy Khương Vân về sau, gần như đều sẽ không hề cố kỵ đối với Khương Vân chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thấy được không, hắn liền là cái kia Khương Vân, lúc bắt đầu vô cùng phách lối, kết quả Diệp Bác Nghĩa sau khi đến, hắn tiểu liền cái dám cũng không dám thả. Giống như không phải có Diệp Chi Thu che chở hắn, hắn cũng sớm đã là cái người chết. Còn có, nghe nói hắn không biết có biện pháp nào, vậy mà đem Diệp Ấu Nam cho mê hoặc, càng là ngay trước Luyện Ngân trước mặt, cố ý cùng Diệp Ấu Nam anh em. Thật không nghĩ đến Luyện Ngân về sau vậy mà đốt sáng lên bốn đạo quan mang, hắn tiểu đốt sáng lên ba đạo, xem như bị hung hăng đánh mặt. Đối với những nghị luận này, Khương Vân căn bản mắt điếc tai ngơ, đi tới đan thất bên trong, tự lo tìm chỗ ngồi xuống. Tại hắn về sau, có một đám người tràn vào. Cầm đầu, liền là Luyện Ngân. Luyện Ngân mục quang đảo qua toàn bộ đan thất về sau rơi vào Khương Vân trên thân, cười gằn, hướng thẳng đến Khương Vân đi qua. Chương 1940, Thiên Chi Kiều Nữ. Luyện Ngân đứng tại Khương Vân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, lạnh lùng nói, cút sang một bên, cái này châu ngồi ta muốn. Luyện Ngân cái này cường thế lời nói, tự nhiên hấp dẫn đan thất bên trong lực chú ý của mọi người, nhao nhao đem con mắt nhìn tới. Đối với Luyện Ngân cùng Khương Vân ở giữa ân oán, bọn hắn đều đã biết được. Bởi vì Khương Vân từ đầu đến cuối có Diệp Chi Thu che chở, để Diệp Thước các loại, chờ, thiên hương tộc người bắt hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng là Luyện Ngân khác biệt. Hắn cũng không phải là thiên hương tộc người, nhưng lại là thiên hương tộc con rể, sau lưng càng là có Diệp Bác Nghĩa duy trì. Lại thêm, đốt sáng lên thánh dược thạch bốn đạo quang mang thành tích, để hắn lực lượng mười phần, dù là đối mặt Diệp Chi Thu, hắn cũng không hề cố kỵ, sở dĩ tự nhiên không định lại buông tha Khương Vân. Hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Khương Vân đến cùng sẽ như thế nào ứng đối Luyện Ngân cố ý khiêu khích. Đến tột cùng là như là lúc trước gáp chế Diệp Thước đồng dạng, cường thế đáp lại, vẫn là như là đối mặt Diệp Bác Nghĩa lúc đồng dạng, chỉ có thể giữ yên lặng. Bất quá, đúng lúc này, theo đan thất bên ngoài lại là bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mau nhìn, kia là Linh Trúc tộc tỷ. Ta có phải hay không hoa mắt, hôm nay sẽ không phải là Linh Trúc tộc tỷ đến chỉ điểm những cái kia ngoại tộc tu sĩ luyện dược a? Hẳn là, dù sao Linh Trúc tộc tỷ thân phận thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Các ngươi thất thần làm gì, còn không mau vào đan thất đoạt vị trí, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Theo những âm thanh này vang lên, lập tức liền có một đám người tràn vào đan thất. Từng cái nhìn thấy không vị tiểu lập tức ngồi xuống, vốn không có để ý ngay tại rằng có Khương Vân cùng Luyện Ngân hai người. Những người này, trên cơ bản đều là thiên hương tộc thế hệ tuổi trẻ tộc nhân. Cái này đột nhiên biến hóa để Luyện Ngân không nhịn được khẽ như mày, mà Khương Vân lại là trong lòng hơi động. Bởi vì hắn nhớ rõ, Diệp Ấu Nam đã nói với chính mình, nàng có một vị tên là Diệp Linh Trúc tộc tỷ, tại Thánh Dược Thạch trong khảo nghiệm, đốt sáng lên bảy đạo quan mang, thiên phú cực giai. Như thế xem ra, hôm nay thiên hương tộc phái tới chỉ điểm ngoại tộc tu sĩ luyện dược tộc nhân, hẳn là vị kia Diệp Linh Trúc. Mà theo những này thiên hương tộc người phản ứng cũng không khó coi ra, cái này Diệp Linh Trúc nhân khí cực vượng, thấy được nàng xuất hiện, vậy mà người người đều muốn đoạt lấy đến bằng thính. Tại Khương Vân trong suy tư, một tên nữ tử tại một đám người chen trúc phía dưới chậm rãi đi vào đan thất. Cái này nữ tử tuổi không lớn lắm, tóc dài xoa vai, người mặc một bộ váy đỏ, đường cong có lồi có lõm, tướng mạo xinh đẹp, nhưng là trên mặt lại là lạnh băng băng, như là bảo bọc một tầng sương lạnh, không chút nào che giấu để lộ ra một cỗ nồng đậm ngạo ý. Diệp Linh Trúc, thiên hương tộc thế hệ này tuổi trẻ tộc nhân bên trong thiên chi tiểu nữ. Khi nhìn đến Diệp Linh Trúc tướng mạo về sau, Khương Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng tộc nhân sẽ như vậy kích động cùng tích cực. Tướng mạo mỹ lệ, thiên phú lại là cực giai, tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên hương tộc bên trong tuổi trẻ tộc nhân cho ái mộ đối tượng. Đừng nói thiên hương tộc, tiêu liền giờ phút này đan thất bên trong ngoại tộc tu sĩ, phần lớn trong mắt đều là lộ ra si mê chi ý. Nhất là Luyện Ngân, khi nhìn rõ sở Diệp Linh Trúc sát na, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền sáng lên ánh sáng tới. Hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vân một chút về sau, Luyện Ngân lạnh lùng nói, Khương Vân, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay xem ở Linh Trúc cô nương trên mặt mũi, ta tiểu tạm thời bỏ qua cho ngươi. Vớt xuống câu nói này, Luyện Ngân vậy mà liền không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là đi về phía lấy Diệp Linh Trúc đi đến. Tự nhiên, Luyện Ngân cái này cố ý lớn tiếng nói ra ngữ, lần nữa truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho những cái kia lúc trước chuẩn bị người xem náo nhiệt, lúc này mới nhớ tới, vừa mới Luyện Ngân suýt chút nữa thì đối Khương Vân xuất thủ. Mà những cái kia về sau người, nhìn thấy Luyện Ngân cùng Khương Vân về sau, tự nhiên cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mà tất cả mọi người gần như đều có một cái chung nhận thức, liền là Khương Vân vận khí thật quá tốt rồi. Mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Còn như Khương Vân chính mình, giờ phút này lại là sờ lên cái mũi, trong lòng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù mình vận khí xác thực từ trước đến nay cũng không tệ, nhưng là trong khoảng thời gian này, vận khí này tựa hồ tốt có chút quá mức. Từ khi đi vào thiên hương giới về sau, mình đã nhiều lần bị người trêu chọc, nhưng là mình lại còn không có chân chính đi ra dù là một lần tay. Trước đó có Diệp Chi Thu một mực tại che chở chính mình, hiện tại thật vất vả Diệp Chi Thu không ở bên người, chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn thoáng cái này Luyện Ngân thời điểm, hết lần này tới lần khác Diệp Linh Trúc đến, lại để cho chính mình đã mất đi cơ hội. Đến mức hiện tại tất cả mọi người cảm thấy mình loại trừ vận khí bên ngoài, rõ ràng là lại không còn cái khác bản sự. Lúc này, Luyện Ngân đã đi tới Diệp Linh Trúc bên cạnh, cười rạng rỡ ôm quyền thi lễ nói, Linh Trúc cô nương, tại hạ huyết luyện tộc Luyện Ngân. Tại hạ đối với Linh Trúc cô nương nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng được thấy một lần, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tất cả mọi người tự nhiên đều có thể nhìn ra được, Luyện Ngân đây rõ ràng là coi trọng Diệp Linh Trúc. Hoàn toàn chính xác, Diệp Linh Trúc cùng Diệp Ấu Nam so sánh, một cái tại thiên, một cái tại đất, căn bản không có khả năng so sánh. Giống như thiên hương tộc thật đồng ý đem Diệp Linh Trúc gả cho Luyện Ngân, tin tưởng Luyện Ngân tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ Diệp Ấu Nam. Đối mặt Luyện Ngân chủ động chào hỏi, Diệp Linh Trúc hơi do dự về sau, đối Luyện Ngân khẽ gật đầu một cái nói, Linh Trúc cũng là kính đã lâu Luyện huynh đại danh. Nhất là nghe nói hôm qua Luyện huynh đốt sáng lên bốn đạo quan mang, không hổ là huyết luyện tộc thiên tiêu. Nói chuyện đồng thời, Diệp Linh Trúc kia trên mặt lạnh lùng vậy mà nở một nụ cười, liền như là băng tuyết hòa tan đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Lại càng không cần phải nói gần trong gang tấc Luyện Ngân, đơn giản đã cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn hóa, liên tục không ngừng nói, hổ thẹn, so với Linh Trúc cô nương đến thế nhưng là kém quá xa. Ngày sau giống như có cơ hội lời nói, còn muốn hướng Linh Trúc cô nương thỉnh giáo một chút luyện dược chi thuật. Diệp Linh Trúc khẽ không người nói, vinh hạnh đã đến. Ha ha ha. Luyện Ngân không nhịn được cất tiếng cười to, quay người tìm cái không vị ngồi xuống, tâm tình thật tốt hắn, cũng không tiếp tục đi tìm Khương Vân phiền toái. Đối với Luyện Ngân lại có thể bị Diệp Linh Trúc ưu ái, bốn phía những người khác là cực kỳ ghen ghét. Bất quá, bọn hắn cũng biết, đây là Luyện Ngân thân phận cùng tư chất bày ở kia. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Cái này trước đó dám nắm Luyện Ngân vị hôn thê chi thủ người, hiện tại cùng Luyện Ngân ở giữa chênh lệch, hiển nhiên là càng lúc càng lớn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi kịp. Khương Vân lại là từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cứ việc Diệp Linh Trúc hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, tư chất cũng là bất phàm, nhưng là Khương Vân thấy qua mỹ nữ nhiều không kể xiết, gặp phải thiên kiêu càng là nhiều vô số kể, căn bản sẽ không quá mức để ý. Thậm chí, hắn đối Diệp Linh Trúc ấn tượng đầu tiên không phải quá tốt. Bởi vì Diệp Linh Trúc đối với bên người vây quanh đám kia thiên hương tộc người có phải hay không giả sát thái, hờ hững, nhưng là đối mặt Luyện Ngân, lại là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhìn với con mắt khác. Khương Vân tin tưởng, Diệp Linh Trúc đối Luyện Ngân nhìn với con mắt khác nguyên nhân, cũng không phải là Luyện Ngân đốt sáng lên thánh dược thạch bốn đạo quan mang. Dù sao, chính nàng đốt sáng lên bảy đạo, luận thiên phú, nàng so Luyện Ngân cao nhiều. Nàng để ý, là Luyện Ngân thân là huyết luyện tộc thiên kiêu thân phận. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Diệp Linh Trúc lạnh lùng cùng cao ngạo đều là có tính nhắm vào. Càng trực tiếp điểm nói, cái này Diệp Linh Trúc, có chút bỡ đỡ. Quả nhiên, làm Luyện Ngân rời đi về sau, Diệp Linh Trúc sắc mặt lại khôi phục lạnh lùng. Thậm chí nàng căn bản đều không có đi nhìn xem mới ngồi mọi người, thẳng thản nhiên nói, hôm nay bởi ta vì mọi người giảng giải luyện dược, nhưng thời gian của ta có hạn, sở hữu nội dung ta chỉ nói một lần. Nghe hiểu được là vận mệnh của các ngươi, nghe không hiểu cũng không cần hỏi ta. Mặc dù Diệp Linh Trúc câu nói này thật là để một số người có chút bất mãn, nhưng cũng không có người dám có dị nghị. Sau đó, tất cả mọi người nghiêm túc nghe Diệp Linh Trúc giảng giải, bao quát Khương Vân ở bên trong. Không thể không nói, Diệp Linh Trúc dược đạo tạo nghệ thật không thấp, chỉ là nghe nghe, Khương Vân lông mày lại là thời gian dần trôi qua nhíu lại. Thậm chí, trong mắt của hắn đều là lộ ra có chút hàn quang. Chương 1941, thoải mái hơn. Tại Diệp Linh Trúc giảng thuật liên quan tới luyện dược nội dung bên trong, đã bao hàm rất nhiều chính nàng độc đáo kiến giải. Những này kiến giải, tại cái khác bất luận kẻ nào nghe tới, đều là cực kỳ mới lạ, được gợi ý lớn, là bọn hắn trước kia chỗ chưa từng tưởng tượng đến. Nhưng mà Khương Vân lại là càng nghe càng quen thuộc. Bởi vì Diệp Linh Trúc nói những này kiến giải, Diệp Ấu Nam phía trước mấy ngày luyện dược thời điểm, vừa mới cùng hắn nói qua. Mặc dù nói, đối với luyện dược chi đạo, người khác nhau có thể sinh ra giống nhau kiến giải, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là Diệp Linh Trúc trong miệng nói ra tất cả những cái kia kiến giải, vậy mà cùng Diệp Ấu Nam nói tới, hoàn toàn tương tự, mà lại không nhiều không ít. Cái này coi như cực không bình thường. Dù sao, một cái hai cái quan điểm kiến giải giống nhau, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng tất cả kiến giải hoàn toàn tương tự, vậy chỉ có một loại khả năng. Liên là Diệp Linh Trúc cùng Diệp Ấu Nam trong hai người, tuyệt đối là có một người, lấy trộm một người khác kiến giải, đồng thời chiếm vì mình có. Diệp Linh Trúc. Suy tư sau một lát, Khương Vân trong miệng nói ra Diệp Linh Trúc danh tự. Hắn tin tưởng, những này kiến giải hẳn là Diệp Ấu Nam nghĩ ra được, nhưng là Diệp Linh Trúc lại đem những này kiến giải, chiếm vì mình có. Đó cũng không phải Khương Vân cố ý thiên vị Diệp Ấu Nam, mà là hắn đoán ra được. Hai người này kiến giải giống nhau, như vậy tất nhiên từng tại cùng một chỗ thảo luận qua phương diện chế thuốc sự tình. Diệp Ấu Nam là bị thiên hương tộc vứt bỏ dòng chính tộc nhân, chỉ có thể sinh hoạt tại thiên hương thành khu vực bên ngoài, đến mức liền thiên hương thành đại môn đều rất ít vào. Càng là có hơn 10 năm thời gian chưa từng tiến vào chính mình tộc địa. Mà Diệp Linh Trúc, mặc dù nàng thắp sáng thánh dược thạch bảy đạo quang mang có phải hay không lâu chuyện lúc trước, nhưng là nàng làm dòng chính tộc nhân, lại là từ đầu đến cuối sinh hoạt tại thiên hương tộc tộc địa bên trong. Như vậy hai người gặp mặt, chỉ có thể là Diệp Linh Trúc đi gặp Diệp Ấu Nam. Diệp Linh Trúc tính cách bỡ đỡ, tự cho mình cực cao, theo lý tới nói, căn bản không có khả năng để mắt Diệp Ấu Nam, càng là không có khả năng đem chính mình tại dược đạo bên trên kiến giải chủ động nói cho Diệp Ấu Nam. Mà Diệp Ấu Nam tính cách nhát gan nhu nhược, coi như lại cho nàng cái lá gan, nàng cũng không dám đi đem Diệp Linh Trúc tại dược đạo bên trên kiến giải chiếm thành của mình, đồng thời còn tại luyện dược thời điểm chủ động nói cho Khương Vân. Bởi vậy, chỉ có thể là Diệp Linh Trúc tại trong lúc vô tình nghe được Diệp Ấu Nam đối với luyện dược một ít kiến giải, có chút động tâm, thế là liền chủ động tìm cơ hội đến gần Diệp Ấu Nam, moi ra Diệp Ấu Nam. Diệp Ấu Nam đối với Diệp Linh Trúc là phi thường sùng bái cùng hâm mộ. Nhìn thấy Diệp Linh Trúc đến chủ động tìm chính mình, tất nhiên vô cùng kích động, lại thêm nàng hào không tâm cơ, tự nhiên sẽ đem chính mình tại luyện dược phía trên nghĩ tới những cái kia kiến giải, kỹ càng nói cho Diệp Linh Trúc. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này về sau, Diệp Linh Trúc vị này thiên hương tộc thiên chi tiêu nữ, cho Khương Vân ấn tượng đã cực kỳ không chịu nổi. Kỳ thật, giống như Diệp Linh Trúc tại biết Diệp Ấu Nam những cái kia độc đáo kiến giải về sau, chỉ là dùng để đề cao chính nàng luyện dược chi thuật, kia Khương Vân cũng sẽ không tức giận. Thậm chí, cho dù là nàng hiện tại chia sẻ cho những người khác, cũng không phải đại sự gì. Nhưng là, nàng vậy mà đường hoàng nói những này tất cả đều là cái nhìn của chính nàng, căn bản liền nâng đều không nhắc tới đến Diệp Ấu Nam danh tự. Loại hành vi này, nhưng chính là vô sỉ. Diệp Linh Trúc nay đã là quang mang vạn trượng, vinh quang gia thân, nhất là thắp sáng thánh dược thạch bảy đạo quang mang sự tích, càng làm cho nàng trở thành thiên hương tộc thiên chi tiêu nữ. Cho dù nàng không có phát hiện những này đặc biệt kiến giải, đối với nàng thân phận và địa vị, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Mà giống như nàng chịu nói ra sự thật, vậy đối với Diệp Ấu Nam tới nói, cũng không nghi ngờ là phân thiên đại trợ giúp. Thậm chí có khả năng vì vậy mà cải biến Diệp Ấu Nam vận mệnh, để Diệp Ấu Nam bị tộc quần coi trọng, sẽ không luân lạc tới muốn gả cho Luyện Ngân tình trạng. Nhưng mà Diệp Linh Trúc không những không nói, ngược lại ngông nghênh đem nguyên bản thuộc về Diệp Ấu Nam đồ vật chiếm thành của mình, càng là không có chút nào nhớ tới Diệp Ấu Nam tốt. Khương Vân sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, cái này toàn bộ thiên hương tộc thật sự là để cho mình quá khuyết điểm nhìn. Loại trừ Diệp Ấu Nam cùng Diệp Chi Thu hai người bên ngoài, chính mình gặp phải cái khác thiên hương tộc người, vậy mà một cái so một cái vô sỉ. Giờ khác này hắn, thật tại nghiêm túc cân nhắc, thiên hương tộc cái này tịch diệt đệ thập tộc một viên, phải chăng còn có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Nhìn xem tiền phương vẫn tại chậm rãi mà nói Diệp Linh Trúc, Khương Vân rốt cục nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang Diệp Linh Trúc giảng thuật nói, Diệp cô nương, tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng cái. Khương Vân mở miệng, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Nhất là Luyện Ngân, trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra một vòng sát khí. Tại mọi người xem ra, Khương Vân cũng hẳn là muốn gây nên Diệp Linh Trúc chú ý, mới có thể ở thời điểm này cố ý mở miệng. Diệp Linh Trúc lạnh lùng quét Khương Vân một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt nói, vừa mới lời ta nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Ta sở hữu nội dung chỉ nói một lần, nghe không hiểu, chỉ có thể là tư chất của ngươi không đủ, không nên hỏi ta. Đối mặt Diệp Linh Trúc kia cao cao tại thượng ngữ khí, Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta cũng không phải là nghe không hiểu, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi vừa mới nói những cái kia kiến giải, thật là chính ngươi nghĩ tới sao? Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức xôn xao mà lên, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng tất cả đều lộ ra bất thiện chi ý. Ai cũng có thể nghe được, Khương Vân đây rõ ràng là đang hoài nghi Diệp Linh Trúc. Mà Diệp Linh Trúc là bực nào thân phận, há lại cho người khác, nhất là Khương Vân như thế cái loại trừ vận khí bên ngoài, không còn gì khác người có bản lĩnh đi chất vấn. Còn như Diệp Linh Trúc trong mắt, lại là lóe lên một vòng bối rối, nhưng chỉ vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, đã lần nữa khôi phục lạnh lùng nói, ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Ngươi tại thánh dược thạch bên trong vẹn vẹn đốt sáng lên ba đạo quan mang, ngươi có tư cách gì đến hoài nghi ta? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi tại trong tộc ta có người cho ngươi chỗ dựa, tiểu thật lấy chính mình coi là người vật. Hiển nhiên, đối với Khương Vân đại danh cùng sự tích, Diệp Linh Trúc cũng đã có chỗ nghe thấy. Bất quá, chính như nàng nói, lấy nàng thiên chi tiêu nữ thân phận, cho dù Khương Vân có Diệp Chi Thu chỗ dựa, nàng cũng không có đem Khương Vân để vào mắt. Đối với Diệp Linh Trúc trong mắt lóe lên kia mạt bối rối, Khương Vân nhìn rõ ràng, cũng càng thêm khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Thế nào, không dám trả lời sao? Ngươi chỉ cần trả lời phải, hay là không phải là được rồi. Đối mặt Khương Vân truy vấn, Diệp Linh Trúc dứt khoát không để ý tới không hỏi, mà là lạnh lùng đối chúng có người nói, hôm nay giảng thuật, dừng ở đây. Sau khi nói xong, Diệp Linh Trúc xoay người rời đi. Mà Khương Vân lại là không buông tha lần nữa mở miệng nói, ta mặc dù là không có tư cách chất vấn ngươi, nhưng là chân chính phát hiện những cái kia kiến giải người. So ngươi có tư cách hơn đứng tại vị trí của ngươi phía trên. Diệp Linh Trúc đống nhiên quay người, trong mắt hai vệt ánh sáng lạnh leo thẳng tắp bắn tại Khương Vân trên mặt nói, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không đợi Khương Vân mở miệng, Luyện Ngân đã cướp lời nói, Linh Trúc cô nương còn xin bớt giận, cùng loại này tôm tép nhãi nhép có gì phải tức giận. Luyện nào đó bất tài, nguyện ý thay cô nương giáo huấn thoáng cái gia hỏa này. Đây chính là một cái có thể tại Diệp Linh Trúc trước mặt biểu hiện tốt đẹp cơ hội, Luyện Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, chính mình cùng Khương Vân ở giữa thủ, cũng đã sớm nên trước kết thoáng cái. Diệp Linh Trúc lắc lắc đầu nói, nào dám làm phiền Luyện huynh xuất thủ. Bất quá, Luyện huynh nói cực phải, để ý tới những loại người này đúng là chán, chư vị tản đi đi. Luyện Ngân thản nhiên nói, Linh Trúc cô nương đại nhân đại lượng, không cùng hắn kiến thức, nhưng Luyện nào đó thật sự là không quen nhìn loại người này. Sở dĩ việc này cùng Linh Trúc cô nương không có quan hệ, xem như Luyện nào đó cùng cá nhân hắn ân đoán. Sau khi nói xong, Luyện Ngân đã trực tiếp nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi ta lúc đầu không oán không cửu, nhưng là ngươi lại nhiều lần trêu chọc tại ta, hôm nay lại tới trêu chọc Linh Trúc cô nương, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bất quá, xem ở nơi này là Thiên Hương tộc, ta cũng không giết ngươi, chỉ đoạn ngươi một cái tay, sau đó ngươi quỳ xuống cùng Linh Trúc cô nương xin lỗi, ta tiểu tha cho ngươi một cái mạng chó. 3. Ngay tại Luyện Ngân thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng vang dội tiếng bạt thai bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền thấy Luyện Ngân thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Hô! Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là thật dài thở ra một hơi, lầu bầu nói, thoải mái hơn. Chương 1942, không thể nhịn được nữa. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng va chạm to lớn vang lên, Luyện Ngân thân thể trùng điệp đâm vào đan thất trên tường, ném ra một cái đại lỗ thủng về sau. Lúc này mới ném tới trên mặt đất. Che lấy chính mình kia sưng lên thật cao gương mặt, nhìn xem trên mặt đất phun ra đã bao hàm mấy khỏa toái răng tiên huyết, Luyện Ngân nằm trên mặt đất, cả người đều như là hóa thành pho tượng, không nhúc nhích. Bởi vì hắn căn bản đều không biết, chính mình làm sao lại không hiểu chịu một bàn tay, đến mức hắn đều cảm giác không thấy trên mặt kia nóng bỏng cay đau đớn. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Diệp Linh Trúc ở bên trong, mục quang tất cả đều nhìn về phía chính thở dài ra một hơi Khương Vân. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Muốn biết, dù là ngay tại một lát trước đó, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng Khương Vân lấn yếu sợ mạnh, gậy vào bất quá là vận khí không tệ, từ đầu đến cuối có Diệp Chi Thu bảo hộ, mới dám kiêu ngạo như vậy. Mà Luyện Ngân mặc dù cũng không phải là Thiên Hương tộc người, nhưng hắn là Thiên Hương tộc khách nhân, là Thiên Hương tộc con rể, càng là huyết luyện tộc thiên tiêu, liền xem như Diệp Chi Thu cũng không dám động đến hắn. Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân vậy mà tại Thiên Hương tộc tộc địa bên trong, đánh Luyện Ngân một cái tát. Mà lại sau khi đánh xong, còn nói thoải mái hơn. Cái này khiến tất cả mọi người thật là cũng không dám tin tưởng, cũng nghĩ không thông vì cái gì Khương Vân đột nhiên lại trở nên cường ngạnh như vậy. Có người nhỏ giọng mà nói, sẽ không phải là bởi vì ghen ghét Diệp Linh Trúc đối Luyện Ngân nhìn với con mắt khác, đến mức bị làm choáng váng đầu óc, sở dĩ muốn tại Diệp Linh Trúc trước mặt biểu hiện một chút ta. Mặc dù thuyết pháp này có chút hoang đường, nhưng là truyền vào trong thai của mọi người, lại là để không ít người âm thầm gật đầu, cho rằng chỉ có loại khả năng này. Là nữ nhân tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau sự tình vốn là không mới mẻ, huống chi còn là Diệp Linh Trúc như thế một cái thiên chi tiểu nữ. Thậm chí, tiêu liên Diệp Linh Trúc chính mình nghe được thanh âm này, trong lòng đều là cũng có tương tự ý nghĩ. Bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân những ngày này mặc dù nhìn như khắp nơi đều có người bảo hộ, nhưng là dạng này bảo hộ đối với Khương Vân tới nói, chẳng những không có để hắn có cái gì cảm giác hạnh phúc, ngược lại là vô cùng biệt khuất. Dám cùng một vực chi tôn chống lại, dám cùng tử giới chi chủ chống lại, dám giết diệt vực hoàng tộc tộc nhân Khương Vân, lúc nào cần qua người khác bảo hộ. Theo nhìn thấy Diệp Chi bắt đầu, Khương Vân tiểu có muốn xuất thủ xúc động, lại càng không cần phải nói đằng sau gặp phải Diệp Thức Diệp Tùng, còn có Diệp Thức cùng Luyện Ngân đối với Diệp Ấu Nam vũ nhục, để hắn nhẫn mại đã mấy lần đạt đến cực hạn. Chỉ bất quá, hắn thật sự là không muốn để cho Diệp Chi thu khó làm. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều cưỡng ép chịu đựng. Bây giờ, tại phát hiện Diệp Linh Trúc vị này thiên chi kiểu nữ vậy mà lấy trộm Diệp Ấu Nam kiến giải, đồng thời chẳng biết xấu hổ chiếm thành của mình về sau, để hắn đối toàn bộ Thiên Hương tộc đều tràn đầy thất vọng. Luyện Ngân lựa chọn ở thời điểm này nhảy ra làm hộ hoa sứ giả, chủ động đưa tới cửa, tự nhiên là để Khương Vân rốt cục không thể nhịn được nữa, đem trong khoảng thời gian này trong lòng biệt khuất, dùng một bàn tay phát tiết đến hắn trên thân. Đánh xong một bàn tay về sau, Khương Vân trong lòng thật là thoải mái hơn. Mà Luyện Ngân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, từ dưới đất nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng nói, ta giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Luyện Ngân trong mi tâm nổi lên một viên huyết điểm, sau lưng càng là xuất hiện một đầu huyết hà, hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Đối mặt đầu này huyết hà, Khương Vân bình tĩnh bước ra một bước, không những không đi trốn tránh, ngược lại chủ động đâm vào huyết hà phía trên. Ầm ầm. Tiếng va chạm to lớn bên trong, đầu này huyết hà trực tiếp chui vào Khương Vân trong thân thể. Khương Vân không phản ứng chút nào, lạnh lùng nhìn xem Luyện Ngân nói, tiểu ngươi cũng dám xưng là thiên kiêu tiểu ngươi, cũng nghĩ cười hấu nam. Xem ở nơi này là thiên hương tộc tộc địa, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, cút. Nương theo lấy Khương Vân giống to một tiếng, liền thấy luyện ngân thân thể vậy mà thật như là biến thành một trái bóng ra, theo tường kia trên vách chính hắn thân thể phá tan lỗ thủng, trực tiếp lăn ra ngoài. Một màn này, lần nữa rung động tất cả mọi người. Bọn hắn trước đó cho rằng Khương Vân là thực lực không mạnh, là lấn yếu sợ mạnh, nhưng là bây giờ thấy luyện ngân tại Khương Vân trước mặt, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, cái này đủ để chứng minh Khương Vân thực lực không phải không mạnh, mà là rất mạnh. Kỳ thật, đây là Khương Vân hạ thủ lưu tình. Cái này luyện ngân bất quá là tương đương với thiên hữu cảnh mà thôi, giống như Khương Vân toàn lực xuất thủ, một hơi đều có thể đem hắn cho thổi thành hư vô. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không phải xúc động người. Giết luyện ngân, chẳng khác nào là cùng huyết luyện tộc kết thủ. Mặc dù Khương Vân không sợ, nhưng luyện ngân là bởi vì Diệp Thức đám người đi tới thiên hương tộc. Nếu quả như thật bị chính mình giết chết tại thiên hương tộc bên trong, kia huyết luyện tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thiên hương tộc. Nói thế nào, thiên hương tộc cũng là tịch diệt đệ thập tộc một viên, tại không có quyết định triệt để từ bỏ bọn hắn trước đó, Khương Vân còn không muốn vì bọn hắn mang đến phiền phức. Dù sao, suy yếu thực lực của bọn hắn, liền như là suy yếu Khương Vân thực lực của mình. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể thêm vào luyện ngân một mạng. Ngay tại luyện ngân lăn ra ngoài đồng thời, hai tiếng gầm thét cũng ngay sau đó vang lên. Đan thất bên ngoài, xuất hiện hai tên lão giả, chính là lần này đi theo luyện ngân cùng đi hai vị kia huyết luyện tộc người. Cái này hai tên lão giả một người đỡ lên luyện ngân, một người thì là mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về Khương Vân đi đến. Nhưng mà, khi hắn đi đến Khương Vân trước mặt thời điểm, Khương Vân lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiểu cái nhìn này, lập tức để lão giả này trái tim tại sát na chi gian đều ngừng đập. Trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt phía dưới, đột nhiên quát to một tiếng, vậy mà xoay người bỏ chạy. Thậm chí đều không tiếp tục đi để ý tới luyện ngân cùng mình đồng bạn. Một tên lão giả khác sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, lão nhị, người chạy cái gì? Đáp lại hắn, là lão giả kia xa xa truyền đến hai chữ, đi mau. Nghe được hai chữ này, còn lại lão giả này sắc mặt lại biến, ngẩng đầu nhìn chính đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Khương Vân, trái tim không tự chủ được cũng là trùng điệp nhảy một cái. Căn bản không dám nhìn tới Khương Vân một quang, lão giả ôm lấy đã đổ vào nơi đó miệng phun tiên huyết luyện ngân, như bay rời đi. Toàn bộ đan thất trong ngoài, hoàn toàn xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, mới vừa rồi còn xuân phong đắc ý, hăng hái luyện ngân, tính cả lấy bọn hắn trong tộc hai vị tộc nhân, vậy mà liền như là chó nhà có tang đồng dạng trốn. Mà để bọn hắn đảo tẩu Khương Vân, từ đầu tới đuôi bất quá nói chỉ là một cái lăng chữ, nhìn bọn hắn một chút. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục quang lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân vẫn như là vừa rồi như thế, liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Mà điều này cũng làm cho không ít người rốt cục ý thức được, sở dĩ đối mặt luyện ngân mấy lần khiêu khích, Khương Vân đều không có xuất thủ, cũng không phải là hắn e ngại luyện ngân, mà là hắn được bảo hộ quá tốt rồi. Cho tới bây giờ, cũng không có người biết Khương Vân chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý tới mọi người mục quang, thẳng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh Trúc, bình tĩnh nói, Linh Trúc cô nương, vấn đề của ta, ngươi vẫn không trả lời ta. Thời khắc này Diệp Linh Trúc, đồng dạng đắm chìm trong cự đại trong lúc khiếp sợ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng luyện ngân có thể cho Khương Vân một chút giáo huấn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nghe được Khương Vân, để sắc mặt nàng không nhịn được lần nữa biến đổi. Bất quá khi nàng nhìn thấy đã xuất hiện tại không xa chi chỗ Diệp Tùng bọn người về sau, nàng nhưng lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề. Cho dù Khương Vân thực lực rất mạnh, cho dù Khương Vân đuổi đi luyện ngân, lại có thể thế nào? Nơi này là thiên hương tộc, chính mình là thiên hương tộc đốt sáng lên thánh dược thạch bảy đạo quang mang thiên chi kiêu nữ, là cả một tộc quần đều muốn coi trọng đối tượng. Đừng nói Khương Vân, liền xem như Diệp Chi Thu, thậm chí liền xem như tộc trưởng, trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình có bất kỳ sơ suất. Dù sao, chính mình đại biểu là toàn bộ thiên hương tộc hy vọng cùng tương lai. Khương Vân, ngươi thật to gan. Quát to một tiếng vang lên, Diệp Tùng mang theo một đám thiên hương tộc người, đem Khương Vân đoàn đoàn bao vây lên, trên mặt sát khí lan lộn. Chương 1943, không biết mùi vị. Khương Vân căn bản liền con mắt đều không có đi xem chính mình quanh người Diệp Tùng cùng Diệp Thước bọn người. Hắn mục quang vẫn như cũ chỉ là một mực nhìn chăm chú xem Diệp Linh Trúc nói, sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự phụ, đơn giản cũng là bởi vì ngươi đốt sáng lên thánh dược thạch bảy đạo quang mang mà thôi. Đương nhiên, giống như không phải nguyên nhân này, ngươi liền để cho ta hỏi vấn đề tư cách đều không có. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, nói ra chân tướng sự tình, như vậy, ngươi vẫn như cũ sẽ là thiên hương tộc thiên chi tiêu nữ, vẫn như cũ sẽ trở thành thiên hương tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Khương Vân hướng phía trước bước ra một bước, lặp lại lần nữa nói, ngươi vừa mới nói ra những cái kia kiến giải, đến tột cùng là chính ngươi nghĩ tới, vẫn là ngươi theo người khác nơi đó nghe được, sau đó chiếm vì mình có. Liên như là Khương Vân không tại thiên hương tộc nội sát chết luyện ngân nguyên nhân đồng dạng, hắn cũng thừa nhận Diệp Linh Trúc tại luyện dược phía trên thiên phú không tồi. Giống như bồi dưỡng thỏa đáng, như vậy đợi một thời gian, nàng tất nhiên sẽ trở thành thiên hương tộc trụ cột, có thể càng thêm cường tráng đại thiên hương tộc, bị hủy như vậy thật sự là khá là đáng tiếc. Bởi vậy, hắn mới có thể cho Diệp Linh Trúc cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đương nhiên, hắn nói ra lời nói này, là đem chính mình bày tại thiên hương tộc chủ nhân thân phận phía trên. Tại chính hắn xem ra, là không có bất kỳ cái gì không làm chỗ. Nhưng là tại cái khác bất luận kẻ nào nghe tới, lại tự nhiên là cực kỳ đường đột, thậm chí là không giải thích được. Diệp Linh Trúc đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, trong mắt không ngừng lóe ra âm tình bất định quan mang. Khương Vân đoán đúng, nàng nói tới những cái kia liên quan tới luyện dược bên trên kiến giải, hoàn toàn liền là theo Diệp Ấu Nam chỗ nghe được. Nói thật, tại nàng sơ nghe chi đến những này kiến giải thời điểm, còn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Diệp Ấu Nam, một cái tiên thiên đan điền tổn hại, một cái bị tộc đàn vứt bỏ dòng chính tộc nhân. Thậm chí, căn bản đều không có cơ hội tiếp xúc đến luyện dược người, có thể có cái gì độc đáo kiến giải. Nhưng mà, tại chính nàng thử qua đem bên trong một chút kiến giải ứng dụng đến luyện dược trong quá trình về sau, lại là ngoài ý muốn phát hiện, vậy mà thật là diệu dụng vô tận. Thế là, nàng liền bắt đầu chủ động tiếp cận Diệp Ấu Nam, một chút xíu theo hảo không tâm cơ Diệp Ấu Nam trong miệng, moi ra tất cả lời nói, sau đó càng đem những này kiến giải chiếm vì mình có. Còn như hậu quả, nàng căn bản không thèm để ý chút nào. Coi như Diệp Ấu Nam biết được, cũng không dám nhiều lời một chữ. Thậm chí coi như Diệp Ấu Nam dám nói, cũng không có bất kỳ người nào hội, sẽ, tin tưởng nàng. Một cái là tộc đàn vứt bỏ phế vật, một cái là thiên chi kiều nữ, hai người căn bản không có khả năng so sánh. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là đột nhiên xuất hiện một cái Khương Vân. Mặc dù nàng chưa từng có để ý qua Khương Vân, nhưng là trong khoảng thời gian này, toàn bộ thiên hương tộc đều đang đồn lấy liên quan tới Khương Vân sự tình. Nhất là hắn cực lực bảo trì Diệp Ấu Nam hành vi, cũng làm cho nàng có chỗ nghe thấy. Mà bây giờ, cái này Khương Vân càng là không biết làm sao đoán được toàn bộ chân tướng, đồng thời đến ép hỏi uy hiếp chính mình. Ngay tại Diệp Linh Trúc suy tư đến cùng nên như thế nào ứng đối Khương Vân thời điểm, Diệp Tùng cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ngươi là ai, còn nguyện ý cho ta thiên hương tộc thiên chi kiêu nữ một cái cơ hội, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Nếu như ta là ngươi, hiện tại ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào khẩn cầu ta thiên hương tộc cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tại ta thiên hương tộc chỗ xuất thủ đả thương luyện ngân, bây giờ lại càng làm mỉa mai tộc ta thiên chi kiêu nữ, không cho cái để chúng ta thiên hương tộc giá thỏa mãn, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Tùng, để Diệp Linh Trúc thu lại trong mắt quan mang, lần nữa khôi phục kia cao cao tại thượng lãnh đạo, lắc đầu nói, không biết mùi vị. Đây chính là nàng đối với Khương Vân trả lời. Tự nhiên, nàng cự tuyệt Khương Vân cho ra sau cùng cơ hội. Khương Vân cũng bình tĩnh gật đầu nói, mặc dù ngươi tại luyện dược phía trên hoàn toàn chính xác thiên phú không tồi, nhưng là, thiên phú cũng không đại biểu hết thảy. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã bỗng nhiên một bước bước ra, đơn giản thoát ly Diệp Tùng đám người vây quanh, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Linh Trúc trước mặt, vươn tay ra, một chỉ điểm hướng Diệp Linh Trúc mi tâm. Hắn muốn lục soát Diệp Linh Trúc hồn. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Linh Trúc ban đầu là như thế nào theo Diệp Ấu Nam nơi đó trộm đi nguyên bản thuộc về Diệp Ấu Nam kiến giải. Muốn để tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn vị này thiên chi kiêu nữ chân chính diện mục. Bởi vì nơi này thần thức không thể vận dụng, để hắn thần thức cũng vô pháp ly thể, chỉ có thể đi vào Diệp Linh Trúc trước mặt tiến hành siêu hồn. Nhìn xem Khương Vân đột nhiên xuất hiện, Diệp Linh Trúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức không chút nào do dự bóp nát một viên đan dược. Oeng! Đan dược nổ tung, hóa thành một đạo khí lãng, bọc lại thân thể của nàng, vậy mà chặn Khương Vân ngón tay. Như thế để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Cái này thiên hương tộc quả nhiên là tinh thông luyện dược, luyện chế đan dược lại còn có thể làm vũ khí, mà lại uy lực hiển nhiên không kém. Xem ra thiên hương tộc có thể bị chọn làm tịch diệt đệ thập tộc, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Mà Diệp Linh Trúc có đan dược hộ thể, đối với Khương Vân tới nói cũng rất bình thường. Làm thiên chi kiêu nữ, há có thể không có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Muốn chết, Linh Trúc, lui ra. Diệp Tùng nhìn thấy Khương Vân đơn giản thoát ra nhóm người mình vây quanh đi công kích Diệp Linh Trúc, lập tức hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Theo Diệp Tùng tiếng nói rơi xuống, liền thấy bốn phương tám hướng đột nhiên có một đạo đạo quang mang bắn ra, cùng nhau xuất tại Khương Vân trên thân, để Khương Vân trong mắt cảnh vật trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thân vùi lấp tại một loại nào đó trong trận pháp. Đối với cái này, Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn. Hôm qua hắn bước vào tòa này cung điện thời điểm, phát hiện thần thức bị che đậy, tự biết nơi này giấu giếm không ít trận pháp cấm chế. Bây giờ, Diệp Tùng bọn người tự biết không phải là của mình đối thủ, sở dĩ khởi động đại trận tới đối phó chính mình. Bất quá, chính mình đối với trận pháp đồng dạng tinh thông, sở dĩ trận pháp này khốn không được chính mình, chỉ là cần tìm chút thời giờ đến phá vỡ trận pháp mà thôi. Nhìn thấy Khương Vân bị nhốt vào trong trận, mọi người tất cả đều thở dài ra một hơi. Diệp Thước càng là vội vàng đi tới Diệp Linh Trúc bên người nói, Linh Trúc muội muội, ngươi không sao chứ? Diệp Linh Trúc sắc mặt trắng bệnh, mặc dù dùng một viên bảo mệnh đan dược chặn Khương Vân công kích, nhưng là trong lòng cũng là sợ không thôi. Giống như vừa mới động tác của mình chậm hơn nửa nhịp, chính mình có thể tiểu nguy hiểm đến tính mạng. Khương Vân thần thức căn bản chưa từng xuất hiện, sở dĩ tại nàng nghĩ đến, coi là Khương Vân là muốn giết mình, tự nhiên để nàng đối với Khương Vân trong lòng cực kỳ thống hận. Nhưng đồng thời, nàng cũng không thể không bắt đầu lo lắng, giống như Khương Vân thật buộc lộ ra chính mình đem Diệp Ấu Nam kiến giải chiếm dụng chân tướng sự thật, chính mình lại nên như thế nào? Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng lộ ra một vòng ngoan ý, nhìn xem trước mặt tràn ngập vẻ ân cần Diệp Thước nói, Tộc huynh, có thể hay không giúp tiểu muội một chuyện? Diệp Thước dùng sức vỗ bộ ngực nói, Tộc muội cùng ta còn khách khí làm gì, có chuyện cứ việc nói, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng ở đây không chối từ. Diệp Linh Trúc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là vừa mới cái này Khương Vân vậy mà đã thương Luyện Ngân, lại đuổi đi huyết luyện tộc tộc nhân. Mặc dù việc này cùng chúng ta Thiên Hương tộc không quan hệ, nhưng Luyện Ngân dù sao cũng là ta Thiên Hương tộc khách nhân cùng con rể. Vạn nhất hắn bởi vì việc này mà ghét hận chúng ta Thiên Hương tộc, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hai chúng ta tộc quan hệ. Sở dĩ, ta nghĩ, không bằng chúng ta để hắn đem Diệp Ấu Nam cho mang về huyết luyện tộc, đồng thời lấy thêm ra một chút đan dược và thiên hương chi lực cho hắn, làm đền bù. Nghe được Diệp Linh Trúc lời nói này, Diệp Thước khẽ nhíu mày nói, tộc muội cân nhắc cực kỳ chú đáo, nhưng là việc này có chút khó làm, bởi vì Diệp Chi Thu đã phái người đi bảo hộ Diệp Ấu Nam. Mà lại, theo ta được biết, cái này Khương Vân tựa hồ cũng hiểu được một chút trận pháp, hắn cố ý tại Diệp Ấu Nam cư trú tiểu viện kia bên trong, bày ra trận pháp, ngoại nhân chỉ sợ rất khó tiến vào. Cho dù chúng ta muốn đem Diệp Ấu Nam giao cho Luyện Ngân mang về, cho dù Diệp Chi Thu đồng ý, chỉ sợ dùng Luyện Ngân thực lực, cũng là vô pháp làm đến. Diệp Linh Trúc cười lắc lắc đầu nói, đều nói Diệp Thước tộc huynh cơ trí khôn khéo, hôm nay làm sao có chút hồ đồ rồi. Tộc huynh hẳn là quên, Diệp Ấu Nam ra ra, còn giống như tại tộc địa bên trong đi. Chương 1944, nhanh mồm nhanh miệng. Luyện Ngân tại hai tên lão giả bảo hộ phía dưới, đã trốn ra Thiên Hương tộc cung điện, xuất hiện ở Thiên Hương giới trên bầu trời. Ta không cam tâm. Luyện Ngân bỗng nhiên ngừng thân hình, căm tức nhìn phía dưới cung điện, phát ra gầm lên giận dữ. Thời khắc này Luyện Ngân, nửa bên mặt đều sưng lên thật cao, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo tiên huyết, tóc thai rối bời, trên thân dính đầy bụi đất, bộ dáng thật sự là chật vật tới cực điểm. Làm huyết luyện tộc thiên kiêu, hắn làm sao bị qua loại vũ nhục này? Bị Khương Vân đánh không nói, bây giờ còn muốn xám xịt đào tẩu, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Cái kia vừa mới bị Khương Vân một chút dọa lùi lão giả cũng đã lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch mà nói, Luyện Ngân, ta tại hắn trong ánh mắt thấy được thiên tháp địa hãm, phảng phất muốn đem ta mai táng, để cho ta căn bản không có sức phản kháng. Thực lực của hắn cực mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Một vị khác lão giả cũng là gật đầu nói, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là lưu tại Thiên Hương giới vô dụng, không bằng chờ chúng ta sau khi trở về, báo cáo trong tộc, tìm cao thủ tới đối phó hắn. Hừ. Luyện Ngân hận hận dậm chân một cái, cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nhưng lại tại ba người nghĩ muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Luyện huynh, còn xin dừng bước. Luyện Ngân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy theo Thiên Hương tộc trong cung điện đuổi theo ra tới Diệp Thước, trong mắt lập tức lộ ra khiếp người hàn quang nói, Diệp Thước, ngươi còn dám xuất hiện. Giống như không phải Diệp Thước không hiểu đem Diệp Ấu Nam tin tức thông chi chính mình cũng không có khả năng thật xa chạy đến Thiên Hương tộc, đến mức nhận lấy bực này vô cùng nhục nhã. Mặc dù hắn cũng biết, Khương Vân cùng Thiên Hương tộc cũng không quá lớn quan hệ, thậm chí tiểu liền Diệp Bác Nghĩa mấy người cũng đối Khương Vân cực kỳ bất mãn, chính mình căn bản không có lý do đi quái Thiên Hương tộc. Nhưng hắn hiện tại ngay tại khí trên đầu, tự nhiên là đem Diệp Thước cùng Thiên Hương tộc cùng nhau hận lên. Diệp Thước khẽ mỉm cười nói, Luyện huynh bất giận, kia Khương Vân hoàn toàn chính xác quả thực ghê tởm, tại ta Thiên Hương tộc bên trong cũng dám đối Luyện huynh xuất thủ. Bất quá Luyện huynh yên tâm, ta Thiên Hương tộc đã đem hắn vây khốn, tự nhiên sẽ thay Luyện huynh xả cơn giận này. Mặt khác, để tỏ lòng tộc ta ấy nấy, chúng ta cũng quyết định đem Diệp Ấu Nam giao cho Luyện huynh mang về. Diệp Ấu Nam? Luyện Ngân trong mắt hàn quang lần nữa tăng vọt nói, cái kia thấp hèn nữ nhân, các ngươi Thiên Hương tộc còn có mặt mũi để cho ta đưa nàng mang về. trở về nói cho các ngươi biết Thiên Hương tộc, hôn sự này, ta cự tuyệt, ta Huyết Luyện tộc không tiếp thụ, trừ phi, các ngươi đem Diệp Linh Trúc gả cho ta. Luyện Ngân vốn là đối Diệp Ấu Nam không có bất kỳ cái gì cảm giác, lại thêm cuối cùng, kỳ thật mọi chuyện đều là bởi Diệp Ấu Nam mà lên, sở dĩ hắn đối Diệp Ấu Nam đồng dạng là hận thấu xương. Huống chi, hắn đã thấy qua Diệp Linh Trúc, kinh động như gặp thiên nhân, chỗ nào sẽ còn nguyện ý đi cưới Diệp Ấu Nam. Nghe được Luyện Ngân câu nói này, Diệp Thước đáy mắt chỗ sâu không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Luyện Ngân không có đem hắn Diệp Thước để vào mắt, hắn lại làm sao đem Luyện Ngân đặt ở xem qua bên trong. Cho dù Luyện Ngân là Huyết Luyện tộc thiên tiêu, nhưng mình thế nhưng là Thiên Hương tộc trưởng lao cháu, phụ thân của mình ngày sau càng là có khả năng vấn đỉnh tộc trưởng chi vị. Cái này Luyện Ngân, căn bản không có tư cách cùng mình đánh đồng. Sở dĩ chính mình đối Luyện Ngân khách khí như thế, bất quá chỉ là muốn mượn Luyện Ngân tay giết Khương Vân mà thôi. Thật không nghĩ đến, cái này Luyện Ngân như thế phế vật, bị Khương Vân dọa đến đơn giản đảo tẩu không nói, bây giờ càng là còn mưu toan muốn cưới Diệp Linh Trúc làm vợ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng Diệp Thước trên mặt lại vẫn mang theo chân thành tha thiết nụ cười nói, Luyện huynh, ta biết ngươi trướng mắt Diệp Ấu Nam, bất quá, ngươi hẳn là nhìn ra được kia Khương Vân đối Diệp Ấu Nam là cực kỳ quan tâm. Giống như ngươi đem Diệp Ấu Nam mang đi, này đối Khương Vân tới nói, tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ, cũng có thể để Luyện huynh xuất ngụm ác khí có phải hay không. Còn như mang về sau, Diệp Ấu Nam liền là ngươi Huyết Luyện tộc người, cùng ta Thiên Hương tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Luyện huynh muốn xử trí như thế nào Diệp Ấu Nam, vậy liền toàn bằng tâm ý của ngươi. Diệp Thước lời nói này, để Luyện Ngân trong mắt hàn quang dần dần biến mất, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm nói, không sai, ngươi nói rất có lý. Dạng này, các ngươi Thiên Hương tộc thật muốn để cho ta nguôi giận, kia tốt nhất đừng giết kia Khương Vân, đồng thời nói dùm cho ta hắn, giống như hắn muốn Diệp Ấu Nam bình yên vô sự, liền đi Huyết Luyện tộc tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ làm lấy mặt của hắn, hảo hảo tra tấn Diệp Ấu Nam. Diệp Thước đối Luyện Ngân giơ ngón tay cái lên nói, Luyện huynh cao minh a. Luyện Ngân cất tiếng cười to nói, ha ha ha, đi đi đi, ta đi trước đem ta kia thiếp thất mang về, đêm nay tiểu động phòng. Diệp Thước lại là lắc lắc đầu nói, Luyện huynh còn xin an tâm chớ vội. Kia Diệp Chi Thu trong bóng tối phái người bảo hộ lấy Diệp Ấu Nam, mà lại Diệp Ấu Nam trô ở trong sân, có Khương Vân bày ra trận pháp. Luyện huynh giống như cứ như vậy tiến đến, chỉ sợ rất khó bắt lấy Diệp Ấu Nam. Luyện Ngân trừng mắt nói, Diệp Thước, hẳn là ngươi đùa bỡn ta không thành. Nào dám. Diệp Thước khẽ mỉm cười nói, Luyện huynh đừng có gấp à, ta tự nhiên có biện pháp có thể làm cho kia Diệp Ấu Nam cam tâm tình nguyện tùy ngươi rời đi, dù là Diệp Chi Thu tại, cũng không ngăn cản được. Nói đến đây, Diệp Thước đối phía dưới vây vây tay. Liền thấy một tên Thiên Hương tộc người xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay còn đang nắm một tên thoi thóp lao giả. Hắn là Diệp Ấu Nam ra, có hắn tại, Diệp Ấu Nam tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về với ngươi. Đến lúc này, Luyện Ngân ha có thể không biết Diệp Thước chủ ý, cười gằn, một đoàn người lập tức hướng về Thiên Hương thành bên ngoài tiến đến. Diệp Tùng, chẳng lẽ ngươi thật muốn bức ta xuất thủ không thành? Thiên Hương tộc trong cung điện, Diệp Chi Thu cũng đã đổi tới, mà nhìn xem bị trận pháp vây khốn Khương Vân, để sắc mặt của hắn vô cùng ấm trầm, lạnh lùng nhìn xem Diệp Tùng. Diệp Tùng cười lạnh nói, Tam ca, che chở lúc trước hắn, ngươi tốt nhất hỏi trước một chút hắn đến cùng làm chuyện gì? Hắn làm chuyện gì? Tại Diệp Chi Thu nghĩ đến, tất nhiên Diệp Tùng bọn người cố ý gây chuyện, đem Khương Vân cho nhốt vào đại trận bên trong. Diệp Tùng không có trả lời, mà là Diệp Linh Trúc đứng dậy nói, Tam Thúc, việc này thật bất phôi ngũ thúc. Chuyện nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì cái này Khương Vân cả gan làm loạn, đối ta nói năng lỗ mãng, thậm chí nói ta không có tư cách được xưng là thiên chi tiểu nữ, đến mức chọc giận Luyện Ngân, thay ta bên vực kẻ yếu. Muốn giáo huấn Khương Vân. Thật không nghĩ đến, cái này Khương Vân thực lực mạnh mẽ, chẳng những xuất thủ đả thương Luyện Ngân, đuổi đi Huyết Luyện tộc hai vị tộc nhân, hơn nữa còn muốn đối ta động thủ. May mắn mà có Ngũ Thúc kịp thời đổi tới, dùng trận pháp đem hắn vây khốn, lúc này mới đã cứu ta một mạng. Bằng không, hiện tại chỉ sợ ta đều đã không gặp được Tam Thúc. Tam Thúc giống như không tin, có thể hỏi một chút ở đây những người khác, nhìn xem ta nhưng có nửa câu nói ngoa. Nói đến đây, Diệp Linh Trúc trên mặt còn lộ ra bi phẫn chi ý, vành mắt đều có chút phím hồng. Cái gì? Nhìn xem Diệp Linh Trúc, Diệp Chi Thu lập tức sửng sốt, thậm chí chỉ cảm thấy đầu của mình đều có chút không đủ dùng. Giống như lời nói này xuất từ Diệp Tùng miệng, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu là Diệp Linh Trúc nói ra, cái kia hẳn là không phải lời nói dối. Dù sao, Diệp Linh Trúc vừa không phải là Diệp Thước bọn hắn nhất mạch, mà lại cùng Khương Vân cũng là không cựu không oán, không cần thiết đến vu hãm Khương Vân. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn đối Khương Vân cũng có nộ khí. Mặc dù hắn không nghĩ tới Khương Vân thực lực vậy mà lại như thế cường đại, liền huyết luyện tộc hai vị kia lão giả đều có thể cưỡng chế di rời, nhưng là tại chính mình thiên hương tộc tộc địa bên trong, còn muốn giết Diệp Linh Trúc, đây quả thật là quá phận. Diệp Chi Thu nơi nào sẽ biết, Diệp Linh Trúc sở dĩ sẽ chủ động mở miệng, cũng là bởi vì đã cân nhắc đến Diệp Chi Thu từ đầu đến cuối bảo trì Khương Vân. Chính mình đã đắc tội Khương Vân, cũng liền mang ý nghĩa phải đắc tội Diệp Chi Thu, thế thì không bằng dứt khoát đứng tại Diệp Tùng cùng Diệp Bác Nghĩa bọn người bên này, chí ít lại có trưởng lao che chở chính mình. Ngay tại Diệp Chi Thu có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm, Khương Vân thanh âm lại đột nhiên theo trong trận pháp truyền ra, tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng. Diệp Linh Trúc, cho dù ngươi thiên phú hơn người, nhưng là ngươi cũng không xứng tiếp tục làm thiên hương tộc thiên chi kiều nữ. Chương 1945, có chút cổ hủ. Khương Vân thân hình đã theo trong trận pháp cất bước đi ra, không những lông tóc vô thường, thậm chí liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Một đôi băng lãnh mục quang, cũng không có đi xem những người khác, chỉ là thẳng tắp nhìn chăm chú lên Diệp Linh Trúc. Diệp Tùng đám người sắc mặt không nhịn được lập tức lại biến. Mặc dù bọn hắn biết Khương Vân tinh thông trận pháp, nhưng là mình nhất tộc hộ tộc đại trận, uy lực quá cường đại, thậm chí ngay cả Khương Vân một lát đều không thể vây khốn. Còn như Diệp Linh Trúc, tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trái tim không khỏi trùng điệp nhảy một cái, kìm lòng không được hướng lui về phía sau ra mấy bước, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Bất quá, cho dù đến lúc này, nàng vẫn không có quên đối Diệp Chi Thu nói, Tam Thúc, ngươi nghe được lời của hắn đi. Diệp Chi Thu đương nhiên nghe được, mặc dù hắn luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, nhưng là Khương Vân như thế uy hiếp trắng trợn Diệp Linh Trúc, lại là để hắn thật không cách nào lại che chở Khương Vân. Thậm chí, Diệp Chi Thu đều là một bước bước ra, ngăn tại Diệp Linh Trúc trước người, đối Khương Vân nói, Khương Vân, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Diệp Linh Trúc là trong tộc thiên chi kiêu nữ, thiên phú cực cao, là thiên hương tộc tương lai cùng hy vọng, hắn đương nhiên không thể để cho Khương Vân tổn thương Diệp Linh Trúc. Khương Vân gật đầu nói, tự nhiên muốn cho, bất quá. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay Diệp Linh Trúc nói, đợi ta theo trong miệng của nàng hỏi lời nói thật, chờ ta phế đi nàng về sau, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cái để ngươi hài lòng, để ngươi toàn bộ thiên hương tộc đều hài lòng giải thích. Khương Vân cái này luân phiên lời nói, chân chính khiến mọi người nổi giận, kích phát ở đây sở hữu thiên hương tộc người lửa giận. Cho dù Khương Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng là thân ở thiên hương tộc trên địa bàn, còn dám như thế làm cản, thậm chí tuyên bố muốn phế đi chính mình tộc quần thiên chi tiêu nữ, cái này căn bản liền không có đem thiên hương tộc để vào mắt. Liên Diệp Chi Thu thay đổi cả sắc mặt nói, Khương Vân, ta tự hỏi mang ngươi không tệ, đây chính là ngươi đối đãi ta thiên hương tộc thái độ. Diệp Chi Thu, giống như không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhịn đến bây giờ. Khương Vân thản nhiên nói, còn như thái độ, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ngươi thiên hương tộc đối với ta là thái độ gì. Thiên hương tộc phẫn nộ, Khương Vân so với bọn hắn còn muốn phẫn nộ. Chính mình cái này còn không có buộc lộ ra tịch diện tộc nhân thân phận, vẹn vẹn chỉ là dùng một cái cùng Diệp Ấu Nam tiếp xúc ngoại nhân thân phận, tại cái này thiên hương tộc bên trong vậy mà liền bị như thế không công bằng đối đãi. Cái này may mắn là thực lực mình đủ mạnh, lại có tịch diện tộc nhân thân phận, sở dĩ không có sợ hãi. Nhưng là giống như đổi một người khác, vẹn vẹn bởi vì đồng tình Diệp Ấu Nam, như vậy hiện tại chỉ sợ đã bị thiên hương tộc giết đi. Huống chi, dù sao chính mình cũng đã đánh chạy luyện ngân, như vậy dứt khoát tiểu huyên náo lại lớn điểm. Cho dù chính mình sẽ không thật diệt toàn bộ thiên hương tộc, nhưng là ít nhất phải đem Diệp Linh Trúc những người này phế bỏ. Hơi trầm ngâm, Diệp Chi Thu lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, Diệp Thước sự tình ta đã nói hội, sẽ bảo vệ ngươi, ta cũng chưa từng nuốt lời. Nhưng chuyện hôm nay, tất nhiên có chút hiểu lầm, ngươi đem sự thật đi qua nói ra, nếu quả như thật vẫn là ta thiên hương tộc đối ngươi bất công, vậy ta tất nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công bằng. Khương Vân nhìn xem Diệp Chi Thu, chậm rãi lắc đầu. Trên mặt thậm chí nở một nụ cười nói, Diệp Chi Thu, cách làm người của ngươi ta rất thưởng thức, nhưng lại có chút cổ hủ. Giống như ngươi tiếp tục như vậy, ta tin tưởng, tương lai ngươi không thể lại trở thành thiên hương tộc tộc trưởng. Tại Diệp Chi Thu trên thân, Khương Vân phảng phất thấy được chưa từng đi ra mãng sơn trước chính mình, tâm địa thiện lương, cho rằng thế gian này khắp nơi đều có công bằng. Nhưng là về sau hiện thực tàn khốc, lại là để Khương Vân biết, cái gọi là công bằng, vậy cũng là dựa vào thực lực của mình đánh ra tới. Không có thực lực, muốn công bằng, chỉ có thể là si nhân nằm mơ. Bởi vậy, cái này Diệp Chi Thu mặc dù một thân chính khí, nhưng là muốn trở thành tộc trưởng, muốn phát triển cường tráng đại thiên hương tộc, dẫn đầu tất cả thiên hương tộc người đi xuống, căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí, Khương Vân đều thừa nhận, Diệp Bắc Nghĩa, so với Diệp Chi Thu đến, càng thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ. Người tốt không thích hợp, người xấu lại thích hợp, đây hết thảy, nói đến mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng tiếc, lại là sự thật. Mà theo Khương Vân lời nói này rơi xuống, đông đảo thiên hương tộc người nhất thời giận tím mặt. Lớn mật. Quá phận. Ngươi đang nói cái gì? Giết hắn. Khương Vân tuyên bố muốn phế Diệp Linh Trúc thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám nói thẳng Diệp Chi Thu không thể đảm nhiệm tộc trưởng. Như vậy lời nói, đối với bất luận cái gì tộc đàn đều là tối kỵ. Tộc trưởng thân phận cỡ nào trọng yếu tôn quý, há lại Khương Vân một ngoại nhân có thể nghị luận. Ẩm. Đối mặt thiên hương tộc người kia phẫn nộ chỉ trích thanh âm, Khương Vân đáp lại, là hướng phía trước bước ra một bước. Một bước rơi xuống, lập tức nhắc lên một cỗ vô hình khí lãng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, cũng làm cho sở hữu giờ khắc này ở nơi này thiên hương tộc người, tất cả đều thân bất do kỷ hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Khương Vân thản nhiên nói, ai muốn giết ta, trực tiếp đứng ra chính là, không cần nói nhảm. Một câu, liền để tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Giờ khắc này Khương Vân, toàn thân trên dưới sát khí trùng thiên, nhất là cặp kia trong mắt xuyên thấu ra vô tận hung quang, nhất nhất theo trên mặt của mỗi người đảo qua. Lúc trước Khương Vân đuổi đi luyện ngân cùng huyết luyện tộc lão giả quá trình, loại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, bây giờ ở đây mỗi người đều tận mắt nhìn thấy. Mặc dù trong bọn họ, tỉ như nói Diệp Tùng đám người thực lực, muốn so hai vị kia lão giả mạnh, nhưng cũng biết rõ không phải Khương Vân đối thủ, cho nên mới sẽ trực tiếp khởi động đại trận, đem Khương Vân cho vây khốn. Mà bây giờ, Khương Vân một bước này bước ra mang theo ra uy thế, để bọn hắn lần nữa rõ ràng biết, chính mình những người này, coi như chung vào một chỗ, cũng không phải là Khương Vân đối thủ. Trong mọi người, cũng chỉ có Diệp Chi Thu không có lui, thân thể của hắn vẫn như cũ ngăn tại Diệp Linh Trúc trước người. Cũng không phải thực lực của hắn tối cường, mà là Khương Vân cũng không có nhằm vào hắn. Bất quá, thời khắc này Diệp Chi Thu lại là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Bởi vì hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn Khương Vân câu nói kia. Thân là tộc trưởng chi tử, Diệp Chi Thu cả đời làm việc, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, thế nhưng là bây giờ lại bị Khương Vân nói có chút cổ hủ. Để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, sững sờ tại nơi đó. Cùng nay đồng thời, tại Thiên Hương tộc cung điện chỗ sâu, Diệp Bác Nghĩa cùng một lão giả, chính rõ ràng nhìn chăm chú lên đan thất phủ cận phát sinh đây hết thảy. Diệp Bác Nghĩa mày nhăn lại nói, hắn nhiều lắm, cha, có cần hay không ta đi giết chết hắn? Bên cạnh hắn lão giả, tên là Diệp Dương, chính là Diệp Bác Nghĩa phụ thân, cũng là Thiên Hương tộc trưởng lão. Nghe được lời của con trai mình, Diệp Dương khẽ mỉm cười nói, hắn nói đều là sự thật. Tại sao muốn giết hắn? Diệp Bác Nghĩa chân mày nhíu càng chặt nói, thế nhưng là, nơi đó dù sao còn có ngoại nhân, nếu như chúng ta thật chẳng quan tâm, lan truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta Thiên Hương tộc không người. Diệp Dương thản nhiên nói, vậy liền để người khác cho rằng như thế tốt, dù sao, bọn hắn cũng một mực là cho là như vậy. Diệp Bác Nghĩa càng thêm không hiểu nói, cha, ngài rốt cuộc là ý gì? Để hắn đi náo, huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể huyên náo tộc trưởng hiện thân. Nghe được câu này, Diệp Bác Nghĩa trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết, nhưng lại không nói gì thêm, yên lặng nhẹ gật đầu. Khương Vân mục quang một lần nữa nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, tránh ra đi. Diệp Chi Thu cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu nói, có lẽ ta đích xác có chút cổ hủ, nhưng ít ra ta không thẹn với lương tâm. Cho dù ta Thiên Hương tộc người đối ngươi có bất công, nhưng bọn hắn dù sao đều là của ta tộc nhân, trừ phi ngươi trước hết giết ta, bằng không mà nói. Ta sẽ không để cho ngươi đụng đến ta Thiên Hương tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Khương Vân thở dài, lần nữa nhấc chân, một bước bước ra, trực tiếp vượt qua Diệp Chi Thu, đứng ở Diệp Linh Trúc trước mặt nói, ta không giết ngươi, nhưng ta còn là câu nói kia, ta muốn ngươi nói ra trận tướng. Diệp Linh Trúc lại là lộ ra phi thường bình tĩnh, thậm chí trên mặt cũng không có ý sợ hãi, bởi vì nàng đã nhận được Diệp Thước đưa tin. Cũng liền tại lúc này, Diệp Chi Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Khương Vân, không xong, luyện ngân bắt đi Ấu Nam. Trước 1946, chính mình tìm chết. Cái gì? Nghe xong lời này, Khương Vân sắc mặt cũng là biến đổi, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Thu. Khương Vân trong mắt tăng vọt mà ra hàn quang, để Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt, sâu trong đáy lòng càng là toát ra nồng đậm ý sợ hãi. Tựa hồ, sinh mệnh của mình đã không về chính mình sở hữu, mà là hoàn toàn nắm giữ tại Khương Vân trong hai mắt. Cũng may Khương Vân trong mắt hàn quang rất mau lui lại đi, trên mặt đã lần nữa khôi phục lạnh lùng nói. Không có khả năng. Diệp Chi Thu, vừa mới ta còn cho rằng ngươi người không sai, chẳng qua là có chút cổ hủ, nhưng là hiện tại xem ra, ta tựa hồ sai. Ngươi vậy mà lại dùng loại này thấp kém hoang ngôn đến ngăn cản ta xuất thủ. Khương Vân căn bản không tin tưởng Diệp Chi Thu. Bởi vì coi như Diệp Chi Thu không có phái người bảo hộ lấy Diệp Ấu Nam, nhưng là mình tại Diệp Ấu Nam trong sân bày ra kiếm trận. Kiếm kia trận, chí ít có thể chống lại thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả công kích. Huống chi. Chính mình cũng dặn dò qua Diệp Ấu Nam, tại chính mình không có trở về trước đó, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi viện lạc, Diệp Ấu Nam tuyệt đối sẽ không nghe mình. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cho rằng Diệp Chi Thu đang cố ý dùng nói láo muốn ngăn cản tự mình ra tay. Dù sao ai cũng biết, bây giờ toàn bộ thiên hương giới bên trong, chính mình lo lắng duy nhất người liền là Diệp Ấu Nam. Diệp Chi Thu cười khổ nói, ta không có lừa ngươi, kia luyện ngân vậy mà bắt đi Diệp Ấu Nam ra ra, có thể dùng Diệp Ấu Nam chính mình chủ động xuất hiện, đồng thời nguyện ý đi theo luyện ngân quay lại huyết luyện tộc. Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Hắn rốt cục có thể xác định Diệp Chi Thu không có lừa gạt mình. Luyện ngân. Giờ khác này Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Diệp Linh Trúc đám người, trong miệng hô lên luyện ngân danh tự, thân hình lắc lư chi gian, đã rời đi thiên hương tộc cung điện. Giống như Diệp Ấu Nam thật bị luyện ngân mang về huyết luyện tộc, hậu quả kia, Khương Vân cũng không dám suy nghĩ, hắn đương nhiên càng không khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Nhìn xem Khương Vân rời đi, Diệp Chi Thu cũng là không chút do dự phóng lên tận trời, theo sát tại Khương Vân sau lưng rời đi. Mặc dù Diệp Ấu Nam là chủ động muốn cùng luyện ngân đi, nhưng dù sao cũng là chính mình thiên hương tộc người, chính mình càng là đã đáp ứng muốn bảo vệ nàng chí ít đến nàng xuất giá thời điểm. Nhưng là bây giờ lại bị luyện ngân mang đi, như vậy chính mình tự nhiên cũng có trách nhiệm mau mau đến xem. Tại Khương Vân cùng Diệp Chi Thu trước sau rời đi về sau, lưu tại nơi này mọi người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đi theo sau lưng của hai người, tất cả đều đuổi theo mà đi. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ như thế một cái tốt đẹp xem náo nhiệt cơ hội. Khương Vân rời đi cung điện về sau, cũng không có tiến về Diệp Ấu Nam nơi ở, mà là bỗng nhiên hướng phía bầu trời bay đi. Bởi vì hắn tại Diệp Ấu Nam trên thân lưu lại một đạo thần thức. Vừa mới tại trong cung điện, thần thức bị che đậy, bây giờ thoát ly cung điện, hắn thần thức tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được Diệp Ấu Nam vị trí. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thoáng buông xuống không ít. Bởi vì Diệp Ấu Nam bây giờ cách mình cũng không xa xôi, ý nghĩa nguyên còn tại Thiên Hương Thành bên trong. Mặc dù diệt vực bên trong hư không đạo xa so với truyền tống trận muốn thuận tiện nhiều lắm, nhưng cũng không phải là mỗi cái khu vực đều sẽ có hư không đạo tồn tại. Đừng nói tại thiên hương giới, thậm chí cho dù là tại cái này toàn bộ Tây Nam hoang vực, hư không đạo số lượng cũng không phải quá nhiều, cho nên muốn theo thiên hương giới rời đi, vẫn là cần sử dụng truyền tống trận. Giờ phút này, luyện ngân cùng hai tên láo giả, liền mang theo Diệp Ấu Nam đi tới một cái truyền tống trận bên trong. Luyện ngân nửa bên mặt mặc dù vẫn như cũ thật cao sừng, nhưng lại rốt cục có nụ cười. Nhất là khi hắn ánh mắt nhìn đến kia từ đầu đến cuối túi đầu không nói Diệp Ấu Nam thời điểm, nụ cười trên mặt càng đậm. Bởi vì, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể nhìn thấy Khương Vân là như thế nào bị chính mình tra tấn sống không bằng chết. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, muốn đem Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam, tất cả đều dùng để luyện chế thành binh khí. Chính mình huyết luyện tộc cũng không giống như thiên hương tộc như thế nhu nhược, chỉ cần Khương Vân dám đi huyết luyện tộc, như vậy chính mình tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Còn như Diệp Ấu Nam, mặc dù đã là lòng như cho nguội, nhưng là nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng đợi chờ mình hạ tràng sẽ là cái gì, bất quá cứ như vậy, chí ít có thể cam đoan ra ra không việc gì, có thể làm cho Khương Vân không hề bị dính líu tới của mình, cái này đã đủ rồi. Ông, nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, luyện ngân trong miệng thở dài một hơi, mục quang cũng tạm thời theo Diệp Ấu Nam trên thân rời, nhìn về phía bên ngoài truyền tống trận Thiên Hương Thành. Trong tòa thành này chính mình bị vũ nhục, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên, luôn có một ngày, chính mình hội, sẽ, lần nữa trở lại trong tòa thành này. Thiên hương tộc, các ngươi coi là đem Diệp Ấu Nam cho ta, lại cho ta điểm đáng dược, ta chịu nhục sự tình liền có thể san bằng sao. Hừ, các ngươi quá ngây thơ rồi, chờ ta lại đến thời điểm, ta sẽ dẫn lấy phụ thân của ta, mang theo huyết luyện tộc cường giả đến đây, tìm các ngươi thiên hương tộc hảo hảo đòi một lời giải thích. Ngay tại luyện ngân trong đầu ý nghĩ này vừa mới chuyển qua thời điểm, hắn mục quang lại là đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì, hắn vậy mà thấy được bên trên bầu trời xuất hiện một bóng người.